ai mà biết được rốt cuộc cường giả như Xà Mạc có lá bài tẩy lớn mạnh gì. Kiếm Ngân, ta là Hồ Lang. Kiếm Ngân, ta là... Sau đó tất cả các cường giả nhân tộc nhiệt tình tự giới thiệu bản thân mình. Chào mọi người. Diệp Tinh cười, nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 6 cường giả nhân tộc, 2 người trong đó là bất tử cảnh đỉnh phong, 4 người còn lại là bất tử cảnh đỉnh cấp. Trước đó người có thực lực mạnh nhất chính là Mạc Á, nhưng giờ Diệp Tinh tới, thực lực của Diệp Tinh mạnh hơn là điều không thể nghi thờ. Vậy nên giờ đây nhân tộc bắt đầu lấy Diệp Tinh làm chủ. Thực lực mới là tiêu chuẩn duy nhất trong vũ trụ. Ong, dao động trong hồ nước tản ra, bảo vật đó vẫn chưa có dấu hiệu xuất thế, rất nhiều cường giả đang chờ đợi. Vút, vút. Đợi một phút đồng hồ, phía xa lại có 3 cường giả bay tới, bọn họ đã nhìn thấy bảo vật trong hồ nước, mắt lập tức sáng lên. Là bảo vật xuất thế. Trông có vẻ như không chỉ có một món. 3 cường giả ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại quét qua rất nhiều cường giả ở dưới, trong mắt lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Là 2 cường giả Xà Mạc của yêu tộc, còn có Không Luân Càn của tộc Hàn Dận xếp trong 10 hạng đầu của bất tử cảnh. Nhân loại Kiếm Ngân cũng ở đây, còn có cả các cường giả như Hổ Diện, Cự Côn của ma tộc. Trời ạ! Nhiều cường giả đỉnh cấp quá. Sắc mặt của 3 cường giả này hơi thay đổi, không dám do dự, vội vàng tiến vào trong tộc của mình. Thời gian dịch chuyển, cường giả tới nơi này càng lúc càng nhiều, chỉ chưa đầy một tiếng ngắn ngủi, nơi này đã có hơn 300 cường giả tụ tập. Hơn 40 cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, những bất tử cảnh đều đang ở đỉnh cấp. Diệp Tinh không nhịn được mà cảm thán. Bình thường gặp được một cường giả bất tử cảnh đỉnh phong đã là rất khó rồi, nơi này còn xuất hiện nhiều như vậy. Vũ trụ có rất nhiều bí cảnh. Di tích phù hợp cho cường giả bất tử cảnh rèn luyện, vùng đất vòng xoáy sinh tử này chắc chắn là một trong những địa điểm đỉnh cấp nhất, xuất hiện nhiều cường giả như vậy cũng bình thường. Diệp Tinh thầm nghĩ, lúc này cường giả của nhân tộc đã lên tới 20 mấy người. Hửm, đúng vào lúc này, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh trong thoáng chốc, ánh mắt Diệp Tinh nhìn qua. Vút, phía xa có một bóng người xuất hiện, đây là một chàng trai vô cùng gầy yếu, chỉ có một con mắt, trông cực kỳ tà dị. Người mặc một bộ trường bào màu xanh lá, trên trường bào còn có sương mù bao quanh, trông có vẻ thực lực vừa mới đạt tới bất tử cảnh đỉnh phong. Lúc này nơi đây có mấy chục cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, nhưng khi nhìn thấy vị cường giả này, trên mặt rất nhiều các cường giả đều lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Là hỗn tát của tộc Mặt Diệp. Hỗn tát chỉ nắm giữ đạo tắc không gian, nhưng thứ mà hắn ta lĩnh ngộ thứ hai là độc chi đạo đạo. Mặc dù chưa hoàn toàn nắm vững, nhưng đã nắm được đa số rồi. Cẩn thận, đừng để dính nọc độc của hỗn tát. Tất cả các cường giả đều vô cùng kiêng kỵ, cho dù là Xà Mạc của yêu tộc và Không Luân Càn của tộc Hàn Dận, cũng có chút kiêng kỵ hiện lên trong ánh mắt. Trong vũ trụ, cường giả lĩnh ngộ độc chi đại đạo cực kỳ ít, thậm chí còn ít hơn cả lĩnh ngộ kiếm đạo, đạo tắc vận mệnh, tất cả các tộc trong vũ trụ chẳng có mấy ai hoàn toàn nắm giữ được độc chi đại đạo. Cường giả lĩnh ngộ độc chi đại đạo chắc chắn sẽ khiến cho vô số người phải kiêng kỵ, cho dù là đối thủ cùng đẳng cấp cũng không muốn chiến đấu cùng, bởi vì khi bị thương nặng, nuốt linh quả, dược thảo tương ứng là có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng giao khi giao đấu với cường giả độc chi đại đạo, bị thương nặng, rất khó để loại trừ độc tố trong cơ thể, không loại trừ được độc tố, muốn khôi phục là rất khó. Cường giả như vậy, cho dù thực lực có mạnh hơn, bọn họ cũng không dám trở thành kẻ địch, bởi vì công kích của những cường giả đó đều có độc, căn bản không thể phòng ngự hoàn toàn được. Lực chiến đấu của hỗn tát chỉ là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong bình thường, nhưng bàn về lực uy hiếp chắc chắn không kém hơn yêu tộc Xà Mạc, Hàn Dận tộc Không Luân Càn. Tất cả các cường giả đều nhìn một cách kiêng kỵ, hàng trăm cường giả, trong đó, có 40 mấy cường giả đỉnh phong bất tử cảnh bị một cường giả đỉnh phong bất tử cảnh, làm cho khiếp sợ. Thực lực của hỗn tát bình thường, nhưng đã có mấy cường giả bất tử cảnh đỉnh phong ngã xuống trong tay hắn ta. Đúng, nghe nói thậm chí hỗn tát còn chạy thoát được từ trong tay cường giả bất tử cảnh vô địch, dường như trong các cường giả bất tử cảnh không ai có thể giết được hắn ta. Cường giả lĩnh ngộ độc chi đại đạo quá ít, dựa vào nắm giữ của hỗn tát với độc chi đại đạo. Nói không chừng thật sự có thể nắm giữ được. Tộc Mặt Diệp cũng toàn lực bồi dưỡng hỗn tát, trên người hắn ta cũng có mấy món bảo vật. Các cường giả nhìn chàng trai mặc trường bào màu xanh lá. Hỗn tát bay tới, trực tiếp chiếm một khu vực, cường giả khác không dám ở lại khu vực đó, nhanh chóng rời đi, căn bản không dám tới gần anh ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong rất nhiều các đội ngũ, cường giả của các tộc khác tụ tập một chỗ, nhưng chỉ có hỗn tát đứng một mình. Đây chính là hỗn tát ư? Diệp Tinh nhìn chàng trai mặc trường bào màu xanh lá, thầm nói. Kiếm Ngân, chắc chắn trên người hỗn tát này có các loại công kích độc tố. Lúc cường giả nhân tộc chúng ta chiến đấu với hắn nhất định phải thật cẩn thận. Nếu chúng quá nhiều độc tố, thực lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục được bên cạnh. Mạc Á truyền âm nói. Công kích của độc chi đại đạo, dường như là thứ khiến cho người ta cố kỵ nhất. Biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Các cường giả tới đây, thời gian 20 phút trôi qua trong nháy mắt, lúc này số lượng cường giả đã lên tới gần 400 người. Oanh! Dao động của bảo vật tản ra, càng ngày càng mãnh liệt, không biết đã truyền tới bao xa. Ong! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một luồng dao động kỳ lạ lóe lên, nước khắp hồ không ngừng sôi trào. Vậy mà bên trên còn ngày càng nhiều thêm các dao động kỳ lạ, sau đó tiêm giác đó bắt đầu sinh ra thay đổi bắt đầu không ngừng nổi lên. Sắp xuất thế rồi. Ha ha, hai món bảo vật cường đại. Không biết là đẳng cấp gì. Các cường giả nhìn khung cảnh trước mắt, trong mắt lập tức lộ ra sự nóng bỏng. Bảo vật cường đại có thể tăng thực lực lên rất nhiều. Bọn họ lấy được một món, thực lực chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Sắp xuất thế rồi u. Diệp Tinh nhìn thật kỹ. Hai chiếc tiêm giác đó xuất hiện, khắp hồ nước bắt đầu cuộn lên dữ dội, dao động khủng bố tản ra, giống như từng luồng trọng lực đang không ngừng đánh tới. Một số cường giả yếu thậm chí đã cảm thấy có chút hít thở không thông. Tiêm giác xuất hiện, màu sắc của bảo vật đó cũng xảy ra thay đổi. Hơn nữa trong dáng vẻ, rõ ràng là hai món bảo vật khác nhau. Là hai món bảo vật. Tất cả các cường giả kích động. Thực tế, hai chiếc tiêm giác đó cũng có khả năng là hai bộ phận của một món bảo vật. Nhưng hiện giờ tất nhiên không tồn tại khả năng này. Kiếm ngân. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói truyền âm tới não Diệp Tinh. Ma tộc hổ diệt. Ánh mắt Diệp Tinh cảnh giác nhìn về yêu thú hồ khổng lồ phía xa. Giọng nói này rõ ràng là do hổ diệt truyền tới. Kiếm ngân, cường giả nơi này rất nhiều, có hỗn tát của tộc Mặt Diệp, yêu tộc Xà Mạc, Hàn Dận tộc Không Luân Càn. Cơ hội chúng ta giành được bảo vật không lớn lắm. Hổ diệt nhanh chóng truyền âm nói, vậy nên ta cảm thấy chúng ta có thể liên hợp lại với nhau. Liên hợp. Diệp Tinh nhìn hổ diệt, dường như có chút nghi ngờ. Đúng, muốn lấy được bảo vật, vậy chắc chắn phải có năng lực cạnh tranh, đám người hỗn tát, xà mạc. Không Luân Càn đó thực lực rất mạnh, cộng thêm với thế lực của bọn họ nữa, cho dù là ma tộc bọn ta và nhân tộc các ngươi đơn độc đánh tới, chắc chắc sẽ bị nghiền ép, hy vọng lấy được bảo vật rất xa vời, vậy nên liên hợp lại, như vậy cơ hội sẽ nhiều lên một chút. Hổ Diệt nhanh chóng nói. Mắt Diệp Tinh xoay chuyển một cái, hỏi, vậy lấy được bảo vật thì chia thế nào? Thấy Diệp Tinh dường như có ý định đồng ý, mắt Hổ Diệt mang theo vẻ vui mừng, cười nhẹ truyền âm, hai món bảo vật, vừa hay ma tộc bọn ta và nhân tộc các ngươi mỗi tộc một món. Chưa như vậy cũng là công bằng nhất. Mỗi tộc một món ư. Diệp Tinh thầm nghĩ, sau đó trả lời, Hổ Diệt, trước đó chúng ta từng chiến đấu với nhau, ngươi cứ vậy mà hợp tác. Trước đó ba cường giả Hổ Diệt còn muốn giết hắn đó. Ha ha, Diệp Tinh, trong vũ trụ không có kẻ thù nào là vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích chung mà thôi. Hổ Diệt cười to nói, bây giờ hợp tác với ngươi, ta sẽ có được nhiều lợi ích hơn. Ông ta cảm thấy tranh đấu và hợp tác là một việc rất bình thường. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó truyền âm, nói, Hổ Diệt, đúng là trong vũ trụ không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, nhưng cho dù kiếm ngân ta hợp tác, cũng sẽ không hợp tác với ma tộc các ngươi. Luận về uy tín của cường giả ma tộc, là nhất trong vũ trụ, lời bọn họ nói không có cường giả nào tin, nói không chừng lúc liên thủ bỗng nhiên ra tay với đối tượng hợp tác, chuyện này cũng chẳng phải là chưa từng xảy ra. Ngay cả cường giả trong cùng một tộc mà cũng ra tay, phản bội không hề do dự, sao Diệp Tinh có thể tin tưởng bọn họ? Được rồi, cứ vậy đi. Sau đó Diệp Tinh chặn linh hồn của Hổ Diệt lại. Kiếm ngân đáng chết. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Tinh, trong mắt Hổ Diệt lộ ra vẻ u ám, trong lòng tức giận nói. Đối diện với ánh mắt của ông ta, Diệp Tinh, không để ý chút nào. Nếu như có thực lực, chắc chắn Hổ Diệt sẽ ra tay với hắn. Tất nhiên, hắn có thực lực cũng sẽ ra tay. Vậy nên căn bản hắn không để tâm tới việc có đắc tội Hổ Diệt không? Kiếm ngân, hai tộc chúng ta có thể hợp tác. Không quan tâm tới Hổ Diệt nữa. Mấy giây sau, lại có cường giả linh tộc tới tìm Diệp Tinh. Số lượng người ở hiện trường đông nhất là nhân tộc, ma tộc, linh tộc, những tộc khác rõ ràng số lượng ít hơn một chút. Về phần hợp tác với linh tộc, Diệp Tinh suy nghĩ một chút, nhanh chóng thương lượng với các cường giả khác. Ta cảm thấy có thể hợp tác. Có các cường giả đỉnh cấp như hỗn tát, xà mạc ở đây, tỷ lệ lấy được bảo vật của nhân tộc chúng ta quá thấp, hợp tác trước, lấy được bảo vật rồi tính tiếp. Tộc chúng ta cộng thêm linh tộc, tổng cộng có 8 cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Còn có kiếm ngân ở đây, chưa chắc không có cơ hội. Ta đồng ý hợp tác. Các cường giả nhanh chóng trả lời. Bọn họ cũng biết, cho dù lấy được bảo vật, khả năng thuộc về mình cũng rất thấp. Nhưng chỉ cần nhân tộc lấy được, những cường giả khác chắc chắn sẽ bồi thường nhất định. Bảo vật càng quý, bồi thường càng nhiều, vậy nên tất nhiên bọn họ sẽ tranh đoạt rồi. Được, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Tinh gật đầu, nhanh chóng liên hệ với linh tộc. Một giây, hai giây, thời gian nhanh chóng trôi qua. Mà hai món bảo vật đó cũng dần dần lộ ra dáng vẻ của mình. Một chiếc áo giáp dữ tợn màu trắng bạc, bên trên còn có mấy vết nứt rất nhỏ, còn có một thanh chiến đao dữ tợn, trên chiến đao cũng có mấy vết nứt. Nhìn hai món bảo vật này, dường như là một bộ, mặc dù đều có vết nứt nhưng dao động bên trên vẫn cực kỳ mãnh liệt, không kém hơn thiên địa linh vật trên người Diệp Tinh chút nào. Một thanh chiến đao loại công kích, một chiếc áo giáp loại phòng ngự. Dao động bên trên mạnh quá, chắc chắn vượt qua đẳng cấp bất tử cảnh đỉnh phong, khẳng định có tác dụng lớn với cường giả đẳng cấp này. Ánh mắt các cường giả nóng bỏng nhìn bảo vật. Bảo vật trong vùng đất vòng xoáy sinh tử rất nhiều, nhưng có thời gian dao động dài như vậy thì chưa thấy món nào. Giờ đây lại xuất hiện hai món liền. Cơ thể bọn họ căng lên, nắm chặt binh khí trong tay, tất cả đều đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng giáng xuống. Thời gian tiếp tục trôi qua, hai món bảo vật càng lúc càng lộ ra nhiều, cuối cùng chỉ còn một phần nhỏ vẫn còn bên trong hồ nước. Trái tim mọi người đều treo lên, dường như xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, theo tình hình này, chắc còn khoảng 10 giây nữa, hai món bảo vật này sẽ lộ ra hoàn toàn. Vút! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, trong một khu vực nào đó, mười mấy cường giả bắt đầu hành động, tất cả đều bay về phía hồ nước. Oanh! Oanh! Mười mấy cường giả đó dường như đã dẫn tới phản ứng dây chuyền. Không trung bên trên hồ nước, từng luồng dao động khí thế mạnh mẽ bạo phát toàn bộ, sau đó tất cả các cường giả bay về phía hai món bảo vật đó. Đao mang, kiếm quang, hư không bỗng nhiên bị rất nhiều các công kích bao phủ, thậm chí hư không còn không chịu được công kích của 400 cường giả bất tử cảnh, đỉnh cấp này, lập tức rung lên, sau đó sụp đổ trong nháy mắt. Công kích của hơn 400 cường giả tập hợp lại khủng bố tới nhường nào. Cho dù thời không của nơi này vững chắc hơn nữa, cũng không thể chịu đựng được. Nhưng sau khi sụp đổ, hư không lại không ngừng khôi phục. Cả vũ trụ là một khối trọn vẹn đang vận chuyển, hoàn toàn có thể tự mình khôi phục. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, công kích khủng bố lại đánh tới một lần nữa, hư không lại sụp đổ. Tấn công! Đừng để những cường giả đó tới gần bảo vật. Liên hợp! Trong hư không, rất nhiều giọng nói giận dữ truyền tới. Kèm theo đó là rất nhiều các chùm sáng khổng lồ đánh tới, uy lực đã mạnh tới mức không thể tin được. Trong đó công kích của phe cánh yêu tộc, còn có phe cánh hàn dận tộc là khủng bố nhất. Thực lực không luân càn của tộc Hàn Dận cường đại, rõ ràng có vài tộc nhỏ yếu đã liên hợp lại với anh ta. Đùng đùng đoàng. Nước trong hồ cuộn lên, phun lên cao cả nghìn mét giống như nham thạch, một luồng khí tức mãnh liệt tản ra, không ngừng khuếch đại ra xung quanh. Mặc dù như vậy, nhưng hai món bảo vật vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, không có bất cứ công kích nào có thể tồn tại tới nó. Thật điên cuồng. Diệp Tinh nhìn khung cảnh trước mắt, lòng tràn ngập sự cảnh giác. Hơn 400 cường giả. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng thực lực lại lớn mạnh tới cực hạn, cường giả yếu nhất cũng đã đạt tới bất tử cảnh đỉnh cấp, thậm chí còn có mấy chục cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, có cả sự tồn tại cường đại của cường giả bất tử cảnh 10 hạng đầu, khủng bố tới mức nào. Bàn về chất lượng, những cường giả này còn mạnh hơn cả hàng chục nghìn cường giả trong thế giới ảo. Mà trước mắt có rất nhiều cường giả liên thủ, Diệp Tinh vẫn nên cẩn thận tránh đi. Cẩn thận một chút, nếu không năng lượng của áo giáp huyết kiển tiêu hao hết, vậy thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Giáp huyết kiển của hắn chỉ có thể ngăn cản được công kích trong 5 phút. Cường giả nơi này nhiều như vậy, nếu thật sự sử dụng không kiêng nể gì, đoán chừng năng lượng sẽ hết rất nhanh. Một khi tiêu hao hết, lực phòng ngự thật sự của hắn chỉ là bất tử cảnh đỉnh cấp mà thôi, phòng ngự như vậy khó mà kiên trì được ở nơi này. Oanh! Sấm sét vang trời, hư không vỡ nát. Cùng lúc đó, các công kích thủ trưởng khổng lồ xuất hiện, vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn có mấy linh hồn cường đại không ngừng quét qua. Đây chính là công kích linh hồn. Cường giả bất tử cảnh am hiểu công kích linh hồn, thực lực càng mạnh, càng khiến cho người ta kiêng kỵ. Giết! Hỗn tát đang đứng một mình như hổ rình mồi, mà thực lực của yêu tộc, hàn dận tộc cường đại, chiếm cứ một phương, nhân tộc và linh tộc liên thủ với nhau, ma tộc và tộc kim nhất, tộc hỗn nhãn liên thủ với nhau. Thực lực 5 phe này là mạnh nhất. Cẩn thận, đừng để quân ta đánh chúng. Từng tiếng rít gào không ngừng truyền tới. 5 thế lực, công kích của các phe cánh không tản ra, thực lực của một cường giả yếu. Nhưng khi liên thủ với nhau, cho dù là xà mạc, không luân càn cũng phải nâng cao cảnh giác, căn bản không dám tới gần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, không ngừng có cường giả ngã xuống. Trong cuộc chiến đấu chém giết không ngừng, hai bảo vật đó đã hoàn toàn xuất thế, cứ vậy mà bay lơ lửng trên mặt hồ. Ha ha, bảo vật là của ta. Một cường giả đỉnh cấp vừa đúng lúc tới nơi này, trong mắt tràn ngập sự kích động. Chỉ cần luyện hóa tốc độ, lực công kích và phòng ngự của ông ta chắc chắn sẽ tăng mạnh, nói không chừng còn có thể chạy thoát thành công. Truy cầu phú quý từ trong hiểm cảnh, đây là cơ hội của ông ta. Linh hồn tản ra, chạm tới hai món bảo vật đó, nhưng sắc mặt cường giả này bỗng nhiên thay đổi. Ông ta cảm nhận được một lực cản đánh tới, dưới lực cản này, linh hồn muốn dung nhập vào trong đóm đoán chừng phải tốn một thời gian. Vút, vút, sắc mặt cường giả này trở nên khó coi, vào lúc ông ta chưa hoàn toàn chạm tới hai món bảo vật này, có rất nhiều công kích lập tức đánh tới, tất cả đều chém qua cơ thể ông ta. ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, ánh mắt lập tức tối lại, thi thể rơi vào trong hồ nước, bị những thứ giống như nham thạch đó nuốt trọn. Giết! Tấn công cho ta! Không được để cường giả nào tới gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hư không, rất nhiều giọng nói giận dữ truyền tới. Mặc dù có rất nhiều cường giả đang hỗn chiến, nhưng ai muốn tới gần hai món bảo vật đó, chắc chắn sẽ phải chịu công kích của tất cả các cường giả. Cút ra chỗ khác cho ta. Không luân càn của tộc Hàn giận tức giận quát, anh ta vung thanh chiến đao khổng lồ trong tay, không ngừng tiến lên phía trước. Chiến đao vung lên, đánh về phía năm cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp không kịp chặn lại. Trong mắt những cường giả này tràn ngập sự sợ hãi, nhưng đã không kịp nữa rồi, sinh mệnh của họ nháy mắt cạn kiệt. Chết! Một phía khác, ánh sáng trên người Xả Mạc không ngừng tản ra, các cường giả bên cạnh anh ta không ngừng ngã xuống. Không chỉ ở chỗ bọn họ, các cường giả ở những nơi khác cũng không ngừng ngã xuống, tấn công quá hỗn loạn, Sai cũng không biết được rằng đòn tấn công tiếp theo sẽ bay từ đâu tới. Trốn! Không chống đỡ được, hoàn toàn không chống đỡ được. Trong thời gian ngắn ngủi, đã có mấy chục cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp ngã xuống. Điều này khiến cho một số cường giả mắt tràn ngập sự khiếp sợ, bọn họ đã không dám tranh đoạt nữa, nhanh chóng rời xa chiến trường. Cho dù trước đây vùng đất vòng xoáy sinh tử có xuất hiện một vài bảo vật nhưng chưa từng xuất hiện khung cảnh thê thảm như hiện giờ. Các cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp giống như con kiến vậy, sinh mệnh vô cùng yếu đuối. Kiếm Ngân, bọn ta không chống đỡ được nữa rồi. Mạc Á vội vàng truyền âm tới. Cho dù các cường giả liên thủ, nhưng vẫn có chút chênh lệch. Lúc này chỉ có hai cường giả Xả Mạc và Không Luân Càn đang không ngừng tiến gần về phía hai bảo vật đó. Không hổ là cường giả bất tử cảnh 10 hạng đầu, thực lực mạnh hơn Hồn Liệt Thiên rất nhiều. Diệp Tinh nhìn về phía Xả Mạc, Không Luân Càn, hai cường giả đó tấn công không hề sợ hãi, các cường giả phía trước đều bỏ bọn họ đánh cho tan tác không ngừng, phần lớn công kích cũng bị bọn họ chặn lại. Vút, kiếm Hủy Nguyên trong tay vung lên, một đạo kiếm quang bay về phía Xả Mạc. Nhân loại Kiếm Ngân, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn làm ta bị thương. Xả Mạc nhìn thấy kiếm quang, khẽ quát, oành, ánh sáng màu đen khủng bố tản ra, lập tức cắn nát kiếm quang của Diệp Tinh, sau đó đánh về phía Diệp Tinh. Sắc mặt Diệp Tinh thay đổi, chịu đựng đòn tấn công này, hắn hoàn toàn không thể ngăn được, cơ thể lùi về phía sau một khoảng xa. Không ổn, Xả Mạc và Không Luân Càn sắp lấy được bảo vật rồi. Liên thủ tấn công bọn họ, các cường giả không ngừng thay đổi phương pháp chiến đấu. Trong vị trí thì có vẻ như lúc này Xả Mạc và Không Luân Càn đang chiếm ưu thế. Từng đòn tấn công khủng bố kết hợp đánh tới, bên trên còn tản ra dao, động cực kỳ kinh người. Dưới tình huống như vậy, bỗng nhiên Xả Mạc và Không Luân Càn di chuyển, đánh tan một vài công kích, mà những đòn tấn công đó cũng đã giúp cho đối phương có cơ hội tránh thoát. Đánh chết, Xả Mạc và Không Luân Càn liên thủ với nhau. Trước đó bọn họ vẫn luôn ngụy trang, còn hỗ trợ nhau chiến đấu. Thấy tình hình như vậy, nháy mắt các cường giả phản ứng lại, sắc mặt thay đổi. Hai cường giả đẳng cấp bất tử cảnh đỉnh cấp trong 10 hạng đầu liên thủ. Ai mà cản lại được? Không Luân Càn, ta muốn bộ giáp đó. Xả Mạc cười to nói. Tay phải anh ta nhanh chóng chụp tới. Chiến đao thuộc về ta. Không Luân Càn cũng chụp tới món bảo vật còn lại. Ong. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên mặt hồ tản ra một luồng khí thể màu xanh biếc. Sau khi khí thể này tản ra, giống như một màn sương mù quét qua xung quanh. Một chút sương mù hóa thành hai mũi tên, đánh về phía Xả Mạc và Không Luân Càn. Hỗn tát. Thất mũi tên xanh biếc đó. Sắc mặt hai người Xả Mạc thay đổi, lập tức nổi giận quát lên. Một vài cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp chạm vào sương mù này, sức sống nhanh chóng giảm xuống, trên mặt bọn họ tràn ngập sự sợ hãi, nhanh chóng tránh thoát. Hỗn tát ra tay rồi. Trước đây hắn ta vẫn luôn không ra tay, chắc chắn là đang bí mật bố trí độc tố. Các cường giả sợ hãi, một vài cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp dính phải số độc tố này, tốc độ lập tức giảm xuống rất nhiều, rõ ràng đã trúng độc. Lúc này mặt chàng trai mặc trường bào xanh lá bình tĩnh. Ba thanh phi đao đen xỉ trong tay anh ta tản ra ánh sáng. Vút, vút, phi đao bay ra, lập tức đánh về phía trước. Mười mấy cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp đó căn bản không ngăn lại được. Tất cả đều bị phi đao xuyên qua, mất đi khí tức sinh mệnh. Mau tránh ra. Chất độc này khủng bố quá, hoàn toàn không ngăn cản được. Thấy tình hình như vậy, các cường giả vô cùng sợ hãi, nhanh chóng tránh xa phi đao, căn bản không dám tới gần. Vậy mà con đường phía trước hỗn tất lập tức mở ra. Không có bất cứ người nào dám ngăn cản. Chất độc mạnh quá. Diệp Tinh cũng nhiễm một chút, sắc mặt thay đổi. Nhưng quả thánh tâm trên người hắn vỡ ra, lập tức dung nhập vào trong cơ thể. Quả thánh tâm, gần như là khắc tinh của tất cả các loại độc, Diệp Tinh đã sớm có chuẩn bị, thực lực của hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Trong hư không, một giọng nói vô cùng chói tai vang lên, chàng trai trường bào xanh bình tĩnh nói. Chất độc chậm chậm lan ta, bao phủ cả mặt hồ, càng có nhiều chất độc lan về phía Sa Mạc và Không Luân Càn hơn. Hỗn tát, ngươi mơ đi. Sa Mạc lạnh lùng nói. Tấn công. Trong nháy mắt các công kích đánh tới, cùng lúc đó Sa Mạc và Không Luân Càn liên thủ, cùng nhau đối phó với hỗn tát. Nhưng dưới tác dụng của những chất độc này, rõ ràng tốc độ của họ đã chậm lại. Công kích độc tố khủng bố quá. Diệp Tinh đứng phía xa, không tới gần, hỗn tát này nhờ vào chất độc khủng bố, vậy mà có thể dựa vào thực lực của một người mà nắm giữ cả cục diện. Kiếm ngân, hy vọng của chúng ta chẳng còn bao nhiêu nữa. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc hẳn bảo vật lần này sẽ thuộc về hỗn tát. Thực lực chênh lệch quá lớn. Mấy cường giả bất tử cảnh đỉnh phong của nhân tộc lắc đầu. Không ngờ rằng Sa Mạc và Không Luân Càn lại lựa chọn liên thủ, mà hỗn tát lại bố trí chất độc khắp cả khu vực. Thực lực chênh lệch lớn ư. Lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống. Lúc này hai bảo vật của hồ nước còn ở đó, hắn không dám tới gần. Thực lực của bất tử cảnh 10 hạng đầu quả nhiên khủng bố. Diệp Tinh thầm cảm thán, hắn biết bản thân không tranh được, nếu tiếp tục tranh đoạt, năng lượng của kiếm hủy nguyên và hóa huyết kiển có cạn kiệt cũng không lấy được. Trong hư không, chàng trai mặc trường bào xanh nhẹ nhàng xuyên qua màn xương độc, khóe miệng mang theo một nụ cười. Sa Mạc, Không Luân Càn, các ngươi không biết rằng không thể cho ta có đủ thời gian ư? Thời gian lúc nãy đúng là rất nhiều đó. Thời gian. Nghe hỗn tát nói vậy, Sa Mạc và Không Luân Càn nhớ tới điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Khè khè. Bỗng nhiên trong không gian truyền tới hai tiếng kêu khiến cho da đầu người khác tê dại, không gian nứt vỡ, vậy mà có hai con sâu nhỏ dài 10cm xuất hiện, con sâu này trông rất sặc sỡ, có một chiếc lưỡi thỏ ra thụt vào giống như lưỡi rắn, mặc dù nhỏ, nhưng trên người lại tản ra dao động cực kỳ kinh người. Sau khi xuất hiện, hai con sâu nhỏ sặc sỡ này lập tức cắn về phía Sa Mạc và Không Luân Càn. Đây là thị độc trùng. Nghe nói hỗn tát sử dụng độc chi đại đạo nuôi dưỡng hai con thị độc trùng này cực kỳ khủng bố. Cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong bị cắn, không chết cũng sẽ bị thương nặng. Vậy mà lần này hỗn tát lại thả hai con thị độc trùng này ra. Ánh mắt mọi người tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thị độc trùng. Diệp Tinh thấy vậy, sắc mặt thay đổi, rõ ràng hắn đã từng nghe qua lời đồn về thị độc trùng này. Trùng này khủng bố hơn canh kim trùng nhiều. Có điều canh kim trùng chỉ cần canh kim trúc là đủ, có thể sinh sôi không ngừng. Nếu đủ số lượng, thị độc trùng trước mắt này cũng chẳng coi là gì. Nuôi dưỡng thị độc trùng cực kỳ khó. Ngày lâu tháng dài mới có thể nuôi được một con. Không ổn. Nhìn thấy hai con sâu nhỏ này, sắc mặt Sa Mạc, Không Luân Càn lập tức thay đổi, bọn họ cũng không dám chống đối. Vội vàng trốn đi, đồng thời tức giận nói, liên thủ tấn công hỗn tát, không được để hắn ta lấy được bảo vật. Không cần anh ta nói, công kích của những cường giả khác đánh tới. Hừ. Hỗn tát hừ lạnh một tiếng, tốc độ của anh ta thoáng cái trở nên cực kỳ kinh người, lập tức tránh đi phần lớn công kích mà nhân lúc đó. Cuối cùng anh ta cũng tới được trước hai bảo vật, lập tức đưa tay ra lấy. Hỗn tát lấy được bảo vật rồi. Sắc mặt tất cả các cường giả thay đổi, nhưng căn bản không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lần này bảo vật xuất thế, đã định sẵn rằng người chiến thắng cuối cùng sẽ là mình. Lúc này hỗn tát mừng thầm trong lòng. Dường như anh ta đã rút ra lá bài tẩy lớn nhất của mình. Nếu như không có hai con thị độc trùng đó, thực lực của anh ta chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Hai món bảo vật này thuộc về mình rồi, cho dù vô dụng với mình, nhưng mình cũng có thể đổi được bảo vật phù hợp với mình trong tộc. Trong mắt hỗn tát, tràn ngập vẻ hưng phấn. Anh ta cách hai bảo vật đó ngày càng gần. Xoẹt xoẹt. Đúng vào lúc mọi người đang lo lắng, bỗng nhiên trong hư không phía xa truyền tới một âm thanh vô cùng chói tai. Tốc độ phải nhanh tới mức độ nào mới có thể xuất hiện âm thanh như vậy? Một ánh sáng xuất hiện, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã nhanh chóng khuếch đại, vậy mà lại là một thanh trường côn màu trắng bạc. Thanh trường côn này dài tới cả nghìn mét, bên trên còn khắc rất nhiều bó văn kỳ lạ. Răng rắc. Trên con đường phía trước, hư không hoàn toàn bị trường thương này xé rách, chỉ để lại một vết nứt cực dài, vô số khí lưu màu xám đổ xuống, giống như một thác nước khổng lồ. Thanh trường côn khổng lồ cứ vậy mà bay ra, trông mục tiêu có vẻ như là hồ nước. Đây là nhìn thấy thanh trường thương này, dường như tất cả các cường giả đều nhận ra, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ cùng cực. Trốn. Bọn họ không dám ở lại nơi này, điên cuồng bay về phía xa, có vẻ như thanh trường thương này có gì đó khủng bố lắm. Ngay cả ba cường giả hỗn tát, Sa Mạc, Không Luân Càn nhìn thấy trường thương đánh tới, sắc mặt cũng thay đổi. Ba cường giả hỗn tát, Sa Mạc, Không Luân Càn nhìn thấy trường thương đánh tới, sắc mặt cũng thay đổi. Sa Mạc, Không Luân Càn không chút do dự nào trốn đi, sắc mặt hỗn tát âm u, nhưng cũng không dám do dự, thậm chí còn từ bỏ hai bảo vật trong tay mình. Tay phải anh ta vung lên. Vút. Vút, hai con thị độc trùng nhanh chóng bay tới, dung nhập vào cơ thể anh ta, mà anh ta cũng nhanh chóng bay về phía xa. Oành, trường thương khổng lồ tốc độ kinh người, vậy mà lại cắm vào bên trong hồ nước. Nháy mắt, nham thạch nóng chảy điên cuồng phun ra, mà một luồng dao động cường đại tới cực hạn đang mãnh liệt khuếch trương ra bốn phía. Chất độc trên mặt hồ dưới luồng dao động này rút xuống như thủy triều. Một vài cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp đang chạy trốn tiếp xúc với luồng dao động này, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, sau đó ánh mắt tối đi, cơ thể rơi xuống từ không trung. Phụt, phụt, phụt. Mà những cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp khác chạm tới một phần nhỏ dao động, sắc mặt cũng trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu, thậm chí đến cả bất tử cảnh đỉnh phong cũng vậy, dao động khí thể trên người giảm xuống rất nhiều. Cuối cùng dao động thương mang biến mất, các cường giả cũng dừng lại, trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trên mặt đất, thi thể của 40 mấy cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp nằm ngang, mà rất nhiều cường giả đứng trên hư không cũng đã bị thương. Trong hồ nước, trường thương khổng lồ đứng thẳng, cứ như vậy mà cắm trên mặt hồ, lúc này dao động đã dừng lại, nhưng lại khiến cho lòng các cường giả cảm thấy khiếp sợ. Thương thần vẫn, là thương thần vẫn, là binh khí của thiên tộc Mạc Cam Lâm. Mạc Cam Lâm tới đây rồi. Trong mắt các cường giả tràn ngập vẻ khiếp sợ. Là thương thần vẫn. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh cũng thay đổi. Cường giả vô địch bất tử cảnh Mạc Cam Lâm của thiên tộc. Cường giả vô địch bất tử cảnh, nắm giữ 4 đạo tắc cường đại, là bất tử cảnh nắm giữ nhiều đạo tắc nhất trong vũ trụ giai đoạn hiện tại, thực lực của bọn họ ngất trời, trên người còn có rất nhiều bảo vật. Nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long, thiên tộc Mạc Cam Lâm, mỗi một người đều là tồn tại vô địch. Thiên tộc cũng là một trong những tộc lớn mạnh nhất vũ trụ, không kém hơn nhân tộc chút nào. Chỉ là công kích của binh khí thôi, đã khiến cho 40 mấy cường giả đỉnh cấp phải ngã xuống. Phần lớn bị thương, thậm chí còn có cả cường giả bất tử cảnh đỉnh phong bị thương, mấy người xà mạc, không luân càn cũng phải tạm tránh phong mang. Đây là uy thế của cường giả vô địch bất tử cảnh ư. Lòng Diệp Tinh không nhịn được mà chấn động. Nơi này nhiều cường giả như, vậy, cho dù là các cường giả xà mạc, không luân càn trước đó, mọi người còn liên thủ với nhau, nhưng giờ đây chỉ có binh khí xuất hiện, đã khiến cho tất cả các cường giả rút lui. Vút! Dưới ánh mắt sợ hãi của các cường giả phía xa có một chiếc bóng nhanh chóng bay tới. Đây là một chàng trai có thân hình giống người, tóc màu đỏ, tùy ý thả sau lưng, chỉ có một mắt, sau lưng còn có một chiếc đuôi, trông tổng thể rất bình thường, nhưng trên người lại tản ra dao động cực kỳ đáng sợ. Ông! Trường thương lay động, sau đó bay tới tay chàng trai, quả nhiên là Mạc Cam Lâm. Vậy mà lần này có cường giả vô địch bất tử cảnh tới đây. Tất cả các cường giả nhìn chàng trai này khiếp sợ. Cho dù là xả mạc, không luân càn cũng phải dựa vào thực lực của tộc để đoạt bảo. Nhưng Mạc Cam Lâm chỉ có một mình, bên cạnh không có cường giả nào khác. Các vị, hai món bảo vật này thuộc về ta. Mạc Cam Lâm xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mấy trăm cường giả ở hiện trường, nói. Giọng nói của anh ta rất dễ nghe, khiến cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Tất nhiên, nếu Mạc Cam Lâm người đã tới, vậy thì hai món bảo vật này thuộc về sở hữu của ngươi. Mọi người vội vàng gật đầu, ngay cả xả mạc, không luân càn cũng không dám nói gì. Đáng chết, sao Mạc Cam Lâm này lại tới đây? Lúc này lòng nghẹn khuất nhất là Hỗn Tát không thể nghi ngờ. Hai bảo vật này vốn đã thuộc về sở hữu của anh ta rồi, nhưng Mạc Cam Lâm lại bỗng nhiên xuất hiện, anh ta không có chút sức phản kháng nào, thậm chí là không dám nói gì. Mạc Cam Lam quét mắt nhìn các cường giả bên dưới, sắc mặt anh ta bình tĩnh, không chút bất ngờ nào với phản ứng của mọi người. Tay phải anh ta nắm chặt, vút, vút. Trong tầm mắt của mọi người, hai món bảo vật bay tới tay anh ta, nhanh chóng bị anh ta thu lại. Vút. Sau khi thu lấy bảo vật, Mạc Cam Lâm không dừng lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi rồi. Nhìn thấy Mạc Cam Lâm rời đi, các cường giả mới thở phào một hơi. Đi. Sắc mặt yêu tộc xà mạc khó coi, ở lại một chốc, sau đó liền dẫn các cường giả khác rời đi. Đi thôi. Không ngờ lần chờ đợi này chẳng cường giả nào lấy được bảo vật. Ai mà biết cường giả vô địch bất tử cảnh Mạc Cam Lâm lại tới nơi này. Các cường giả lắc đầu, cũng ào ào rời đi. Cuộc chiến đoạt bảo kịch liệt, hơn 80 cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp ngã xuống, nhưng lại có cái kết như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là thực lực của cường giả vô địch bất tử cảnh thật sự. Diệp Tinh ở lại nơi này, lòng không nhịn được mà cảm thán. Cường giả đẳng cấp này, đại đạo chi chủ không ra tay, không có bất cứ cường giả bất tử cảnh nào có thể ngăn cản được. Kiếm Ngân, bọn ta cũng đi tìm bảo vật đây. Bên tai có người truyền âm tới, cường giả nhân tộc nói chuyện với Diệp Tinh một lát, sau đó cũng bay đi các hướng khác. Mình cũng đi tìm bảo vật khác trong vòng xoáy sinh tử. Thu lại những suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh hít thở sâu một hơi. Vút, bóng hắn lay động, nhanh chóng bay về phía xa. Nhưng bay được mười mấy phút, Diệp Tinh tới một nơi, bỗng nhiên hắn dừng lại. Ong! Lúc này một mảnh vỡ trong nhẫn không gian xuất hiện dao động. Đây là một tia ý thức của Diệp Tinh chìm vào trong nhẫn không gian. Thứ tản ra dao động là một mảnh vỡ kích thước bằng nắm tay, bên trên còn có bí văn kỳ lạ. lại xuất hiện dao động rồi. Mắt Diệp Tinh sáng lên. Đây là mảnh vỡ thần bí. Hiện giờ những mảnh vỡ thần bí này chỉ có một tác dụng, đó chính là biến đất bình thường thành tức nhưỡng. Trước đó Diệp Tinh tới yêu tộc, lấy được một mảnh trên người đạo chỉ xích côn, sau đó không phát hiện gì nữa. Không ngờ rằng tới nơi này lại phát hiện. Dao động truyền tới từ phía đông. Diệp Tinh nhìn một chút. Đi. Bóng hắn lay động, nhanh chóng bay về nơi đó. Ở một nơi trong vòng xoáy sinh tử, lúc này có một cường giả đang bay. Trên đầu cường giả này có hai chiếc sừng, toàn thân bọ bí văn màu xanh lam kỳ lạ bao phủ, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh. Vòng xoáy sinh tử này có nhiều bảo vật như vậy, mình tới nơi này đã nửa năm rồi, đáng tiếc chẳng gặp được món nào. Ám Thuẫn Tư thầm nói trong lòng. Ông ta tản linh hồn ra bắt đầu tìm kiếm xung quanh, thử xem có phát hiện bảo vật không. Lẽ nào phải đi tìm tên nhóc Mạc Cam Lâm đó ư? Anh ta lắc đầu, không thể để cho tên nhóc Linh Khuê Mộc đó chê cười được, mình lại không thể thật sự chết đi, không ngừng khám phá, chắc chắn sẽ tìm được bảo vật. Hửm! Trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên Ám Thuẫn Tư nhìn về một phía xa. Dưới linh hồn của anh ta, một cường giả trên người tản ra dao động bất tử cảnh đẳng cấp bay tới. Dao động của mảnh vỡ thần bí ngày càng mãnh liệt rồi. Mảnh vỡ này ở trên người cường giả hai cánh, bí văn xanh lam đó. Diệp Tinh bay tới, phát hiện ra cường giả đó dưới linh hồn của mình, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Không biết mảnh vỡ này có bao nhiêu mảnh, nhưng chỉ riêng việc có thể sinh ra, tức nhưỡng thôi đã đại biểu cho giá trị vô tận, hắn vẫn luôn thu thập. Lúc này hắn lại ngụy trang khuôn mặt, nói không chừng thân phận kiếm ngân sẽ khiến cho cường giả phía xa đó kiêng kỵ, vậy nên hắn ngụy trang thành một cường giả bình thường khác. Tới rồi. Diệp Tinh nhìn phía xa, lúc này cường giả hai cánh, trên người bao phủ bởi bí văn màu xanh đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt hắn. Cường giả nhân tộc. Ám Thuẫn Tư nhìn thấy Diệp Tinh, cảm nhận dao động trên người, trong mắt tràn ngập vẻ chán ghét, nói, nhân loại, cút xa một chút, đừng tới bên cạnh ta. Dường như ông ta không thoải mái với sự tiếp cận của Diệp Tinh. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Vút, kiếm hủy nguyên trong tay vung lên, nháy mắt một đạo kiếm quang bay ra, tốc độ nhanh tới cực điểm. Xoẹt, trong hư không truyền tới từng âm thanh bạo phám dường như đã bị cắt đứt. Kiếm quang đánh tới, lập tức đánh về phía Ám Tư Thuẫn. Tìm chết. Cảm nhận thấy dao động của kiếm quang, sắc mặt Ám Tư Thuẫn nháy mắt trở nên âm u. Nhân loại, ngươi dám ra tay với ta. Oành. Ánh sáng màu xanh ngưng tụ trước người Ám Tư Thuẫn, nháy mắt hợp thành một chiếc khiên màu xanh lam cực lớn. Trên chiếc khiên này cũng có rất nhiều bí văn kỳ lạ. Khiên huyền mộc. Ám Tư Thuẫn gầm lên giận dữ, vô số ánh sáng xanh ngưng tụ, bên trên đó còn có khí lưu màu vàng rất, vô cùng nặng nề. Răng rắc. Kiếm quang đánh tới, vậy mà trên chiếc khiên này lại xuất hiện một vết nứt lớn. Cái gì? Nhìn thấy phòng ngự của bản thân nháy mắt bị đánh vỡ, sắc mặt Ám Tư Thuẫn thay đổi, sau đó đạo kiếm quang đó lập tức xẹt qua người ông ta. Phụt! Ám Tư Thuẫn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cuộn lên, trong miệng phun ra một ngụm máu. Sắc mặt anh ta lỗ ra vẻ khiếp sợ. Cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp có kiếm pháp công kích mạnh như vậy ư? Anh ta nhìn Diệp Tinh, lập tức gào, tức giận nói, kiếm ngân, ngươi là kiếm ngân. Trong hư không, mặt Diệp Tinh nháy mắt thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi bảo ta cút xa một chút ư. Vút, lại có một đạo kiếm quang đánh tới, tốc độ nhanh tới cực hạn, xẹt qua cơ thể Ám Tư Thuẫn. Kiếm ngân đáng chết. Ám Tư Thuẫn phun ra một ngụm máu, ông ta nhìn Diệp Tinh, tức giận nói, ngươi biết ta là ai không? Vậy mà lại dám tấn công ta? Ồ, vậy ngươi là ai? Diệp Tinh không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại bình tĩnh hỏi. Hắn ta chưa từng gặp cường giả trước mắt, căn bản không biết những thông tin khác. Ong! Khiên huyền mộc trên người Ám Tư Thuẫn ngưng tụ, sắc mặt anh ta mang theo vẻ vô cùng dữ tợn, tức giận nói, Mạc Cam Lâm là bạn ta, nhân loại, ngươi dám giết ta trong vùng đất vòng xoáy sinh tử này. Mạc Cam Lâm! Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi, đó là sự tồn tại khủng bố có thể tùy ý miểu sát mấy chục cường giả bất tử cảnh, đỉnh cấp đó. Cho dù là hắn, đoán chừng cũng chẳng đỡ được mấy đòn tấn công. Nhân loại, đưa bảo vật để bồi thường, việc lần này ta có thể không truy cứu. Ám Tư Thuẫn nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Tinh, lòng khẽ buông xuống, sau đó lại gào lên. Trong lòng anh ta đang tính toán làm sao để tấn công Diệp Tinh. Đưa đồ bồi thường ư. Dường như Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút. Vút, kiếm hủy nguyên trong tay hắn tiếp tục vung lên. Nhân loại kiếm ngân, ngươi làm gì vậy? Ám Tư Thuẫn ngây ra, sau đó tức giận nói. Làm gì ư? Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự lạnh lùng, không nhìn ra ư. Giết ngươi. Mảnh vỡ trên người cường giả trước mặt hắn nhất định phải lấy được, sao có thể thu tay? Nhân loại, ngươi giết ta, Mạc Cam Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên mặt Ám Tư Thuẫn tràn ngập vẻ dữ tợn, tức giận gào lên, mà anh ta cũng đang điên cuồng trốn về phía xa. không bỏ qua cho ta cũng chẳng ảnh hưởng tới việc ta giết ngươi. Thân thể Diệp Tinh bạo động, nhanh chóng tới gần ám tư thuẫn, công kích của kiếm hủy nguyên không ngừng đánh tới, tốc độ nhanh tới cực hạn. Thật là khó giết. Lúc này hắn thầm nói, thực lực của ám tư thuẫn chỉ là bất tử cảnh đỉnh cấp, nhưng đón nhận nhiều công kích của hắn như vậy mà vẫn chưa chết. Nhân loại đáng chết. Lúc này trong mắt ám tư thuẫn tràn ngập sự tức giận. Ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận, chắc chắn ngươi sẽ hối hận. Mặc cho anh ta điên cuồng chạy trốn, nhưng sức sống vẫn đang không ngừng giảm xuống. Oanh! Bỗng nhiên, ám tư thuẫn trực tiếp quay người tấn công Diệp Tinh. Hửm! Nhìn thấy động tác của ám tư thuẫn, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Rõ ràng hành vi của ám tư thuẫn có chút không bình thường, hắn phải cẩn thận mới được. Thân thể lay động, Diệp Tinh lập tức rời đi. Nhân loại kiếm ngân, ta đợi tin tức ngươi ngã xuống truyền tới. Trong hư không, một giọng nói tức giận, không cam lòng truyền tới, trong giọng nói này còn có chút tuyệt vọng. Vút! Chính vào lúc này bỗng nhiên trên người ám tư thuẫn xuất hiện một luồng sáng màu xanh lam, nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh. Nổ! Nhưng không kịp suy nghĩ, ám tư thuẫn lại tức giận quát lên một tiếng. Đùng đùng đoàng! Nguồn sáng màu xanh này nhanh chóng phát nổ, sau đó không ngừng khuếch đại ra xung quanh. Diệp Tinh nhanh chóng tránh đi, nhưng căn bản không tránh được, có một chút ánh sáng màu xanh chạm tới cơ thể hắn, sau đó dung nhập vào cơ thể. Theo bản năng Diệp Tinh cảm thấy có gì không ổn, hắn thúc động đạo tắc muốn bài trừ, nhưng lại cảm thấy cực kỳ khó khăn. Mà trong không trung, sau khi ánh sáng màu xanh phát nổ, ánh mắt ám tư thuẫn hoàn toàn tối đi, sức sống hoàn toàn biến mất. Chết rồi. Tay phải Diệp Tinh vung lên, sau đó bảo vật trên người ám tư thuẫn bay ra. Hắn nhanh chóng kiểm tra, sau đó phát hiện ra một thứ giống quả cầu thủy tinh trong nhẫn không gian, bên trong phong ấn một mảnh vỡ lớn. Mảnh vỡ này còn lớn hơn tất cả mảnh vỡ của mình cộng lại. Nhìn mảnh vỡ này, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Thu hoạch lần này còn lớn hơn lần trước nhiều. Lòng kích động, nhưng nhanh chóng được Diệp Tinh thu lại. Tiểu Hắc, ánh sáng màu xanh lúc nãy là gì? Diệp Tinh nhanh chóng hỏi. Soạt, một ánh sáng lóe lên. Sau đó Tiểu Hắc xuất hiện trên vai Diệp Tinh. Tiểu Hắc nhíu mày, lắc đầu, nói, không biết, nhưng trông có vẻ chẳng phải thứ gì tốt, ngươi cẩn thận một chút. Sắc mặt Diệp Tinh ngưng trọng, tâm niệm chợt động, thân hình hắn nhanh chóng biến hóa, nháy mắt đã biến thành một cường giả khác. Đi! Thân thể lay động, hắn nhanh chóng bay về phía xa. Thiên giới hỗn độn, một vùng đất có diện tích lớn nhất trong vũ trụ, cũng là nơi ở của thiên tộc. Cường giả của thiên tộc rất ít, vĩnh viễn không thể so sánh với nhân tộc. Nhưng trên người họ có thiên phú cường đại của riêng mình, cực kỳ khó chơi. Lúc này trong mộ cung điện, một chàng trai đang ngồi khoanh chân bỗng nhiên nổi giận, trong mắt lộ ra vẻ thù hận ngất trời. Nhân loại kiếm ngân. Dao động trên người anh ta không mạnh lắm, nhưng trông khuôn mặt, lại giống hệt ám tư thuẫn. Ám tư thuẫn có thiên phú mạnh mẽ, giống như hồi sinh, nhưng có điều anh ta hồi sinh ra một bản thân khác. Hai bản thân, chỉ có thể lựa chọn một có thực lực cường đại, một bản thân còn lại thực lực rất yếu, hơn nữa, không thể chuyển đổi. Vậy nên cơ thể cường đại của ám tư thuẫn ra ngoài khám phá, còn cơ thể yếu đuối lại trốn trong cung điện của mình. Cơ thể mạnh nhất của mình bị giết rồi, muốn hồi sinh lại lần nữa, cần ít nhất 1 triệu năm, bảo vật trên người cũng mất hết. Mặt ám tư thuẫn dữ tợn. Trong khoảng thời gian 1 triệu năm, anh ta không thể ra ngoài khám phá. Nhân loại kiếm ngân. Trong mắt ám tư thuẫn lóe lên tia sáng hung ác. Anh ta không hề do dự, lập tức bấm đồng hồ trên tay. Ong! Ánh sáng lóe lên, một ảo ảnh xuất hiện trước mặt anh ta. Chàng trai này có thân thể giống người, tóc màu đỏ, tùy ý thả sau lưng, chỉ có một con mắt, sau lưng có một chiếc đuôi, trông tổng thể rất bình thường. Lúc này bên cạnh ảo ảnh đó còn có một cường giả khác, cường giả đó giống như sinh mệnh nham thạch, trên người còn có gợn sóng màu vàng lưu chuyển, cơ thể vô cùng vạm vỡ. Ấy, ám tư thuẫn, ngươi làm sao vậy? Giờ ngươi đã tới vùng đất vòng xoáy sinh tử chưa? Chàng trai vạm vỡ đó nhìn thấy ám tư thuẫn, lập tức cười, nói. Hừ, Linh Khuê Mộc, cách đây không lâu ta đã tới rồi. Sắc mặt ám tư thuẫn khó coi, nói, nhưng có thể mạnh nhất của ta bị giết rồi. Bị giết rồi. Chàng trai vạm vỡ Linh Khuê Mộc ngây ra. Chàng trai tóc đỏ đứng phía trước khẽ nhíu mày, nói, ám tư thuẫn, rốt cuộc là có chuyện gì? Trông mặt chính là cường giả đẳng cấp vô địch bất tử cảnh Mạc Cam Lâm. Cho dù là cường giả cũng có bạn bè thân thiết. Mà Mạc Cam Lâm, Linh Khuê Mộc và ám tư thuẫn chính là bạn thân của nhau, lúc còn nhỏ yếu đã cùng nhau lưu lạc. Ta bị nhân loại kiếm ngân giết. Sắc mặt ám tư thuẫn vô cùng u ám. Nghe vậy, Linh Khuê Mộc nghi ngờ hỏi, ám tư thuẫn, ngươi đã tới vùng đất vòng xoáy sinh tử rồi, lẽ nào ngươi không nói quan hệ của ngươi với Mạc Cam Lâm ra ư? Có sự uy hiếp của Mạc Cam Lâm, cho dù là xà mạc cũng chưa chắc đã dám giết ám tư thuẫn. Nhân loại kiếm ngân đánh chết đó vốn chẳng thèm để ý, ám tư thuẫn khẽ quát. Nghe vậy, mà Cam Lâm nhìn Ám Tư Thuẫn, sắc mặt bình tĩnh, giờ nhân loại kiếm ngân đang ở đâu? Ta tự làm nổ chút căn nguyên của bản thân, một chút đã tiến vào trong cơ thể của nhân loại không luân càn, giờ hắn vẫn còn đang ở vùng đất vòng xoáy sinh tử. Ám Tư Thuẫn vội vàng nói, Mạc Cam Lâm, thân thể mạnh nhất của ta đã bị giết, phải cả triệu năm nữa cũng chưa chắc đã nuôi dưỡng ra được, người nhất định phải giúp ta báo thù, giết chết nhân loại kiếm ngân đó. Anh ta nhìn Mạc Cam Lâm, trong mắt lóe lên thù hận. Lúc này anh ta chỉ ước gì có thể giết Diệp Tinh ngay lập tức. Yên tâm. Biểu tình trên mặt Mạc Cam Lâm không thay đổi nhiều, có vẻ như không nói nhiều, lúc này trong mắt anh ta cũng lóe lên một tia lạnh lẽo. Bạn của Mạc Cam Lâm anh chưa ai có thể giết. Ha ha, Ám Tư Thuẫn, ngươi cứ an tâm ở trong cung điện đợi tin tốt lành của bọn ta đi. Bên cạnh, Linh Khuê Mộc cười to, nói, đợi giết được nhân loại kiếm ngân, ta lại tới chê cười ngươi thật tốt. Cút đi. Nghe vậy, Ám Tư Thuẫn lập tức nổi giận, giống như một con sư tử tức giận gầm lên. Được rồi. Mạc Cam Lâm mở miệng, Linh Khuê Mộc lập tức dừng lại, không chê cười Ám Tư Thuẫn nữa. Ám Tư Thuẫn, ngươi giữ liên lạc với bọn ta, đánh dấu vị trí của nhân loại kiếm ngân. Anh ta nhìn Ám Tư Thuẫn, lập tức nói. Được. Ám Tư Thuẫn gật đầu. Trải qua sự trêu đùa của Linh Khuê Mộc lúc nãy, sự tức giận trong lòng anh ta cũng đã biến mất rất nhiều, sắc mặt cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Nói vài câu, bóng dáng của Ám Tư Thuẫn biến mất, trong hư không, chỉ còn lại Mạc Cam Lâm và Linh Khuê Mộc đang đứng đó. Lần này Ám Tư Thuẫn phải chịu thiệt lớn rồi. Linh Khuê Mộc không nhịn được mà lắc đầu, trong mắt anh ta tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng dám giết huynh đệ của chúng ta, chắc chắn không thể bỏ qua. Ánh mắt Mạc Cam Lâm nhìn về phía trước, trên mặt cũng mang theo một tia lạnh lẽo. Linh Khuê Mộc, thực lực của nhân loại kiếm ngân cũng rất mạnh, chúng ta chia nhau ra tìm nhân loại kiếm ngân, nếu ngươi tìm thấy trước, trói hắn ta lại rồi đợi ta tới. Được. Linh Khuê Mộc cười nhẹ, gật đầu. Soạt. Trong tay anh ta xuất hiện một thanh chiến đao. Thanh chiến đao này có màu trắng bạc, trông có vẻ rất dữ tợn, bên trên còn có vài vết nứt nhỏ. Lấy được đao ngân hàn này, vừa hay ta cũng muốn thử nghiệm thực lực một chút. Linh Khuê Mộc cười, nói. Vút, vút. Hai bóng người lay động, nhanh chóng bay về phía xa. Trong hư không, Diệp Tinh đang bay nhanh. Ánh sáng màu xanh này thật khó loại bỏ. Diệp Tinh nhíu mày. Những ánh sáng màu xanh lam đó dung nhập vào cơ thể của hắn. Thậm chí hắn đã nuốt một vì bảo vật quý. Nhưng tới giờ cũng mới chỉ loại bỏ được hơn một nửa. Còn một phần nhỏ nữa chưa thể loại trừ. Diệp Tinh, phía xa có cường giả bay tới đúng vào lúc này. Bỗng nhiên tiếng của Tiểu Hắc truyền tới. Hửm. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa, linh hồn tản ra, nhưng hắn lại không nhìn được. Linh hồn phân thân huyễn tộc của hắn không được coi là mạnh lắm, Tiểu Hắc mạnh hơn một chút, vậy nên có thể phát hiện ra được cường giả phía xa đó. Đi. Không hề do dự, Diệp Tinh nhanh chóng quay người rời đi. Diệp Tinh, cường giả đó vẫn theo ngươi. Một giây sau, tiếng Tiểu Hắc lại truyền tới lần nữa. Vẫn theo sau. Diệp Tinh khẽ nhíu mày, trong lòng xuất hiện một dự cảm không lành. Lúc này, phía xa có một cường giả vô cùng vạm vỡ đang tiến tới gần. Ha ha, Mạc Cam Lâm, Ám Tư Thuẫn, ta đã phát hiện ra tung tích của nhân loại kiếm ngân rồi. Hiện giờ nhân loại kiếm ngân đang ngụy trang thành một cường giả bất tử cảnh, đỉnh cấp bình thường, đang chạy xa ta. Chàng trai vạm vỡ nhanh chóng liên hệ. Bên trong một cung điện ở đất liền thiên tộc, trên mặt Ám Tư Thuẫn lộ ra vẻ kích động, nói, đúng, trước đây lúc ta gặp phải nhân loại kiếm ngân hắn cũng đang ngụy trang, nếu không ngoài dự đoán. Chắc chắn trên người hắn có áo giáp quý báu để ngụy trang thân hình và khí tức. Mặc dù bảo vật loại này không thể tăng lực công kích, nhưng có thể phát huy ra được tác dụng bảo vệ tính mạng cực mạnh. Mạc Cam Lâm cũng nhanh chóng nói, ta đang đuổi tới, đại khái cần một phút nữa. Lúc này, ở một nơi xa xôi, dù sao cũng khó xác định được phương hướng mà Diệp Tinh bay đi, chưa ra tiếp cận sẽ dễ gặp được hơn. Ta thử thực lực của nhân loại kiếm ngân trước xem thế nào. Chàng trai vạm vỡ Linh Khuê Mộc cười to, nói. Linh Khuê Mộc, ngươi phải cẩn thận, động mà ta cảm nhận được ngày càng yếu đi rồi, rõ ràng nhân loại kiếm ngân đó đang không ngừng bài trừ ánh sáng căn nguyên của ta, một khi bài trừ ra hết, ta cũng không cảm ứng được nữa. Ám Tư Thuẫn vội vàng nói, lo lắng Linh Khuê Mộc sẽ dẫn tới sự cảnh giác của Diệp Tinh. Linh Khuê Mộc, ngươi đợi ta tới rồi ra tay. Mạc Cam Lâm cũng dặn dò. Linh Khuê Mộc cười to, nói, yên tâm, giờ ta đang theo dấu nhân loại kiếm ngân, chỉ còn lại một chút thời gian ngắn ngủi, hắn ta không chạy thoát được đâu. Cho dù là xà mạc, ta cũng nắm chắc có thể trói buộc được 30 giây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh, cường giả đó vẫn đang theo sau. Trong hư không, bóng dáng Diệp Tinh lay động, bay về phía xa, mà giọng nói của Tiểu Hắc truyền tới. Ta biết. Diệp Tinh gật đầu. Lúc này hắn khẽ nhíu mày, linh hồn của hắn cũng đã phát hiện ra chàng trai vạm vỡ đó. Hửm. Bỗng nhiên sắc mặt Diệp Tinh thay đổi, Vậy mà cường giả đó lại tăng tốc bay tới phía bên này nhân loại, dừng lại đợi tới khi hai người hoàn toàn chạm mặt nhau, chàng trai vạm vỡ đó lập tức hô lên. Diệp Tinh nhìn thanh niên vạm vỡ đó, ánh mắt khẽ trầm xuống, hiện giờ hắn không biết chàng trai vạm vỡ đó có ý gì. Ngươi có việc gì ư? Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Tinh lạnh giọng nói. Nhìn Diệp Tinh, chàng trai vạm vỡ lộ ra một tia ý cười, nói, nhân loại kiếm ngân, dễ dàng miểu sát cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, thậm chí chiến đấu ngang tay với hồn liệt thiên, là cường giả nổi danh nhất trong các cường giả bất tử cảnh thời gian gần đây, ta đã sớm nghe nói tới ngươi, cuối cùng giờ đã gặp được. Trong lúc nói, đôi mắt chàng trai vạm vỡ này lộ ra chiến ý, ta cũng ngang tay với hồn liệt thiên, nếu đã gặp được, vậy thì chiến thôi, ta mong chờ cuộc chiến này rất lâu rồi. Oành! Nói xong, chàng trai vạm vỡ này không có bất cứ lời thừa thãi nào, dao động khí thế ngút trời trên người bạo phát ra. Ánh sáng lưu chuyển bên ngoài cơ thể anh ta, sau đó hình thành rất nhiều hoa văn sọc vàng, sau đó cơ thể bỗng nhiên biến thành một người khổng lồ vàng. Người khổng lồ giống như chàng trai vạm vỡ đó được phóng lớn 10 lần, như một ngọn núi vàng lớn, chỉ có điều núi vàng này có thêm hai cánh tay. Đùng đùng đoàng, trời đất rung động, dường như không chịu nổi luồng dao động này, không ngưng rung lên. Nhận ra mình rồi. Nghe lời chàng trai vạm vỡ đó nói, sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Đây là phân thân huyễn tộc của hắn đó, cho dù tồn tại cấp bậc thánh tôn vĩ đại, cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra ngụy trang của hắn, chứ đừng nói là cường giả bất tử cảnh. Nhưng chàng trai trước mắt này lại có thể nhận ra tròn nháy mắt, vậy nên, chắc chắn không phải nhận ra do thực lực. Chắc hẳn đã dựa vào thứ gì đó. Rốt cuộc ngươi là ai? Trong lòng nháy mắt xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, Diệp Tinh trầm giọng hỏi. Ha ha, nhân loại kiếm ngân, rất nhanh thôi ngươi sẽ được biết. Chàng trai vạm vỡ Linh Khuê Mộc cười to, nói. Rào. Sinh mệnh như ngọn núi vàng khổng lồ tức giận gầm lên, trong tay lập tức có một thanh chiến đao xuất hiện. Thanh chiến đao này màu trắng bạc, bên trên còn có vài vết nứt nhỏ. Đây là bảo vật trước đó xuất thế trong hồ nước. Diệp Tinh nhìn thanh chiến đao này, đồng tử hơi co lại. Trước đó cả trăm bất tử cảnh đỉnh cấp, bất tử cảnh đỉnh phong, thậm chí là bất tử cảnh vô địch tranh cướp hai món bảo vật này, một lượng lớn cường giả đã ngã xuống. Chiến đao màu trắng bạc bị Mạc Cam Lâm lấy đi, giờ lại ở trong tay cường giả này. Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện, nhanh chóng được Diệp Tinh liên kết lại, lòng hắn thoáng chốc đã sáng tỏ, sắc mặt hơi thay đổi. Người tới nơi này vì Ám Tư Thuẫn. Ám Tư Thuẫn và Mạc Cam Lâm quen biết nhau, rõ ràng cường giả trước mắt này cũng có quan hệ thân thiết với Mạc Cam Lâm. Lòng Diệp Tinh nháy mắt chìm xuống tận đáy vực. Ám Tư Thuẫn đã bị hắn giết chết, vậy mà vẫn còn có thể khiến cho người khác tìm tới đây được. Lẽ nào Ám Tư Thuẫn có phân thân khác? Nhưng không cần quan tâm có hay không, đối với Diệp Tinh mà nói chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Thông minh trên mặt Linh Khuê Mộc mang theo chút suy ngẫm, nói, nhân loại kiếm ngân, Ám Tư Thuẫn bảo ta phải chiêu đãi người thật tốt. Vút, người khổng lồ mù vàng quát lên, chiến đao vung tới, nhanh chóng đánh tới phía Diệp Tinh. Đến nỗi hư không đã xuất hiện một vết nứt, có khí lưu màu xám chảy ra, đất đá ven đường cũng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Hừ, Ám Tư Thuẫn. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng. Nhưng vẫn còn chưa nói xong, hắn lập tức quay người, nhanh chóng bay về phía xa. Không thể chiến đấu, cường giả xa lạ này tới đây, nháy mắt đã phát hiện ra thân phận của mình, chắc chắn là dựa vào thứ gì đó, mà thứ đồ đó chính phần là ánh sáng xanh kỳ lạ lúc trước. Giờ đây ánh sáng xanh đó vẫn còn, việc mình cần làm không phải là chiến đấu, mà là tập trung tinh thần nhanh chóng bài trừ những ánh sáng xanh kỳ lạ này ra ngoài. Lòng Diệp Tinh trở nên gấp gáp, nhưng không hề mất đi lý trí. Giờ vị cường giả này tới đây, mà trong tay cường giả này lại có binh khí mà Mạc Cam Lâm lấy được, vậy nên không chừng Mạc Cam Lâm sẽ tới nơi này, một khi tới đây, căn bản là mình không ngăn cản được. Cường giả đẳng cấp vô địch bất tử cảnh, ai có thể ngăn cản được? Muốn trốn? Nhìn thấy Diệp Tinh quay người rời đi, khóe miệng Linh Khuê Mộc lộ ra một nụ cười lạnh, nói, có thể trốn được ư? Chiến đao màu trắng bạc vung lên, từng luồng đao mang đánh về phía Diệp Tinh. Nhân loại kiếm ngân, Linh Khuê Mộc ta vẫn luôn muốn chiến với ngươi một trận, ngươi chạy cái gì? Sau lưng Diệp Tinh, giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Hừ. Nghe thấy giọng nói của anh ta, Diệp Tinh lại hừ lạnh một tiếng. Linh Khuê Mộc, bây giờ ta không có hứng thú chiến đấu với ngươi, lần sau lại nói tiếp. Hắn trả lời không hề khách khí. Từng luồng ánh sáng xanh lam không ngừng bị hắn bài trừ ra ngoài, những ánh sáng này trong cơ thể hắn cũng càng lúc càng ít. Dừng lại cho ta. Thấy Diệp Tinh một lòng muốn chạy, trốn tránh công kích của anh ta, Linh Khuê Mộc lập tức giận dữ quát lên. Tay phải anh ta vung lên. Ong! Bỗng nhiên, trước người hắn có một quả cầu màu đen xuất hiện. Oành! Sau khi quả cầu màu đen này xuất hiện, hư không xung quanh bỗng nhiên trầm xuống, một lực trói buộc cực lớn truyền tới, bao phủ xung quanh. Diệp Tinh đang bay nhanh trốn đi phía xa, không ngừng bài trừ ánh sáng xanh này cũng bỗng nhiên hạ xuống. Đây là thứ gì? Sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Ha ha, kiếm ngân, trốn cái gì? Ngoan ngoãn chiến đấu với ta tốt bao nhiêu? Ta rất mong chờ cuộc chiến này đó, ngươi chạy rồi ta thất vọng biết bao nhiêu. Người khổng lồ màu vàng vung chiến đao lên. Đao nguyên tinh không? Người khổng lồ màu vàng ngẩng đầu nhìn trời quát lên, đao mang khổng lồ, ngang trời, tản ra ánh sáng chói mắt, nháy mắt đã bay tới trước mặt Diệp Tinh. Thứ đang trói buộc khiến cho tốc độ của Diệp Tinh giảm mạnh, căn bản không trốn được, chỉ có thể chống lại. Cút cho ta. Diệp Tinh quát nhẹ một tiếng, kiếm hủy nguyên trong tay văng lên. Vút. Một đạo kiếm quang sắc bén nhanh chóng đâm tới, nháy mắt va chạm với đao mang khổng lồ đó. Dầm. Hai đạo công kích va chạm với nhau, trời đất rung động mãnh liệt, sau đó ánh sáng vô cùng chói mắt được phóng thích ra. Răng rắc. Mấy ngọn núi đổ nát phía xa tất cả đều nổ tung. Hồ nước bên dưới cũng phun cao lên cả chục nghìn mét, sau đó mãnh liệt đổ xuống. Uy áp khủng bố kéo dài, đến nỗi dao động cũng truyền đi một khoảng cách rất xa. Trong hư không, hai công kích cực kỳ khủng bố va chạm, sau đó ầm ầm đổ vỡ. Ánh sáng chói mắt lóe lên, sau đó hai đọa công kích này biến mất hoàn toàn. Công kích không tệ. Thấy vậy, mắt Linh Khuê Mộc sáng lên, lại nhanh chóng bay tới. Tiếp thêm một chiêu nữa của ta. Người khổng lồ nham thạch vàng đánh tới. Chiến đao xẹt qua để lại rất nhiều dấu vết kỳ lạ trong hư không. Đao nguyên chảm. Đùng đùng đoàng. Một ảo ảnh chiến đao khổng lồ ngưng tụ, dài tới cả chục nghìn dặm, mắt nhìn không thể thấy được điểm cuốt. Đao mang ngang trời, sau đó cứ vậy mà rơi xuống. Chiến đao khổng lồ đánh tới, sắc mặt Diệp Tinh nghiêm túc, vung thanh kiếm hủy nguyên trong tay. Vút. Lại một đạo kiếm quang bay ra, như có thể hủy diệt trời đất, tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Sau đó hai công kích lại va chạm trên không trung một lần nữa. Đùng đùng đoàng, trời đất rung lên, hai công kích không ngừng tàn phá trong hư không, nhưng sau khi kiếm quang của Diệp Tinh hoàn toàn bị tiêu diệt, đạo đao mang đó vẫn tồn tại như cũ, lập tức đánh về phía Diệp Tinh. Đạo đao mang khổng lồ nhìn không thấy tận cùng đó, cứ vậy mà đập xuống người Diệp Tinh. Phụt, uy áp thấu trời, căn bản Diệp Tinh không ngăn cản được đạo công kích này, miệng phun ra một ngụm máu. Công kích mạnh quá. Sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Ha ha, quả nhiên binh khí mới lợi hại hơn nhiều. Theo lực công kích như này, hồn liệt thiên cũng không phải là đối thủ của mình. Linh Khuê Mộc cười to nói. Nhân loại kiếm ngân, tiếp tục chiến đấu đi. Cơ thể anh ta bạo động, tiếp tục đánh về phía Diệp Tinh. Cút! Diệp Tinh tức giận gầm lên, một đạo kiếm quang thoát cái đã đâm ra, tốc độ nhanh tới cực hạn, nháy mắt đã bay tới trước người Linh Khuê Mộc. Thực tế Linh Khuê Mộc có thể ngăn lại, nhưng vậy mà anh ta lại không có động tác gì, mặc cho đạo công kích này đánh lên người anh ta. Oành! Ánh sáng màu vàng trên thân lóe lên, vô cùng chói mắt, không ngừng tản ra xung quanh, mà rõ ràng anh ta không ngăn được đạo kiếm quang này, lùi về sau mấy bước liền, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhân loại kiếm ngân, đây là công kích mạnh nhất của ngươi ư? Dường như chẳng tạo ra ảnh hưởng gì cho ta. Trong mắt Linh Khuê Mộc lóe lên một tia sáng, ha ha cười to nói. Vừa nãy anh ta cứng rắn nghênh đón một đạo công kích của Diệp Tinh, đơn giản chỉ dựa vào phòng ngự để chống lại, rõ ràng anh ta rất tự tin với phòng ngự của mình. Vút. Nói xong chiến đao khổng lồ trong tay Linh Khuê Mộc lại vung lên, lần nữa đánh tới. Rào. Người khổng lồ màu vàng gầm lên, tản phát uy thế ngút trời, hư không rung lên, dao động khủng bố cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Công kích của Linh Khuê Mộc này mạnh quá, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Sắc mặt Diệp Tinh lúc này rất khó coi. Thực tế, cho dù mạnh, nhưng Linh Khuê Mộc cũng chẳng mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nhưng hiện giờ Diệp Tinh không muốn chiến đấu, mà là muốn chạy trốn. Ong. Những ánh sáng màu xanh trong cơ thể Diệp Tinh bị bài trừ, sau đó biến mất trong hư không. Nhanh lên, chỉ cần bài trừ hết những ánh sáng xanh này ra, mình sẽ có cách trốn khỏi nơi này. Diệp Tinh nóng lòng. Hắn kiêng kỵ vốn chẳng phải Linh Khuê Mộc, mà là người phía sau Linh Khuê Mộc. Mạc Cam Lâm, cường giả vô địch bất tử cảnh, là sự tồn tại khủng bố không kém hơn Thao Liệt của nhân tộc hay Huyền Long của yêu tộc. Hắn tự tin rằng Linh Khuê Mộc không thể làm hắn bị thương, nhưng Mạc Cam Lâm lại hoàn toàn không giống vậy. Nhân loại kiếm ngân, cực kỳ nhát gan, chỉ biết trốn chạy. Sau lưng, tiếng quát giận dữ của Linh Khuê Mộc truyền tới. Anh ta phát hiện ra Diệp Tinh căn bản không có ý muốn chiến đấu với anh ta. Lúc này anh ta cũng đang liên hệ với ám tư thuẫn, Mạc Cam Lâm. Linh Khuê Mộc, Mạc Cam Lâm, ta cảm nhận được căn nguyên đó càng lúc càng yếu đi rồi. Đoán chừng rất nhanh nhân loại kiếm ngân sẽ bài trừ hết ra ngoài. Ám tư thuẫn có chút gấp gáp nói, Linh Khuê Mộc, ngươi nhất định phải ngăn nhân loại kiếm ngân lại đó. Không được để cho hắn ta chạy mất. Yên tâm. Linh Khuê Mộc cười nhẹ, nói. Thực lực của nhân loại kiếm ngân cũng chỉ bình thường, không mạnh bằng ta, tốc độ của hắn ta cũng không bằng. Có ta ở đây, hắn ta không trốn được. Linh Khuê Mộc rất tự tin. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên sắc mặt Linh Khuê Mộc thay đổi. Trong hư không, lại có thêm mấy đạo ánh sáng bị bài trừ ra, trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Cuối cùng cũng bài trừ ra rồi. Tất cả những ánh sáng xanh kỳ lạ đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Hắc, ta muốn mượn sức mạnh của ngươi không hề do dự. Ý thức của Diệp Tinh chìm vào trong nhẫn không gian, nhanh chóng nói. Hắn tu luyện lĩnh vực Hắc Diệu, nhưng giờ đây thực lực của hắn dựa vào bảo vật quá nhiều. Lĩnh vực Hắc Diệu căn bản không có tác dụng gì với thực lực của hắn, mà Tiểu Hắc cũng có bản lĩnh giống như lĩnh vực Hắc Diệu, hơn nữa còn mạnh hơn hắn. Tiểu Hắc có thể thi triển bí thuật tương ứng, để Diệp Tinh điều động năng lượng lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, thực lực của Diệp Tinh sẽ tăng mạnh. Trước đây lúc Diệp Tinh vẫn còn ở đạo tắc cảnh, trong bí cảnh Hắc Diệu từng mượn năng lượng của Tiểu Hắc, thậm chí còn đạt tới tận bất tử cảnh. Thực lực tăng lên lớn tới mức nào? Được. Tiểu Hắc không hề do dự, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Rõ ràng với thực lực hiện giờ của Diệp Tinh không thể cắt đuôi được Linh Khuê Mộc, trừ khi thực lực tăng lên một trình độ nhất định, như vậy mới có thể chạy trốn thành công. Ong! Một ít ánh sáng màu đen trên người Tiểu Hắc tràn ra, sau đó tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Theo sự dung nhập của ánh sáng màu đen này, Diệp Tinh lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng dư thừa ngưng tụ trong cơ thể. Oanh! Năng lượng dồi dào tràn khắp cơ thể Diệp Tinh, từng luồng năng lượng không ngừng được Diệp Tinh hấp thụ. Nhưng hiện giờ thực lực của Diệp Tinh mạnh tới mức nào? Luồng năng lượng này có thể thật sự khiến thực lực của hắn mạnh lên 10 lần, 20 lần, chỉ có thể nói tăng lên nhiều lần. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, luồng năng lượng này như nham thạch của núi lửa phun trào. Sau khi năng lượng bạo phát, mắt Diệp Tinh bỗng nhiên biến thành màu đen, không có tròng trắng, trông vô cùng tà dị. Oành! Một luồng lĩnh vực khổng lồ lấy Diệp Tinh làm trung tâm bắt đầu điên cuồng khuếch trương, phàm là những thứ bị lĩnh vực bao phủ đều ảm đạm đi rất nhiều. Răng rắc! Những vết nứt không ngừng xuất hiện trong trời đất bao la, hư không rung lên. Lúc này Linh Khuê Mộc đuổi theo phía sau hắn cảm nhận được luồng khí thể dao động này, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Dao động khí thế của nhân loại kiếm ngân sao có thể nháy mắt tăng lên nhiều như vậy? Thực lực càng mạnh, muốn tăng lên cũng càng khó, căn bản không thể xảy ra tình huống tăng mạnh. Nếu Diệp Tinh có lá bài tẩy như vậy, trước đó đã sớm dùng rồi, sao có thể bị thương dưới một đạo công kích của anh ta được? Nhưng, sau khi thầm ngạc nhiên, sắc mặt Linh Khuê Mộc lại thay đổi. Trong hư không, tay phải Diệp Tinh vung lên. Vút! Trước mặt lập tức xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Răng rắc! Nháy mắt xuất hiện đó, nhẫn không gian này vỡ ra. Ong! Nhất thời, khí lưu màu trắng bên trong tràn ra ngoài, dường như nháy mắt đã bao phủ lên khu vực rộng lớn này. Sương mù màu trắng là thứ mà hắn thu thập được trong khe nứt nham thạch trong vực tử hải, có thể cắt đứt dò xét linh hồn. Muốn chạy trốn, sương mù màu trắng này có tác dụng rất lớn. Khu vực rộng lớn xung quanh biến thành màu trắng, cũng bao phủ lên cả Diệp Tinh và Linh Khuê Mộc. Năng lượng của Tiểu Hắc cộng thêm với sương mù mây trắng, mình không tin không trốn được. Diệp Tinh thầm nghĩ, trước đó có ánh sáng màu xanh, cho dù hắn bạo phát, cho dù hắn sử dụng sương mù màu trắng, hắn vẫn không thể giấu được tung tích, vậy nên Diệp Tinh vẫn luôn không dùng tới. Giờ cơ hội đã tới. Đây là thứ gì? Linh Khuê Mộc nhìn sương mù màu trắng này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên u ám. Oanh! Linh hồn cường đại tản ra, nhưng hoàn toàn bị ngăn lại, anh ta phát hiện ra thoáng cái bản thân đã mất dấu nhân loại kiếm ngân. Linh Khuê Mộc, xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy rõ ràng lời nói của Linh Khuê Mộc thay đổi, lòng ám tư thuẫn theo bản năng xuất hiện dự cảm không lành, vội vàng hỏi. Sắc mặt Linh Khuê Mộc u ám, thực lực của nhân loại kiếm ngân tăng mạnh, hơn nữa còn phóng thích sương mù màu trắng. Linh hồn của ta không thể dò xét được dưới đám sương mù màu trắng này, ta không biết hiện giờ hắn ta đã trốn đi đâu rồi. Sắc mặt anh ta âm u. Vừa nãy anh ta còn vô cùng tự tin nói Diệp Tinh không thể chạy thoát được đâu, nhưng nháy mắt tình hình đã xảy ra biến hóa như vậy, quả thật là bị tát vào mặt một cái thật mạnh. Cái gì? Nhân loại kiếm ngân chạy rồi. Nghe vậy, sắc mặt ám tư thuẫn thay đổi. Anh ta đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên Mạc Cam Lâm truyền âm tới, không cần lo lắng, ta đã nhìn thấy nhân loại kiếm ngân rồi. Oành! Trong hư không, linh hồn cường đại tản ra, bao phủ lên một phạm vi lớn. Mạc Cam Lâm đứng trong hư không. Dưới linh hồn của anh ta, một chàng trai nhanh chóng thay đổi thân hình và khí tức, hơn nữa đang nhanh chóng bay về phía xa. Nhân loại kiếm ngân. Trong mắt Mạc Cam Lâm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, nhanh chóng bay qua đó, mà cỗ linh hồn này cũng chẳng kiêng nể gì cả, căn bản không hề ẩn giấu, cứ như vậy mà quét qua cơ thể Diệp Tinh. Đây là cảm nhận được linh hồn này dò xét, sắc mặt Diệp Tinh liền thay đổi lại có cường giả linh hồn dò xét, thậm chí còn xuyên qua được đám sương mù màu trắng. Đám sương mù màu trắng này dùng để ngăn cách linh hồn, nhưng giờ đây lại mất tác dụng. Chẳng lẽ là Mạc Cam Lâm? Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải biết, Linh Khuê Mộc thực lực mạnh hắn đó, cũng không có cách gì với đám sương mù màu trắng này, mà thực lực của Linh Khuê Mộc đã đạt đến đỉnh phong bất tử cảnh. Có thể coi thường đám sương mù màu trắng này, chắc chắn là cường giả mạnh hơn. Nhân loại kiếm ngân. Trong hư không, bỗng nhiên có một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền tới. Sau đó một chàng trai bay tới. Đây là một chàng trai có thân hình giống nhân loại, tóc màu đỏ, tùy ý xõa sau lưng, chỉ có một con mắt, sau lưng còn mọc một cái đuôi. Tổng thể trông rất bình thường, nhưng trên người lại tản ra dao động cực kỳ đáng sợ. Thiên tộc Mạc Cam Lâm. Sắc mặt Diệp Tinh rất khó coi. Hắn đã đoán đúng, quả nhiên là Mạc Cam Lâm tới. Mạc Cam Lâm nhìn Diệp Tinh, anh ta là sự tồn tại cường đại nhất trong bất tử cảnh, nắm giữ bốn loại đạo tắc mạnh mẽ, thậm chí trên người còn có các bảo vật không kém hơn thiên địa linh vật, thực lực cường đại tới nhường nào. Sau khi anh ta phát hiện ra Diệp Tinh, căn bản không nghĩ tới việc Diệp Tinh có thể còn sống rời đi. Đây là sự tự tin tuyệt đối của cường giả bất tử cảnh vô địch là anh ta, vậy nên trước đó mới tản phát linh hồn mình không hề che giấu. Mạc Cam Lâm, không biết ngươi tới đây có việc gì? Diệp Tinh dừng lại, cứ đứng trong hư không như vậy, ánh mắt nhìn về phía chàng trai trước mắt, trầm giọng nói. Tốc độ của hắn không thể so được với Mạc Cam Lâm, cho dù chạy trốn cũng vô dụng. Lúc này một tia ý thức của hắn tiến vào trong nhẫn không gian, nhanh chóng nói, tiểu hắc, ngươi lập tức mang bảo vật trên người ta rời đi. Hắn tuyệt đối không có thể chạy trốn từ trong tay cường giả đẳng cấp này. Diệp Tinh, ta cảm thấy không gian xung quanh đã bị phong tỏa, cho dù ta rời khỏi nhẫn không gian cũng không trốn thoát được. Lúc này trên mặt tiểu hắc tràn ngập vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Cái gì? Phong tỏa không gian. Nghe vậy, lòng Diệp Tinh lập tức chìm xuống tận đáy vực. Ừ, ta cũng không biết bố trí từ lúc nào, chính lúc nãy khi mà Cam Lâm tản linh hồn ra, ta mới cảm ứng được sắc mặt tiểu hắc cũng rất khó coi. Tình huống vừa rồi, việc đầu tiên mà Diệp Tinh lựa chọn là bản thân chạy trốn, sẽ không trực tiếp để cho Tiểu Hắc mang bảo vật rời đi, sau đó bản thân ngã xuống. Lựa chọn thứ hai mới là để Tiểu Hắc rời đi. Bây giờ nếu ta muốn rời khỏi, trừ khi mạnh mẽ đánh vỡ phong tỏa không gian đó. Hai người đang nhanh chóng trao đổi, lúc này Mạc Cam Lâm nhìn Diệp Tinh, lạnh nhạt nói, ta tới nơi này đúng là có chuyện, đó chính là giết ngươi. Vút! Phía xa, một chiếc bóng nhanh chóng bay tới, đó chính là Linh Khuê Mộc vô cùng vạm vỡ. Anh ta nhìn Diệp Tinh, cười to nói, ha ha, nhân loại kiếm ngân, ngươi trốn đi. Sao ngươi không trốn nữa? Anh ta thấy sắc mặt khó coi của Diệp Tinh, lòng rất vui mừng. Diệp Tinh nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ vui mừng của Linh Khuê Mộc, không có trả lời, mà chỉ nói, Mạc Cam Lâm, trước đây chúng ta không có thù oán gì, không biết ta đắc tội ngươi lúc nào. Vừa nói, Diệp Tinh vừa trao đổi ý thức với Tiểu Hắc, thử tìm ra một con đường sống. Ám Thuẫn Tư là bạn ta. Mà ngươi lại giết hắn, đây là sai lầm lớn nhất. Sắc mặt Mạc Cam Lâm bình tĩnh, dường như không có chút dao động tình cảm nào, tất cả mọi việc đều được anh ta nắm trong lòng bàn tay. Mạc Cam Lâm, để ta chiến đấu với nhân loại kiếm ngân này một trận trước đã. Lời anh ta vừa dứt, Linh Khuê Mộc nóng lòng nói, trong mắt tràn đầy chiến ý, trước đó Diệp Tinh cứ trốn mãi, hắn cũng không thoải mái. Nghe vậy, Mạc Cam Lâm nhíu mày nói, ngươi muốn chiến đấu có nhiều đối thủ khác mà. Được rồi. Nghe Mạc Cam Lâm như thế nói, Linh Khuê Mộc đành phải thu lại ý nghĩ trong lòng. Mặc dù là bạn tốt, lúc còn nhỏ yếu cùng nhau xông pha, nhưng hiện giờ hiển nhiên đã coi Mạc Cam Lâm làm trung tâm. Mặc dù như vậy, nhưng Linh Khuê Mộc nhìn Diệp Tinh cười to nói, nhân loại kiếm ngân cường đại, danh tiếng vang vọng nhất giai đoạn hiện nay, nhân loại kiếm ngân giết chết rất nhiều bất tử sắp phải ngã xuống rồi, ta phải ghi lại quá trình ngã xuống, để cho các cường giả sau này thưởng thức một chút. Linh Khuê Mộc, ngươi như vậy là đang tự tìm cái chết. Sắc mặt Diệp Tinh âm u nhìn anh ta một cái. Ha ha, người hết cơ hội rồi. Khóe miệng Linh Khuê Mộc cong lên, vui vẻ cười to nói. Vút. Lời anh ta vừa dứt, một linh hồn vô cùng khủng bố bỗng nhiên bộc phát, giống như là một y mũi tên nhọn trực tiếp đâm tới, hung hăng đâm vào ý thức của Diệp Tinh. Thứ này tản ra từ linh hồn Cam Lâm, vị cường giả vô địch bất tử cảnh khủng bố này ra tay. Nô dịch linh hồn. Cảm nhận được linh hồn mạnh mẽ này, mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Mạc Cam Lâm, ngươi muốn nô dịch linh hồn ta. Đúng là nằm mơ. Ong. Hồn châu khẽ rung lên, ngay sau đó linh hồn cường đại của Mạc Cam Lâm giống như thủy triều rút xuống, lập tức bị bài xích đi ra ngoài. Cái gì? Mạc Cam Lâm khẽ cau mày, vậy mà hoàn hoàn ngăn cản được linh hồn của ta. Anh ta không hề biết, trong đầu Diệp Tinh có hồn châu, trừ khi đại đạo chi chủ tinh thông công kích linh hồn ra tay với hắn, nếu không hắn không cần lo lắng bị công kích linh hồn hoặc nô dịch linh hồn. Tính ra thì, đây dường như bảo vật chân quý nhất trên người Diệp Tinh, còn chân quý hơn cả thiên địa linh vật. Không sợ hãi công kích linh hồn ư? Vậy thì thử công kích của ta xem. Sắc mặt Mạc Cam Lâm lạnh lẽo. Tay phải anh ta vung lên. Đùng đùng đoàng. Trời đất vỡ nát, rất nhiều khí lưu hỗn độn chảy ra, sau đó hợp thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ này uy áp ngút trời, hung hăng ép xuống Diệp Tinh. Răng rắc. Diệp Tinh chỉ cảm thấy áp lực khủng bố đánh tới, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thân thể Diệp Tinh cũng bị ép cong xuống, mặt đất dưới chân hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ, không ngừng lan ra xung quanh. Tiểu Hắc. Cảm nhận được công kích này, trong lòng Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng. Một lĩnh vực khổng lồ lấy Diệp Tinh làm trung tâm bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Trong nháy mắt, đôi mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu đen, không có tròng trắng, thậm chí trên mặt xuất hiện từng bí văn màu đen, đang không ngừng vặn vẹo, vừa nhìn giống như là những con giun đang bò, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mà theo sự xuất hiện này, dao động khí thế trên người Diệp Tinh lập tức tăng lên rất nhiều. Hừ, đây là con bài chưa lật gì. Mạc Cam Lâm nhìn Diệp Tinh, trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng như thế, nhưng anh ta cũng không lo lắng, bàn tay khổng lồ tiếp tục áp xuống. Cút cho ta. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng, thúc giục kiếm hủy nguyên trong tay, đồng thời phía trên còn có từng luồng ánh sáng màu đen ngưng tụ, điên cuồng lao ra. Xoẹt. Trong hư không truyền đến từng tiếng nổ vang, ngay lập tức bàn tay hỗn độn khổng lồ kia vậy mà trực tiếp bị xé nát, cứ như vậy biến mất trong hư không. Hưu. Mà sau khi ngăn cản một đòn công kích này, bóng dáng Diệp Tinh bạo động, nhanh chóng bay về phía xa. Chặn được. Mà Cam Lâm híp mắt lại, thú vị. Anh ta nắm chặt tay phải, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường thương. Toàn thân trường thương hiện lên màu trắng bạc, mặt trên còn có từng dòng bí văn kỳ dị. Hưu. Sau khi trường thương xuất hiện, nó liền bị Mạc Cam Lâm xem như ngọn lao mà phóng ra. Răng rắc. Hư không hoàn toàn bị trường thương này xé rách, để lại một vết nứt thật dài. Vô số khí lưu màu xám trút xuống, giống như cảnh tượng diệt thế. Tốc độ thật kinh người, gần như trong nháy mắt đã tới trước người Diệp Tinh. Diệp Tinh đột nhiên cảm thấy tim đập vô cùng nhanh, vội vàng ngăn cản. Thúc giục kiếm hủy nguyên, kiếm quang màu đen sắc bén bay ra, tốc độ nhanh tới cực hạn, hư không cũng toát ra từng vết nứt, có thể thấy được uy lực của nó mạnh cỡ nào. Răng rắc. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm quang của Diệp Tinh liền trực tiếp vỡ nát, vậy mà không ngăn cản được thương mang kia một chút nào. Tiếp đó trường thương màu trắng bạc đánh úp lại. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh chỉ cảm thấy trong lòng mình một mảnh lạnh lẽo, hắn hoàn toàn không ngăn cản được đòn công kích này. Đây là công kích của cường giả cấp bậc bất tử cảnh vô địch, cho dù là cường giả như Xà Mạc, Hồn Liệt Thiên, cũng chỉ là nắm giữ ba loại đạo tắc cường đại, dựa vào các loại con bài chưa lật, và bảo vật khiến cho thực lực đạt tới cấp bậc bất tử cảnh, vô địch. Mà vốn dĩ cường giả ở vào loại cấp bậc này, con bài chưa lật, bảo vật trên người bọn họ chỉ có càng mạnh hơn, có thể thấy được rốt cuộc thực lực khủng bố tới mức độ nào. Bởi vì thậm chí bọn họ có thể đánh chết cường giả cấp bậc như Xà Mạc, Không Luân Càn. Nghe đồn thậm chí cường giả bất tử cảnh, bình thường đỉnh phong sẽ bị bọn họ trực tiếp miểu sát. Lúc trước lúc tranh đoạt bảo vật bên trong hồ nước kia, chỉ cần trường thương màu trắng bạc này, dao động liền có hơn 10 vị bất tử cảnh đỉnh cấp ngã xuống, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong khác đều trọng thương, có thể thấy được trình độ khủng bố thế nào. Phòng ngự hắc diệu. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng. Ầm. Ánh sáng màu đen vô cùng nồng đậm từ trên người hắn phát ra, hình thành một tầng phòng ngự ở bên ngoài thân thể, toàn thân đều bị ánh sáng màu đen này bao vây. Soạt. Trường thương màu trắng bạc đánh úp lại, trực tiếp xẹt qua thân thể Diệp Tinh. Giống như vô số ngôi sao va chạm mạnh vào nhau, toàn bộ thân thể Diệp Tinh như muốn tan vỡ trước mũi thương. Răng rắc. Tiếp đó tầng lá mỏng phòng ngự màu đen kia vỡ nát. Phốc. Diệp Tinh không chịu nổi. Lục phủ ngũ tạng trực tiếp vỡ nát, phun ra máu tươi xen lẫn nội tạng, thậm chí trên thân thể hắn xuất hiện một ít vết rách. Ông, áo giáp huyết kiển trên người hắn, rung động, năng lượng bên trong bị tiêu hao điên cuồng, tốc độ tiêu hao so với lúc bình thường nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí dao động khí thế trên người hắn cũng chậm lại rất nhiều. Có điều cuối cùng hắn cũng cản lại được đòn công kích này. Tiểu Hắc, ngươi thế nào? Diệp Tinh không để ý đến sự chật vật của mình, tản ra một tia ý thức nhanh chóng tiến vào bên trong nhẫn không gian. Lúc này dao động khí thế trên người Tiểu Hắc rõ ràng chậm lại rất nhiều. Diệp Tinh, thực lực của Mạc Cam Lâm này quá mạnh mẽ, chúng ta không ngăn được, lập tức chạy về khu vực phía đông, sau đó đánh nát không gian phong tỏa, như vậy mới có một con đường sống. Tiểu Hắc vội vàng nói, công kích vừa rồi tiêu hao căn nguyên của nó, cho nên mới phát huy ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà tiêu hao căn nguyên sẽ sinh ra thương tổn rất lớn đối với nó. Được. Diệp Tinh gật đầu, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Lúc này trong lòng Diệp Tinh thật kinh hãi công kích của Mạc Cam Lâm. Kiếm hủy nguyên, áo giáp huyết kiển, hơn nữa còn tiêu hao căn nguyên của Tiểu Hắc, cho dù là vậy thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của Mạc Cam Lâm, thậm chí Diệp Tinh cũng bị trọng thương. Phải biết rằng, trong số cường giả bất tử cảnh, cũng không có mấy người có thể mạnh hơn hắn, nhưng mà bất tử cảnh vô địch lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Thú vị, vậy mà chặn của một đòn công kích của ta. Trong hư không truyền đến một giọng nói lãnh đạm, bóng dáng của Mạc Cam Lâm trực tiếp xuất hiện ở trước người Diệp Tinh. Anh ta nắm chặt tay phải, thanh trường thương màu trắng bạc này giống như là có ý thức, nhanh chóng trở về trong tay của anh ta. Thực lực của nhân loại kiếm ngân này còn không bằng mình, thế nhưng có thể ngăn cản được công kích của Mạc Cam Lâm. Cách đó không xa, Linh Khuê Mộc vẫn luôn quan sát nơi này. Dường như anh ta nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, nói, trên người hắn nhất định có bảo vật. Chỉ có bảo vật cường đại mới có thể làm được như vậy. Lúc này khuôn mặt Mạc Cam Lâm lạnh nhạt, không có một tia tình cảm, vung lên trường thương màu trắng bạc trong tay, tiếp tục đánh về phía Diệp Tinh. Nhân loại kiếm ngân, xem ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lần. Cho dù Diệp Tinh có thể ngăn cản một lần, hai lần, nhưng mà còn có thể ngăn cản được vô số lần sao? Trốn. Lúc này Diệp Tinh căn bản không dám dừng lại, ý niệm duy nhất trong đầu chính là trốn. Hiện tại dưới loại tình huống này, nói không chừng hắn và Tiểu Hắc sẽ đều phải nằm lại ở trong này. Trường thương đánh úp lại, lại xẹt qua thân thể Diệp Tinh. Răng rắc, lá mỏng màu đen trên người Diệp Tinh vỡ tan, hắn lấy kiếm hủy nguyên và áo giáp huyết kiển ngăn cản công kích, năng lượng bên trong bị tiêu hao điên cuồng. Tiêu hao 1/3, sắc mặt Diệp Tinh khó coi. Hắn vẫn luôn sử dụng tiết kiệm năng lượng của kiếm hủy nguyên và áo giáp huyết kiển, lúc trước tuy trải qua nhiều lần chiến đấu, nhưng mà tiêu hao không nhiều lắm, dù sao hắn cũng không cần phải thúc giục liên tục. Nhưng mà hiện tại chỉ ngăn cản một chút, năng lượng của hai nửa bảo vật này đã tiêu hao nhiều như vậy. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngăn cản được công kích của Mạc Cam Lâm. Diệp Tinh, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 4 lần công kích. Bên trong nhẫn không gian truyền đến giọng nói ngưng trọng của Tiểu Hắc. Lúc này nó cũng liều mạng, đây là đối thủ cường đại nhất mà nó và Diệp Tinh gặp được từ trước đến nay. Đối mặt những cường giả khác bọn họ không cần lo lắng, nhưng mà đối mặt với cường giả trước mắt, bọn họ phải bùng nổ toàn bộ con bài chưa lật, mới có thể ngăn cản một cách khó khăn. 4 lần sao? Sắc mặt Diệp Tinh nghiêm trọng, tiếp tục chạy trối chết. Phanh! Trường thương màu trắng bạc đánh úp lại, nhanh chóng va chạm với Diệp Tinh. Dao động khủng bố từ nơi này phát ra, điên cuồng khuếch tán về phía xa. Đó là cường giả bất tử cảnh vô địch Mạc Cam Lâm, còn có nhân loại kiếm ngân. Mạc Cam Lâm đang đuổi giết nhân loại kiếm ngân. Trời ạ, ngăn được. Nhân loại kiếm ngân vậy mà ngăn cản được công kích của Mạc Cam Lâm. Thực lực của hắn thật mạnh. Ngoại trừ 10 cường giả bất tử cảnh đứng đầu như Xà Mạc, không luân càn, ai có thể ngăn cản chứ? Những cường giả đang bay ở phía xa cảm ứng được dao động ở nơi này, liền tản ra linh hồn, nháy mắt thấy được tình cảnh nơi này, trong mắt bọn họ lập tức lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Trong mắt những cường giả đang bay ở phía xa lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đi! Bọn họ không dám do dự, nhanh chóng rời xa. Phanh! Phanh! Trong hư không, âm thanh va chạm khủng bố truyền đến. Phụt! Diệp Tinh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà ngay sau đó hắn lại nhanh chóng tiến về phía trước. Tới rồi! Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ điên cuồng, lúc này năng lượng của kiếm hủy nguyên, áo giáp huyết kiển đã tiêu hao hơn phân nửa. Hơn nữa, Tiểu Hắc cũng bắt đầu lâm vào trạng thái suy yếu. Mặc dù như thế, nhưng mà trong mắt Diệp Tinh lại mang theo một tia hy vọng, màng không gian đã ở ngay trước mắt. Trước, khi công kích của Mạc Cam Lâm đánh úp lại, kiếm hủy nguyên trong tay Diệp Tinh đột ngột đâm ra. Xoẹt! Trong nháy mắt hư không giống như run rẩy một chút, một cái khe thật lớn trực tiếp xuất hiện, khí lưu hỗn độn nhanh chóng tràn ra. Toàn bộ thiên địa dường như cũng bị Diệp Tinh đâm ra một cái lỗ khổng lồ. Răng rắc, dường như bên tai truyền đến một tiếng vang vỡ nát, khắp thiên địa như bị vỡ tan. Tiểu Hắc, thấy thế, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra hy vọng, vội vàng gọi. Tiểu Hắc muốn bay ra, mang theo bảo vật của hắn rời đi. Diệp Tinh không sợ ngã xuống, nhưng mà sau khi hắn ngã xuống thì toàn bộ bảo vật trên người sẽ hoàn toàn mất đi. Một khi mất đi, thực lực của hắn sẽ đột ngột giảm xuống. Bài trừ không gian phong tỏa của ta. Sắc mặt Mạc Cam Lâm lạnh nhạt, cũng không có gì thay đổi. Đáng tiếc chỉ một đòn công kích, thời gian duy trì cũng quá ngắn, cũng không thể gây nên tác dụng gì. Ngưng! Sau khi một giọng nói lạnh nhạt vang lên, ngay sau đó khắp thiên địa xuất hiện một nhà giam khổng lồ, mắt thường có thể nhìn thấy được, ánh sáng màu trắng lập lòe, cảm giác vô cùng nhu hòa, nhưng mà ánh sáng nhu hòa này lại làm cho một chút hy vọng trong mắt Diệp Tinh vỡ nát. Soạt! Chiến thương màu trắng bạc đánh úp lại, lại đi tới trước người Diệp Tinh. Tiếng vỡ nát vang lên, lá mỏng màu đen trên người Diệp Tinh bị đánh tan, đồng thời thương mang hoàn toàn va chạm với kiếm hủy nguyên và áo giáp huyết kiển của Diệp Tinh. Răng rắc, lại là tiếng vỡ nát vang lên, nhưng lần này là liên tục. Diệp Tinh nhìn lại, trên thân kiếm hủy nguyên của hắn xuất hiện từng vết nứt, sau khi những vết nứt này xuất hiện liền bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Mà áo giáp huyết kiển của hắn cũng vậy, bên trong không còn một tia năng lượng nào. Dưới sự công kích của chiến thương màu trắng bạc, áo giáp huyết kiển bắt đầu rạn nứt từng chút một. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai món bảo vật mà Diệp Tinh phải tiêu hao số điểm thời không khổng lồ để đổi ra được đều bị phá hủy, hoàn toàn mất đi tác dụng. Chết tiệt! Sắc mặt Diệp Tinh đại biến. Diệp Tinh, trốn không thoát, không gian lại bị phong tỏa. Giọng nói lo lắng của Tiểu Hắc truyền đến. Ta cũng ngăn không được, cũng không thể tiếp tục gia tăng thực lực cho ngươi. Không sao. Diệp Tinh vội vàng nói, Tiểu Hắc, ngươi tự bảo vệ tốt cho mình, trốn kỹ trong nhẫn không gian, đừng để bị giết. Hắn lại nhìn về phía hai người Mạc Cam Lâm và Linh Khuê Mộc đang đứng ở trong hư không. Đây là lần đầu tiên hắn bị đuổi giết chật vật như vậy. Ha ha, nhân loại kiếm ngân, binh khí và áo giáp của ngươi đều vỡ nát rồi, hiện tại xem ngươi ngăn cản như thế nào. Linh Khuê Mộc cười to nói. Hư, trường thương màu trắng bạc lại đánh úp lại, mặt trên tản ra dao động cực kỳ kinh người. Không ngăn được. Sắc mặt Diệp Tinh trở nên thật bình tĩnh. Cho dù có căn nguyên của Tiểu Hắc giúp thực lực bạo tăng, cùng với kiếm hủy nguyên, áo giáp huyết kiển, hắn cũng chỉ có thể ngăn cản một đòn công kích của Mạc Cam Lâm một cách gian nan, lại càng không nói đến hiện tại Tiểu Hắc không thể tái chiến, kiếm hủy nguyên, áo giáp huyết kiển bị phá hủy. Nếu hắn có thể dựa vào chính mình ngăn cản được, vậy thì cường giả cấp bậc bất tử cảnh, vô địch như Mạc Cam Lâm cũng quá làm cho người ta xem nhẹ. Diệp Tinh nhìn hai người trước mắt. Mạc Cam Lâm, Linh Khuê Mộc, ta sẽ trở về. Giọng nói vô cùng lạnh lùng vang vọng hư không, không có một chút tình cảm. Cho dù mất đi bảo vật, thì đối với Diệp Tinh mà nói căn bản cũng không là gì, dù sao bảo vật chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Cho dù chết, hắn cũng có thể nháy mắt sống lại ở trên địa cầu. A, Mạc Cam Lâm nhìn Diệp Tinh, trên mặt lại hiện lên vẻ cười nhạo. Anh ta cũng chẳng thèm để ý chút nào. Về phần Linh Khuê Mộc lại cười to nói, nhân loại kiếm ngân, chẳng lẽ ngươi còn có phân thân sao? Chúng ta ở ngay tại vòng xoáy sinh tử chờ ngươi, có bản lĩnh thì đi tìm chúng ta. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn chết đi. Ầm, còn chưa nói xong, bỗng nhiên trong hư không chợt xuất hiện một cái lốc xoáy. Toàn bộ lốc xoáy có màu đen, hoàn toàn không thấy rõ bên trong là cái gì, linh hồn cũng không cách nào tra xét. Lốc xoáy này đột ngột xuất hiện, lực hút khủng bố truyền đến, thậm chí trường thương màu trắng bạc đang bay kia cũng bị ảnh hưởng, sắp sửa bay vào trong. Vòng xoáy sinh tử. Nhìn thấy lốc xoáy này xuất hiện, sắc mặt Mạc Cam Lâm vẫn luôn bình tĩnh cũng thay đổi trong nháy mắt. Hư. Bóng dáng của anh ta lóe lên, tốc độ nhanh tới cực hạn, nhanh chóng tiến lên, xuất hiện ở bên cạnh trường thương màu trắng bạc, chộp nó vào trong tay. Sau khi bắt lấy trường thương màu trắng bạc, Mạc Cam Lâm không dám do dự, lại nhanh chóng rời đi, đồng thời cũng mang theo Linh Khuê Mộc rời đi. Nếu không bắt lấy, trường thương màu trắng bạc chắc chắn sẽ bị nuốt vào trong, cho dù là Linh Khuê Mộc cũng rất khó ngăn cản. Chỉ có cường giả cấp bậc bất tử cảnh, vô địch như bọn họ mới có thể hoàn toàn thừa nhận được lực hút của vòng xoáy sinh tử. Lúc này Diệp Tinh cũng nhìn thấy lốc xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Vòng xoáy sinh tử xuất hiện. Hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong mắt chợt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Đi! Gần như không hề do dự, Diệp Tinh trực tiếp bay vào trong vòng xoáy sinh tử. Nhân loại kiếm ngân. Mạc Cam Lâm nhìn Diệp Tinh, muốn công kích nhưng mà hiển nhiên là đã không kịp. Lực hút của lốc xoáy cực kỳ kinh người. Sau khi xuất hiện Diệp Tinh liền cảm thấy khó có thể ngăn cản, mà Diệp Tinh lúc này lại thúc giục bản thân mình thuận theo lực hút kia. Gần như là trong nháy mắt liền tiến vào trong đó. Lốc xoáy khổng lồ dường như cắn nuốt hết thảy, bên trong một mảnh tối đen, như là một cái hố đen ngòm, tản ra ánh sáng vô cùng u ám, thân hình, hơi thở của Diệp Tinh hoàn toàn biến mất không thấy. Vòng xoáy sinh tử, một nửa sinh, một nửa tử, cho dù là cường giả cấp bậc bất tử cảnh vô địch tiến vào trong đó, nếu gặp phải nửa tử kia, kết cục cũng sẽ chỉ có một. Cho nên, cho dù là Mạc Cam Lâm cũng không dám tiến vào trong đó. Anh ta cũng sẽ không vì Diệp Tinh mà đi cá cược xác suất sinh tử. Mạc Cam Lâm, Linh Khuê Mộc, thế nào? Bên trong đồng hồ, giọng nói của Ám Thuẫn Tư truyền đến. Anh ta rõ ràng cảm nhận được có gì đó không thích hợp. Ám Thuẫn Tư, vốn Diệp Tinh sắp bị giết, có điều vòng xoáy sinh tử lại bỗng nhiên xuất hiện, sau đó Diệp Tinh trực tiếp tiến vào trong đó. Linh Khuê Mộc nhanh chóng nói. Tiến vào bên trong vòng xoáy sinh tử. Ám Thuẫn Tư sửng sốt. Đúng vậy. Linh Khuê Mộc khẳng định. Hiện tại rốt cuộc nhân loại kiếm ngân như thế nào chúng ta cũng không biết. Cái hố đen kia ngăn cách toàn bộ sự tra xét, lốc xoáy sinh tử ở trước mặt là sinh hay là tử bọn họ cũng không biết. Hừ, cho dù tiến vào bên trong vòng xoáy sinh tử, nhân loại kiếm ngân cũng nhất định sẽ chết. Nghe vậy, Ám Thuẫn Tư trầm giọng nói. Mạc Cam Lâm nhìn về phía lốc xoáy khổng lồ giống như hố đen kia. Lốc xoáy sinh tử này xuất hiện mau, nhưng mà biến mất cũng mau, lúc này đã dần dần biến mất. Nhân loại kiếm ngân nếu còn sống đi ra, lại đi đối phó hắn là được. Mạc Cam Lâm nắm trường thương màu trắng bạc trong tay, lạnh nhạt nói. Ha ha, Ám Thuẫn Tư, Mạc Cam Lâm nói rất đúng, nếu nhân loại kiếm ngân lại xuất hiện, cùng lắm thì sau đó lại giết hắn thêm lần nữa. Linh Khuê Mộc cũng cười to nói, không thèm để ý chút nào. Linh Khuê Mộc cười to nói, không thèm để ý chút nào. Chỉ cần không đột phá đến đại đạo chi chủ, thì ai có thể là đối thủ của Mạc Cam Lâm chứ? Mà trở thành đại đạo chi chủ rất khó, đã rất lâu rồi nhân tộc không có sinh ra đại đạo chi chủ mới nào, tình huống của các tộc đàn khác cũng giống như vậy. Cho dù là thiên tộc Mạc Cam Lâm, nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long, đều chậm chạp không thể đột phá, bị nhốt ở bước cuối cùng. Đi thôi. Đứng ở đây một lúc, Mạc Cam Lâm mang theo Linh Khuê Mộc nhanh chóng rời đi. Nhân loại kiếm ngân sắp ngã xuống, trường kiếm và áo giáp trong tay đều bị đánh nát. Vòng xoáy sinh tử xuất hiện. Nhân loại kiếm ngân tiến bên trong vòng xoáy sinh tử. Trận chiến nhanh chóng biến hóa, những cường giả ở phía xa vừa rời đi, vừa tản ra linh hồn chú ý tình hình nơi này. Bọn họ còn chưa có hoàn toàn rời xa, kết quả chiến đấu đã có. Bên trong vòng xoáy sinh tử, sống hay chết đều không cố định, không biết nhân loại kiếm ngân có thể sống sót hay không. Cho dù sống sót thì sao chứ? Xem dáng vẻ hiện tại rõ ràng là nhân loại kiếm ngân đắc tội Mạc Cam Lâm, cho dù hắn còn sống xuất hiện, cũng nhất định sẽ lại bị Mạc Cam Lâm đuổi giết. Có khả năng hiện tại nhân loại kiếm ngân cũng đã hoàn toàn ngã xuống. Thật không thể tin được, giai đoạn này nổi danh nhất gần như chính là nhân loại kiếm ngân bỗng nhiên quật khởi này, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại ngã xuống. Nhân loại kiếm ngân thành danh cũng chỉ mới mấy chục năm thôi, đối với cường giả bất tử cảnh mà nói, thời gian mấy chục năm hoàn toàn không tính là gì. Vài vị cường giả không ngừng nghị luận. Tiếp đó, chuyện ở nơi này đã lấy tốc độ cực nhanh mà truyền bá ra ngoài. Bên trong vòng xoáy sinh tử, Diệp Tinh chỉ cảm thấy ý thức của mình một mảnh mơ hồ, thân thể đang điên cuồng rơi xuống. Không có nguy hiểm. Trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu có nguy hiểm, thì đoán chừng vừa tiến vào bên trong vòng xoáy sinh tử đã trực tiếp bị vô số lưỡi đao gió cắt nát rồi, nhưng mà hiện tại không hề có động tĩnh gì. Hử, dường như có một luồng dao động kỳ dị. Ở bên trong vòng xoáy sinh tử khiến vô số cường giả kinh sợ, dường như Diệp Tinh lại cảm ứng được một luồng dao động kỳ dị. Nhưng mà, không đợi hắn cẩn thận cảm ứng, bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện một lối ra. Hưu, thân thể của hắn rơi xuống, trực tiếp rời khỏi vòng xoáy sinh tử. Phanh, ngay lập tức, thân thể của hắn nện mạnh xuống mặt đất, cú ngã này khiến cho Diệp Tinh cảm thấy xương cốt của mình đều bị nện cho dập nát, cả người lập tức sụi lơ. Nện xuống thật ác. Diệp Tinh dùng sức đứng lên, xoa xoa cơ thể của mình, cho dù với thực lực của hắn cũng cảm thấy đau muốn thấu tim. Hắn nhìn về phía trước mắt là một mảnh không gian thật lớn, bên trong không gian chỉ có một con đường kỳ dị, ở hai bên đường còn có một vài hồ nước với đủ loại màu sắc, trừ cái này ra thì dường như không còn gì nữa. Toàn bộ không gian vô cùng yên tĩnh, dường như không có sinh mệnh nào khác. Đây là nơi nào? Diệp Tinh tản linh hồn của mình ra dò xét một chút, nhưng mà dưới sự dò xét của linh hồn hắn cũng không có phát hiện chỗ nào đặc thù. Tiểu Hắc, ngươi có phát hiện gì không? Hắn trực tiếp truyền âm vào bên trong nhẫn không gian. Nhưng mà, không có bất kỳ âm thanh nào truyền đến. Tiểu Hắc, Diệp Tinh có chút nghi hoặc, tản ra một tia linh hồn tiến vào bên trong nhẫn không gian, chờ xem xét một chút, Diệp Tinh cũng sửng sốt. Lúc này Tiểu Hắc lại biến thành một quả kén, phía trên tản ra một tia dao động mỏng manh. Lạch cạch, áo giáp huyết kiểm rách nát trên người bóc ra, nện ở trên mặt đất, tại bên trong không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có một mình hắn này lại có vẻ rất lớn. Lâm vào ngủ say rồi sao? Diệp Tinh lắc đầu, trong lòng có một cảm giác không biết tên dâng lên. Hắn nhìn về phía mảnh không gian này, hít một hơi thật sâu. Chiến đấu mài giũa cùng Tiểu Hắc đến bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thật đúng là một trận chiến bị nghiền áp hoàn toàn. Trong lòng Diệp Tinh thầm than. Tiểu Hắc ngủ say, kiếm hủy nguyên, áo giáp huyết kiểm rách nát toàn bộ, thực lực của hắn cũng đột ngột hạ thấp rất nhiều. Lắc lắc đầu, thu lại rất nhiều cảm xúc trong lòng, Diệp Tinh nhìn về phía mảnh không gian này. Lúc trước mình muốn tiến vào mảnh không gian này, cuối cùng vẫn vào được, có điều hiện tại trong đầu không có dao động truyền đến, phần thứ ba ma linh thuật kia hẳn là không ở nơi này. Diệp Tinh thầm nghĩ, không gian bên trong vòng xoáy sinh tử rất lớn, hiện tại hắn cũng không biết mình đang ở vị trí nào. Đi, bóng dáng lóe lên, Diệp Tinh xác định một phương hướng, nhanh chóng lao đi. Trên địa cầu, Diệp Tinh đang ngồi xếp bằng tu luyện, lúc này trên mặt hắn lại có một tia lo lắng. Đương nhiên hắn biết phân thân huyễn tộc xảy ra chuyện. Đinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên đồng hồ của hắn vang lên. Chủ nhân, là cuộc gọi của sư phụ đạo chủ Lăng Hằng của ngươi. Ảo ảnh số 11 xuất hiện, vội vàng nói. Chuyển đi. Diệp Tinh vội vàng nói. Sau đó ảo ảnh của một người đàn ông tộc Long nhân tộc nháy mắt xuất hiện. Diệp Tinh, ta nghe nói phân thân huyễn tộc của ngươi bị Mạc Cam Lâm đuổi giết, trốn vào bên trong vòng xoáy sinh tử rồi. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, vội vàng hỏi. Hiện tại tình hình của ngươi thế nào? Nghe đạo chủ Lăng Hằng hỏi. Diệp Tinh lại sửng sốt. Tin tức đã lan truyền nhanh như vậy. cách thời gian hắn tiến vào vòng xoáy sinh tử chưa đến một phút. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh không dám do dự, vội vàng nói, thầy, đệ tử không sao, vòng xoáy sinh tử kia cũng không nguy hiểm. Vậy là tốt rồi. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, đạo chủ Lăng Hằng gật gật đầu, sự lo lắng trong mắt rõ ràng thiếu đi một chút. Ngoại trừ Diệp Tinh, không ai biết rốt cuộc vòng xoáy sinh tử kia là sinh hay là tử. Ông nhìn Diệp Tinh nói, muốn từ bên trong vòng xoáy sinh tử đi ra, phải đợi đến khi lốc xoáy tiếp theo xuất hiện, tuy rằng ở bên ngoài ít lốc xoáy xuất hiện, nhưng mà ở bên trong lại xuất hiện rất nhiều lốc xoáy, hơn nữa đều là an toàn, ngươi an tâm chờ đợi là được, vi sư cũng không có biện pháp tiến vào nơi đó. Con biết rồi, thưa thầy. Diệp Tinh vội vàng gật đầu. Đối với cường giả bất tử cảnh mà nói, vòng xoáy sinh tử là một nơi bảo địa, có điều đối với đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới mà nói căn bản không xem là gì, bảo vật bên trong tuy rằng chân quý, nhưng mà sự tăng phúc đối với thực lực của bọn họ cực kỳ nhỏ bé. Ừ, đạo chủ Lăng Hằng gật gật đầu, nói thẳng, nếu cần thiết thì cho dù vứt bỏ toàn bộ bảo vật trên người cũng không sao, ở chỗ vi sư còn có một ít bảo vật loại công kích, phòng ngự. Thầy, đệ tử có năng lực lấy được bảo vật. Diệp Tinh vội vàng nói. Trong mắt của hắn có cảm động, đạo chủ Lăng Hằng quả thật rất quan tâm đến hắn. Có điều dĩ nhiên hắn không thể muốn bảo vật trên người đạo chủ Lăng Hằng. Hắn cần bảo vật thì có thể tự mình đi tìm, nếu trực tiếp đòi hỏi, đến hắn cũng khinh thường chính mình. Được. Đạo chủ Lăng Hằng cười gật đầu, nói, nhân loại kiếm ngân, tồn tại đứng ở đỉnh của bất tử cảnh, ta biết ngươi có năng lực đạt được. Biết Diệp Tinh không nguy hiểm, rõ ràng tâm trạng của đạo chủ Lăng Hằng không tồi. Hai người nói vài câu thì kết thúc cuộc trò chuyện. Bên trong không gian của vòng xoáy sinh tử, Diệp Tinh đang yên lặng bay đi. Nơi này hình như có chút kỳ lạ. Hắn nhìn hồ nước ở hai bên, những hồ nước này đủ loại màu sắc, một mảnh tĩnh lặng, nhưng mà trong lòng Diệp Tinh luôn có một cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này là tim đập nhanh. Cảm nhận một chút, Diệp Tinh chợt nhớ tới lời Khám Mặc Tư từng nói. Chẳng lẽ Khám Mặc Tư nói, đến chính là cái này. Mảnh không gian này không có gì cả, nhưng mà lại khiến cho Diệp Tinh cảm giác được một cảm giác nguy hiểm không thể giải thích được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thân thể Diệp Tinh căng chặt, trên mặt lộ rõ vẻ cảnh giác. Tuy rằng như thế, nhưng mà trên thực tế hắn cũng không lo lắng. Ngay cả Khám Mặc Tư cũng có thể còn sống đi ra khỏi nơi này. Rất nhiều cường giả khác tiến vào vòng xoáy sinh tử cũng còn sống đi ra. Điều này có nghĩa nơi này thật ra cũng không gì nguy hiểm. Lệ. Ngay lúc Diệp Tinh đang tiến về phía trước, bỗng nhiên một âm thanh vô cùng bé nhọn vang lên. Đây là cái gì? Nghe âm thanh này, Diệp Tinh liền biến sắc. Nhìn khắp mảnh không gian này, trừ hắn ra, căn bản không có sinh mệnh khác, vậy mà lại có âm thanh truyền đến. Sau khi vẻ mặt thay đổi, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Ào ào. Nước hồ ở một chỗ bắt đầu bốc lên, sau đó một luồng dao động khí thế khủng bố bộc phát ra. Dường như có cái gì đó sắp xuất hiện. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kinh hãi, bên trong không gian, mà mọi người đều biết là an toàn này dường như lại tồn tại nguy hiểm không biết. Cảm giác tim đập nhanh trong ngực càng lúc càng trở nên mãnh liệt, có điều cũng chỉ có vậy, dao động khủng bố kia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì đến Diệp Tinh, không có gì áp bách. Chỗ hồ nước bốc lên kia, tiếp đó thậm chí có một sinh mệnh cùng loại với loài chim xuất hiện. Đây là một sinh vật màu đen giống như chim ưng, chiều cao gần 10 mét, nhưng mà dao động khí thế trên người lại đạt tới một trình độ làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Đây là sinh mệnh cấp bậc gì vậy? Diệp Tinh khiếp sợ nhìn, sinh vật trước mắt này không biết mạnh bao nhiêu. Ít nhất so với cường giả bất tử cảnh, vô địch như Mạc Cam Lâm thì mạnh hơn rất nhiều. Lệ. Sau khi xuất hiện, sinh vật cùng loại với chim ưng này nhìn Diệp Tinh với ánh mắt lạnh lùng, dường như còn ẩn chứa một nụ cười quỷ dị. Răng rắc. Bỗng nhiên một âm thanh vỡ tan vang lên, trên lưng sinh vật chim ưng khổng lồ cường đại này vậy mà lại nứt ra, da thịt cứ như vậy bị vỡ ra, sau đó từ phía sau lưng mọc ra một đôi cánh chim. Màu đỏ, màu lam, từng đôi cánh chim có độ dài không đồng đều, hơn nữa cấp độ cũng không đồng đều. Vừa nhìn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Này, Diệp Tinh trơ mắt nhìn những thay đổi nhanh chóng trên người sinh vật chim ưng khổng lồ này, sắc mặt khẽ biến. Răng rắc, lại thêm vài âm thanh vang lên, sau đó chỗ ngực của sinh vật chim ưng này xuất hiện 9 vết nứt, tiếp đó có 9 cánh tay khác nhau chui ra, dường như những cánh tay này có nhân tộc, cũng có yêu tộc, còn có các loại sinh mệnh khác. Lệ, sinh mệnh chim ưng rít gào, trong mắt có chứa một tia thống khổ, nhưng cũng có một tia hưng phấn. Nhưng mà từ đầu tới cuối ánh mắt của nó đều nhìn chằm chằm Diệp Tinh, chưa từng rời đi. Biến hóa vẫn đang tiếp tục, chỗ chân của sinh mệnh chim ưng khổng lồ xuất hiện mấy vết nứt, lại có mấy cái chân đỏ như máu đi ra. Chỗ cổ cũng xuất hiện vết nứt, sau đó xuất hiện mấy con mắt. Toàn bộ những con mắt này đều nhìn chằm chằm Diệp Tinh, làm cho Diệp Tinh cảm thấy tóc gáy toàn thân đều lập tức dựng đứng lên. Hắn khiếp sợ nhìn sinh mệnh chim ưng khổng lồ trước mắt, trong nháy mắt liền biến thành sinh mệnh vô cùng quái dị này. Rất nhiều đôi cánh khổng lồ không đồng đều, những cánh tay có độ dài không đồng nhất, những đôi mắt không giống nhau trên người, toàn bộ vũ trụ tuyệt đối không có sinh mệnh nào kỳ quái, xấu xí như vậy tồn tại. Lệ. Theo sự biến hóa, âm thanh của sinh mệnh chim ưng khổng lồ này dường như cũng trở nên cực kỳ quỷ dị. Loại biến hóa này mình đã từng gặp một lần ở trong hệ ngân hà. Trong thời gian ngắn, Diệp Tinh chứng kiến sự thay đổi của sinh mệnh chim ưng khổng lồ, bỗng nhiên hắn nhớ ra. Lúc trước khi bao vây tiêu diệt Hoa Hiên Nhai kia, cường giả bên cạnh Hoa Hiên Nhai cũng đã xảy ra biến hóa quỷ dị như vậy, khi đó Diệp Tinh hoài nghi đây là bí thuật của ma tộc. Chẳng lẽ đây là khu vực sinh sống của ma tộc? Diệp Tinh không khỏi suy nghĩ. Dáng vẻ huyết tinh điên cuồng, sát khí nồng đậm đến mức tận cùng điên cuồng lan tràn. Ào ào. Bỗng nhiên, lại có một hồ nước bốc lên, ngay lập tức một sinh vật toàn thân màu đen xuất hiện. Khặc khặc. Sau khi sinh vật này xuất hiện, cũng nhìn chằm chằm Diệp Tinh, âm thanh vô cùng bén nhọn chói tai vang lên trong tai Diệp Tinh. Răng rắc. Trên người sinh vật này, cũng đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, sau đó ở các nơi trên người cũng mọc ra các loại mắt, cánh tay, cánh. Tuy rằng phát sinh biến hóa quỷ dị, nhưng mà trong mắt những sinh vật này lại tràn đầy vẻ hưởng thụ. Lại xuất hiện một con. Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra thay đổi gì? Những sinh mệnh kỳ dị này là cái gì? Trong lòng hắn xuất hiện nhiều suy nghĩ. Chuyện xảy ra trước mắt quá mức kỳ dị. Không đúng, ngoại giới căn bản không có những tin tức này. Lúc này Diệp Tinh ở trên địa cầu ấn vào đồng hồ trong tay để kiểm tra, nhưng mà những tin tức về vòng xoáy sinh tử đều rất rõ ràng. Nếu tiến vào bên trong vòng xoáy sinh tử, thì là an toàn, đây là kết luận được đúc kết, bởi một số cường giả có phân thân hoặc là cường giả đã vào đó, và đi ra thành công. Đương nhiên, cũng không loại trừ chuyện gặp nguy hiểm ở bên trong, bản thể và phân thân trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Nhưng mà vô số năm qua không thể nào không có tin tức gì truyền ra, cho dù gặp phải biến hóa này, những cường giả có được phân thân hẳn là cũng sẽ nói cho người quen của mình, biết những biến hóa quỷ dị trước mắt này, thế nhưng mà lại chưa từng có. Mà ngay cả cường đại như đạo chủ Lăng Hằng đều cho rằng vòng xoáy sinh tử không nguy hiểm, nếu tiến vào trong đó không chết thì cũng rất dễ đi ra. Chẳng lẽ nơi này chỉ có mình gặp được tình cảnh trước mắt? Diệp Tinh không khỏi nghĩ. Ngoại trừ điều này, hắn không thể nghĩ ra được khả năng khác. TT. Bên trong không gian, lại truyền đến một âm thanh làm cho da đầu người ta run lên. Ngay lập tức bên trong một hồ nước, có một con rắn khổng lồ xuất hiện. Toàn thân con rắn khổng lồ này giống như được tạo thành từ sắt thép, cả cơ thể ngăm đen, vô cùng thô to. Nhất là ánh mắt đỏ như máu, làm cho lòng người run sợ. Răng rắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, trên người nó cũng xảy ra biến hóa thật lớn. Trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành một con thú khổng lồ vô cùng dữ tợn xấu xí, thậm chí không còn nhìn ra dáng vẻ nguyên bản. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Diệp Tinh cảm thấy mình hoàn toàn không thể lý giải. Đây thật sự là bí thuật quỷ dị do ma tộc sáng tạo ra sao? Diệp Tinh có chút hoài nghi, bởi vì chưa từng có cường giả ma tộc sử dụng, trên tin tức cũng không có ghi lại. Với thân phận hiện tại của hắn, đủ để tra được phần lớn tin tức. Giống. Từng sinh vật xuất hiện từ trong hồ nước, trên người toàn bộ đều xảy ra biến hóa quỷ dị. Tuy rằng không giống nhau, nhưng mà tất cả đều đang nhìn Diệp Tinh, dường như còn cười quỷ dị. Diệp Tinh chỉ cảm thấy da đầu mình run lên. Bất kỳ một sinh vật nào cũng có thực lực vượt qua hắn, khí thế dao động thậm chí vượt qua cấp độ bất tử cảnh vô địch. Nói cách khác, mỗi một sinh vật quỷ dị nơi này ít nhất cũng là cấp độ đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới. Mấy chục vị đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới sao? Diệp Tinh kinh hãi trong lòng. Răng rắc. Bên tai tựa hồ có một âm thanh vỡ nát truyền đến, sau đó trong mắt những sinh vật quỷ dị này lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Thân thể của chúng thoát ly ra khỏi mặt hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không hay rồi. Nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Trước đây thân thể những sinh vật này vẫn tiếp xúc với mặt hồ, giống như bị hạn chế, nhưng hiện tại tựa hồ thoát ly khỏi hạn chế. Trong mắt từng sinh vật quỷ dị mang theo hưng phấn, sau đó nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh. Hư không chung quanh rung động, mùi máu tanh, bầu không khí quỷ dị vô tận lan tràn. Tràn ngập phiến hư không này, không biết lan tràn đến tận nơi nào. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Diệp Tinh đại biến. Sắp chết ở đây à? Khuôn mặt của hắn hiện tại rất khó coi. Tiểu Hắc. Ý thức Diệp Tinh chìm vào trong nhẫn không gian, vội vàng gọi Tiểu Hắc. Hắn chết không quan trọng, thế nhưng Tiểu Hắc chết thì sẽ không cách nào sống lại. Nhưng vô luận hắn gọi như thế nào thì cũng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Ầm ầm. Nhất thời, dưới ánh mắt kinh hãi của Diệp Tinh, đông đảo sinh vật quỷ dị hoàn toàn bao trùm lấy Diệp Tinh. Đông đảo âm thanh bén nhọn trước mắt bỗng nhiên biến mất, chung quanh một mảnh yên tĩnh, tựa hồ không có động tĩnh gì. Trong không gian thật lớn, Diệp Tinh mở mắt ra. Trước mắt hiện ra tình cảnh rất quen thuộc, trong không gian chỉ có một con đường, mà ở hai bên đường có từng hồ nước tản ra đủ loại màu sắc. Hả? Mình không sao? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ nghi ngờ. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Tinh nhìn về phía những hồ nước kia, tựa hồ cũng không có bất cứ thứ gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Diệp Tinh cau mày. Vừa rồi đông đảo tất cả sinh mệnh quỷ dị đều đánh tới hắn, hoàn toàn bao phủ hắn lại. Chẳng lẽ hết thảy vừa rồi đều là huyễn cảnh? Những sinh mệnh quỷ dị kia làm cho hắn cảm giác vô cùng chân thật, nhưng hiện tại tất cả đều biến mất không thấy đâu. Coi như là ảo giác, nhưng nếu như cường giả khác gặp phải hẳn là cũng sẽ nói ra, không đến mức tin tức gì cũng không có. Chẳng lẽ chỉ có mình gặp phải? Suy nghĩ một hồi, Diệp Tinh cũng không có bất kỳ đầu mối gì. Lắc đầu, thu liễm rất nhiều suy nghĩ trong lòng lại. Đi. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa xa. Nơi này quá quỷ dị, trước tiên tìm được phần ma linh thuật thứ ba, sau đó liền trực tiếp rời đi. Toàn bộ không gian cho Diệp Tinh một loại cảm giác vô cùng quỷ dị, cho dù hắn không sợ chết, thế nhưng cũng cảm giác ra đầu tê dại. Thời gian 3 giờ trôi qua nhanh chóng. Một mảnh không gian khổng lồ hoang vu, Diệp Tinh một mực bay đi, nhưng trong quá trình cũng không gặp được một sinh mệnh này, hắn cũng không có gặp phải tình cảnh như lúc trước. Hả? Ở thời điểm đi tới một chỗ, sắc mặt Diệp Tinh bỗng nhiên khẽ động. Tay phải hắn vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một cái chìa khóa màu đen. Lúc này chìa khóa màu đen này đang tản ra dao động kỳ dị. Sau khi dao động, bỗng có một cảm giác triệu hoán kỳ dị truyền đến ở khu vực xa xôi. Sau đó trong đầu Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một con đường. Xuất hiện rồi. Cảm thụ được con đường này, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kích động. Tìm lâu như vậy, phần ma linh thuật thứ ba rốt cục cũng có tung tích. Khám Mặc Tư nói không sai, bản đồ hiển thị đúng là không gian bên trong vòng xoáy sinh tử này. Lúc trước Diệp Tinh trên thực tế cũng không xác định được, dù sao Khám Mặc Tư cũng không phải xác định được chính xác 100%, chỉ có thể nói có tương tự với khu vực hiển thị trên bản đồ mà thôi. Nhưng bây giờ chìa khóa màu đen trên người hắn rốt cục sinh ra dao động. Không lãng phí thời gian, Diệp Tinh đi dọc theo bản đồ, nhanh chóng đi đến nơi tiếp theo. Thời gian tiếp tục trôi qua, Diệp Tinh cũng không ngừng tiến lên. Có lộ tuyến ở đây, hắn ngược lại không cần lo lắng lạc đường, cứ việc dọc theo lộ tuyến mà xuất phát. Theo bước tiến, cảnh sắc trước mắt cũng bắt đầu dần dần thay đổi. Từng cây xanh trắng, tím kỳ dị xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Con đường bắt đầu xuất hiện từng phân nhánh, những ngã ba này bao phủ một hồ nước khổng lồ, toàn bộ hồ nước hiện ra màu đỏ. Toàn bộ bầu trời ở đây cũng có màu đỏ, nhưng nó xuất hiện trong tình trạng sọc, rất kỳ lạ. Toàn bộ không gian thoạt nhìn giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Đến rồi. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vui vẻ. Nơi này chính là khu vực chìa khóa bản đồ hiển thị trong tay hắn. Xoẹt. Trong đầu truyền đến dao động, lộ tuyến tiếp tục biểu hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Cất dấu ma linh thuật thứ ba ở dưới đáy hồ màu đỏ này. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía hồ nước màu đỏ trước mắt, bê yên lặng suy tư. Chỉ là không nghĩ được bao lâu, hắn liền quyết định xong. Đi. Thân ảnh xẹt qua, hắn trực tiếp tiến vào trong nước hồ màu đỏ. Dường như không có gì khác với hồ bình thường. Diệp Tinh một bên dọc theo lộ tuyến đi tới, một bên cũng cảm thụ được biến hóa của hồ nước. Lần lặn này lại qua một giờ. Cất giấu thật đúng là sâu. Diệp Tinh không khỏi cảm thán, toàn bộ khắp nơi bên trong không gian vòng xoáy sinh tử đều là hồ nước, ai có thể nghĩ đến bên trong hồ nước còn có hang động khác. Ở phía trước, lại đi tới một đoạn đường, chờ mong trong mắt Diệp Tinh càng ngày càng sâu. Đạt được phần ma linh thuật thứ ba, thực lực cơ sở bản thân của hắn tuyệt đối lại có thể bạo tăng rất nhiều, như vậy khi sử dụng bảo vật thì thực lực của hắn cũng sẽ mạnh hơn. Đây là bí thuật cường đại rút ngắn khoảng cách giữa hắn và cường giả bất tử cảnh chân chính. Để cho hắn ở chân linh cảnh không hề thua kém cường giả bất tử cảnh chân chính. Không có ma linh thuật thì cho dù hắn đạt được thiên địa linh vật có lẽ, cũng không thúc giục được bao nhiêu uy năng. Rất nhanh Diệp Tinh đi tới một chỗ, sau khi đi tới nơi này Diệp Tinh cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mắt xuất hiện một tòa cung điện thật lớn, toàn bộ cung điện hiện ra 7 tầng, toàn thân ngăm đen, cung điện này nhìn qua vô cùng cổ xưa, phía trên điêu khắc từng bí văn kỳ bí cổ quái, chỉ nhìn qua những bí văn kỳ bí này đã cảm thấy vô cùng huyền ảo phức tạp. Xuất hiện một tòa cung điện, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ nghi ngờ. Có chút giống không gian mình đạt được phần ma linh thuật đầu tiên khi nghe vận mệnh hiền giả giảng đạo. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, lập tức thân ảnh bay về phía cung điện, trực tiếp tiến vào trong cung điện. Ầm ầm. Vừa tiến vào cung điện, trong mắt hắn nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Toàn bộ khắp nơi bên trong cung điện đều là sinh vật quỷ dị, giống như lúc trước hắn nhìn thấy trong hồ nước. Mà ở phía trước cung điện còn có một vị cường giả mặc hắc bào ngồi trên vương tọa. Vị cường giả này cũng xảy ra dị biến, rất nhiều cánh tay, ánh mắt, vân vân, trải rộng khắp toàn thân, nhìn qua cực kỳ dọa người, mà trên người không có một tia dao động phát ra. Mắt nhắm lại, toàn bộ dưới chân đều là thi thể. Những thi thể này có rất nhiều thậm chí đang thối rữa, một ít máu màu đen chảy ra, ngưng đọng ở khắp nơi trên mặt đất. Những thứ này đều là thật. Diệp Tinh nhìn về phía thi thể quỷ dị đầy mắt, hoàn toàn ngây dại. Rất nhiều thi thể quỷ dị xuất hiện trước mắt, quả thực giống như cảnh tượng thần thoại. Đúng rồi, nghe đồn vòng xoáy sinh tử chi địa này là một chiến trường viễn cổ khổng lồ, chẳng lẽ nơi này lưu lại tình cảnh chiến trường trước kia? Diệp Tinh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Chuyện xảy ra trước mắt cơ hồ hoàn toàn đảo ngược nhận thức của hắn. Thu liễm suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh cảm thụ dao động trong đầu. Hà, nơi khiến cho chìa khóa màu đen sinh ra dao động ở nơi đó. Ánh mắt Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Dao động trong đầu biểu hiện ra vị trí cụ thể của phần ma linh thuật thứ ba, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì hẳn là ở đó. Nhưng ở khu vực đó lại có một thân thể sinh mệnh quỷ dị tồn tại, toàn bộ thân thể thối giữa một nửa, máu đen trên người chảy ra, nhìn qua cực kỳ dọa người. Đi, phải lấy được phần ma linh thuật thứ ba. Diệp Tinh hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến lên. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý, đạt được ma linh thuật thứ ba, hắn liền rời đi. Mang ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi vĩnh hằng bất diệt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở trong đầu Diệp Tinh. Giọng nói này đột ngột xuất hiện, khiến Diệp Tinh hoảng sợ. Ai? Lông tơ trên người hắn đều dựng thẳng lên, trong lòng xuất hiện cảm giác tim đập chân run. Đống thi thể sinh vật quỷ dị trước mắt này lại xuất hiện âm thanh, cho dù là ai cũng sẽ tê dại trong lòng. Mang ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi vô địch thế gian. Giọng nói này không có trả lời Diệp Tinh, mà là tiếp tục nói. Diệp Tinh lần này nhìn về phía một chỗ, cũng là cả kinh. Ở khu vực có ma linh thuật thứ ba mà hắn cảm ứng được, vị trí não bộ thi thể mục nát kia xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này tản ra ánh lửa âm u, không ngừng lay động, khiến cho Diệp Tinh có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Điều này làm cho Diệp Tinh đột ngột nghĩ đến quỷ hòa. Ta là cường giả vĩnh hằng của thiên địa, người mang ta đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi vĩnh hằng. Quỷ hòa màu đen phiêu đãng tựa hồ xuất hiện một đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm Diệp Tinh, nói âm thanh của nó nghe có vẻ kỳ lạ, hoàn toàn không phải là ngôn ngữ của thời đại này, nhưng Diệp Tinh hoàn toàn hiểu ý nghĩa của nó. Vĩnh hằng. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ cảnh giác, tu luyện tới bất tử cảnh, tuổi thọ của ta tự nhiên sẽ vô tận. Trở thành cường giả bất tử cảnh liền không cần lo lắng tuổi thọ hạn chế, trừ phi muốn trở nên mạnh hơn, đi ra ngoài mài giũa, bằng không ngược lại không cần lo lắng cái chết. Đó chỉ là vĩnh hằng ngắn ngủi. Quỷ hòa xinh đẹp nhìn Diệp Tinh, vũ trụ cuối cùng cũng có kết thúc, không ai dám xưng bất diệt, mà ta đến từ sâu trong tận cùng vũ trụ. Cái gì? Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Vũ trụ rốt cuộc là như thế nào, ai cũng không biết. Mà vị cường giả trước mắt này lại nói vũ trụ có điểm cuối, thậm chí xuất phát từ sâu trong điểm cuối. Nếu tin tức nơi này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho cả vũ trụ chấn động thật lớn. Dù sao những lời này quá mức kinh thế hãi tục. Chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi, ta cho ngươi vĩnh hằng, cho ngươi xưng bá toàn bộ vũ trụ hiện tại. Quỷ hòa tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo tự tin tuyệt đối. Trên ngọn lửa màu đen tản ra khí tức vô cùng cổ xưa. Không biết rốt cuộc tồn tại bao lâu, thế nhưng Diệp Tinh mơ hồ có thể cảm nhận được sinh mệnh trước mắt này, khẳng định đã tồn tại trong thời gian dài. Bập bùng, lửa đen tràn ngập, dao động kinh khủng khuếch tán ra, cỗ khí thế dao động này đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố, thậm chí còn không ngừng gia tăng. Thực lực của ngươi. Diệp Tinh cảm thụ dao động này một chút, ánh mắt kinh hãi nhìn. Lúc này dao động của ngọn lửa đen thậm chí đã vượt qua đạo chủ lăng hằng của hắn, thậm chí còn đang không ngừng tăng cường lên. Vũ trụ nghiền nát, thương hải tăng điền, thời không chuyển hóa, mà trụ côn vĩnh hằng ta vẫn tồn tại như cũ, ngoại trừ phiến thiên địa này, trụ côn ta chính là người mạnh nhất. Ngọn lửa màu đen đạm mạc nói. Nó cao cao tại thượng, trong lời nói mang theo tự tin tuyệt đối. Cường giả mạnh nhất ngoại trừ phiến thiên địa này. Diệp Tinh hoảng sợ trong lòng. Giống như tình trạng hiện tại của vũ trụ này, cường giả thánh tôn xưng tôn, nhưng cũng tuyệt đối không có cường giả nào cho rằng mình sẽ là mạnh nhất. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một vầng sáng vô cùng lợi hại xuất hiện. Cái gì? Cảm ứng được hào quang này, Diệp Tinh cả kinh, muốn quay đầu nhìn rõ vầng sáng này là cái gì. Thế nhưng còn chưa thấy rõ ràng, lại đột nhiên có một bàn chân thật lớn từ trên trời giáng xuống. Sau đó dưới bàn chân thật lớn này, ngọn lửa đen đang tản ra khí thế dao động ngập trời lại bị dẫm một cước ở dưới chân. Diệp Tinh, hắn sững sờ nhìn, vị này vừa rồi còn tự xưng là cường giả mạnh nhất đã trực tiếp bị dẫm ở dưới chân. Chỉ là sau khi bị dẫm, ngọn lửa đen kia lại xuất hiện từ dưới chân, sau đó cấp tốc ngưng tụ ở trong hư không. Lúc này dao động của nó rõ ràng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, giọng nói cũng không còn lạnh lùng, cao cao tại thượng nữa mà trở nên vô cùng bén nhọn. Diệt Thương, ngươi còn có thể ra tay với ta. Ngọn lửa đen hét lên giận dữ. Cẩn thận nghe còn thấy giọng nói của nó mang theo một tia sợ hãi. Mà dưới ánh mắt kinh hãi của Diệp Tinh, sinh mệnh quỷ dị lúc trước mất đi khí tức sinh mệnh vẫn ngồi trên vương tọa lại tỉnh lại, vừa rồi hào quang kia chính là phát ra từ ánh mắt của ông ta. Trụ côn mạnh nhất chỉ dưới thiên địa. Ta cũng muốn trở thành người mạnh nhất dưới thiên địa, ngươi cảm thấy thế nào? Sinh mệnh quỷ dị nhìn ngọn lửa màu đen, tiếng lạnh nhạt vang lên. Một bàn tay trên người ông ta vươn ra, trực tiếp bắt về phía ngọn lửa màu đen kia. Ngươi muốn mượn sinh mệnh nhỏ yếu này để rời đi, sau đó chiếm cứ thân thể của hắn sao? Một câu nói kia nói ra, Diệp Tinh lại nổi sóng to gió lớn trong lòng. Quỷ hỏa kia muốn đoạt xá mình. Ngọn lửa màu đen lúc trước hiển nhiên không có chú ý tốt. Diệt Thương, ta sẽ không chết, cho dù ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ trở về lần nữa. Ngọn lửa màu đen giận dữ gầm lên, giọng nói trở nên vô cùng bén nhọn. Ha ha, một đám người thất bại mà thôi, chỉ biết kéo dài hơi tàn mà sống, sống như vậy có ý nghĩa sao? Trên mặt sinh mệnh quỷ dị không hề có biểu tình gì, miệng ông ta mở ra, trực tiếp nuốt ngọn lửa màu đen kia vào trong miệng. Nấc cụt. Sau khi nuốt vào, sinh mệnh quỷ dị nấc một cái, ánh mắt lập tức chuyển lại. Diệp Tinh ngơ ngác nhìn, cổ họng hắn không khỏi lăn qua một chút. Quỷ hỏa màu đen cường đại kia lại bị ăn. Trước mắt rốt cuộc là loại tồn tại gì? Bỗng nhiên Diệp Tinh cảm thấy mình giống như bị một bóng ma bao phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại vừa lúc sinh mệnh quỷ dị kia cũng nhìn lại. Rậm rạp chẳng chịt cánh tay, ánh mắt, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Diệp Tinh không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên trán một chút, hơi cung kính nói, bái kiến đại nhân. Trước mắt tuyệt đối là cường giả chân chính đỉnh cấp trong vũ trụ. Con người. Lâu lắm rồi không có con người nào đến. Sinh mệnh quỷ dị Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trong mắt chớp động hào quang kỳ dị. Diệp Tinh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn chỉ là đến tìm kiếm phần ma linh thuật thứ ba, hai lần trước đều rất an toàn, nhưng lúc này lại gặp phải nhiều chuyện quái dị như vậy. Vị đại nhân này, ta chỉ là trong lúc vô ý đi tới nơi này mà thôi. Diệp Tinh cung kính nói, ta đến lấy một món đồ. Lấy đồ. Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ hứng thú. Lấy cái gì? Diệp Tinh kiên trì đi tới trước mặt sinh mệnh kia, nhất thời một tòa tiểu đỉnh kỳ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên đỉnh nhỏ còn điêu khắc các loại bí văn kỳ bí cổ quái, những bí văn kỳ bí này nhìn qua hỗn loạn, không nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Toàn bộ đỉnh nhìn qua tản ra một cỗ ý vị cổ xưa, trừ chuyện đó ra cũng không có gì đặc thù. Giống nhau, nhìn thấy tiểu đỉnh này, trên mặt Diệp Tinh không có biểu tình, thế nhưng trong lòng lại không nhịn được vui sướng hẳn lên. Ba tòa tiểu đỉnh trên cơ bản giống nhau như đúc, Diệp Tinh càng thêm xác định bên trong chính là phần ma linh thuật thứ ba. Ngươi muốn mang tiểu đỉnh này rời đi. Ánh mắt nhìn lướt qua tiểu đỉnh này, Diệt Thương nhìn Diệp Tinh hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Diệp Tinh vội vàng nói. Trong lòng hắn lại có chút lo lắng, vị trước mắt này còn không biết là khủng bố tồn tại từ lúc nào, thế nhưng Diệp Tinh biết tuyệt đối có thể phất tay tiêu diệt hắn. Đi tới chỗ của ta mà còn muốn mang đồ của ta đi. Khuôn mặt Diệt Thương vô cùng lạnh lùng. Không hay rồi. Nghe nói như vậy, sắc mặt Diệp Tinh lại biến đổi. Nhưng mà ta cho ngươi cơ hội. Trong mắt Diệt Thương chớp động một tia kỳ dị. Không nhìn ra trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, ông ta đột nhiên chuyển đề tài, chỉ xa xa nói, nơi đó là một chỗ khảo nghiệm lực ý chí của mình, ngươi chỉ cần thông qua được nơi đó thì ta sẽ cho ngươi rời đi. Nhưng nếu như không thông qua được, vậy ngươi cứ ở lại đi. Khảo nghiệm lực ý chí. Nghe vậy, Diệp Tinh nhìn về phía cách đó không xa. Đó chỉ là một khu vực dài 10 mét. Nghe được những lời này, trong mắt hắn rõ ràng có rất nhiều hy vọng. Vâng, đại nhân. Diệp Tinh không dám do dự. Gật đầu nói, xem ra chỉ có thể dựa theo phân phó của vị cường giả này, hoàn thành khảo nghiệm là tốt nhất, nhưng nếu như không thể hoàn thành vậy mình liền tự bạo. Lúc này Diệp Tinh chuyển động rất nhiều suy nghĩ trong lòng, hắn nhanh chóng đi tới chỗ khu vực kia. Cường giả trước mắt tuyệt đối không phải người hắn có thể ngăn cản. Hít một hơi thật sâu, Diệp Tinh trực tiếp tiến vào trong khu vực. Trong nháy mắt, một cỗ dao động vô cùng khổng lồ đánh lại, dao động này cũng không phải uy áp mà là giống như công kích vô hình, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Trong nháy mắt này, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, thống khổ. Cùng lúc đó, sắc mặt Diệp Tinh trên trái đất đang nói chuyện cùng Lâm Tiểu Ngư, bỗng nhiên đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ thống khổ, sắc mặt trở nên vô cùng vặn vẹo, khí thế dao động trên người đều không nhịn được tản ra. Diệp Tinh, anh làm sao vậy? Thấy vậy, trên mặt Lâm Tiểu Ngư nhất thời lộ ra lo lắng. Ba, bên cạnh, Diệp Lân cùng mấy người cũng ở đây, nhìn thấy thần sắc trên mặt Diệp Tinh, khuôn mặt đại biến. Các con đi ra ngoài đi, Tiểu Ngư ở lại. Diệp Tinh cố nén đau đớn kịch liệt, trầm giọng phân phó nói. Tuy rằng lo lắng, nhưng lời nói của Diệp Tinh không có ai không dám nghe, Diệp Lân mang theo vợ của mình đi ra ngoài chờ. Diệp Lân, ba làm sao vậy? Tử Tuyền không nhịn được hỏi. Cô biết thân phận khủng bố của Diệp Tinh, ở trong hệ ngân hà này, trừ phi đại đạo chi chủ ra tay, bằng không Diệp Tinh chính là tồn tại vô địch. Hiện tại Diệp Tinh lại đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy. Ai có thể làm tổn thương Diệp Tinh đây? Mặc dù là vợ Diệp Lân, chỉ là cô hiển nhiên không biết tình huống phân thân của Diệp Tinh. Không cần hỏi nhiều. Diệp Lân khẽ quát một tiếng, mặt khác, Tiểu Tuyền, không được đem tin tức phát tán ra ngoài. Em biết rồi. Tử Tuyền vội vàng gật đầu, cô biết sự tình nghiêm trọng như thế nào. Lúc này Diệp Lân cũng không nhịn được mà lo lắng. Ba rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Tinh không chỉ là ba của cậu, mà còn là trụ cột của trái đất. Nếu xảy ra chuyện, đây không chỉ là tai họa của Diệp gia, mà còn là tai họa của cả trái đất. Diệp Tinh. Trong phòng, Lâm Tiểu Ngư lo lắng. Không có việc gì, anh chỉ là đang tiếp nhận một đạo khảo nghiệm thôi. Diệp Tinh trầm giọng nói. Phân thân huyễn tộc thừa nhận thống khổ, bản thể là hắn cũng hoàn toàn cảm nhận được. Ầm ầm. Trong khu vực, từng luồng dao động cường đại phát ra, không chỉ nhằm vào thân thể Diệp Tinh, mà còn nhắm vào linh hồn Diệp Tinh. Trên người hắn nổi lên gân xanh, mặt trên còn đầy vết máu, có thể tưởng tượng được rốt cuộc thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Đau đớn không thể tưởng tượng được. Đây căn bản không phải thực lực mạnh là có thể ngăn cản, mà là trực tiếp công kích bản chất nhất của thân thể. Hừ, chỉ mấy cơn đau này mà cũng muốn ta từ bỏ. Diệp Tinh gào thét một tiếng trong lòng, trực tiếp đi tới một bước. 1 mét, 2 mét, rất nhanh hắn đi qua 5 mét. Ồ, năng lực thừa nhận thống khổ của tiểu tử này rất mạnh a, vẻn vẹn chân linh cảnh mà cũng có thể đi tới khoảng cách này. Sinh mệnh quỷ dị Diệt Thương có hứng thú nhìn Diệp Tinh. Ông ta lập tức nhìn ra cảnh giới chân thật của Diệp Tinh. Phải biết rằng, Diệp Tinh đây là phân thân huyễn tộc, nếu thật sự muốn che giấu cảnh giới mà nói, coi như là đại đạo chi chủ cũng không có khả năng nhìn ra. Á, Diệp Tinh gào thét, trong mắt đều chảy ra máu. Đi tới phạm vi này, thống khổ hắn thừa nhận thậm chí tăng vọt gấp 10 lần. Gân xanh trên mặt hắn nổi lên, trên người thậm chí xuất hiện vết máu, hiển nhiên kinh mạch đã xuất hiện đứt gãy, da thịt thậm chí đều nứt ra. Đây là đau đớn trên cơ thể, thực tế điều này không tính là gì, cái đau thực sự là linh hồn kia kìa. Tiến lên, từng giọt mồ hôi trên người nhỏ xuống, Diệp Tinh bước chân xuống, mỗi lần di chuyển ra một bước, vẻ thống khổ trong mắt đều tăng lên rất nhiều. Xé rách. Linh hồn của hắn dưới sự ngăn cản lại xuất hiện một vết nứt, một cỗ đau đớn càng thêm kịch liệt truyền đến. Linh hồn xuất hiện xé rách sao? Diệp Tinh nắm lấy phía trước. Tách tách. Lúc này, đã không còn là mồ hôi nhỏ giọt, mà là từng giọt máu tươi chảy ra. Trên người Diệp Tinh đã tràn đầy vết máu, đang chuyển hóa về phía huyết nhân. Ở mét thứ 7, mét thứ 8, Diệp Tinh cố nén không để thân thể nứt ra, thống khổ của linh hồn bị xé rách, tiếp tục đi tới phía trước, ý thức của hắn tựa hồ đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Thế nhưng lại thủy chung duy trì một phần thanh minh của mình, chậm rãi đi về phía trước. Không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này làm sao làm được. Diệt Thương tò mò nhìn Diệp Tinh, hoàn toàn không biết rốt cuộc làm sao có thể chịu đựng thống khổ khổ lớn như vậy. Bởi vì ông ta biết coi như là cường giả bất tử cảnh chân chính, cũng sẽ thất bại toàn bộ. Xé rách, lại là một bước xuống, linh hồn Diệp Tinh càng bị xé rách rất nhiều, hắn thậm chí không chịu nổi, trực tiếp nửa quỳ xuống. Lúc này khuôn mặt Diệp Tinh đã trở nên vô cùng vặn vẹo. Trong mắt, mũi vân vân tất cả đều có máu tươi chảy ra, toàn bộ khuôn mặt, thân thể trở thành huyết nhục mơ hồ, toàn bộ thân thể hắn thậm chí đều không ngừng run rẩy, hốc mắt thậm chí nứt ra. Còn có 1 mét cuối cùng, khó để chịu đựng đau đớn truyền đến, Diệp Tinh lại dựa vào nghị lực kinh người ngăn cản, lần thứ 2 bước ra một bước nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dao động kinh khủng giống như thủy triều tản đi, sau khi mất đi dao động này, toàn bộ thân thể Diệp Tinh lại là bất ổn, thiếu chút nữa liền ngã trên mặt đất. Vượt qua rồi. Cảm thụ được dao động trên người biến mất, Diệp Tinh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Trên thực tế, thống khổ nhằm vào linh hồn này đúng là rất nhiều cường giả khó có thể chịu đựng được, nhưng hắn lại đặc thù hơn một chút. Trước đây khi cùng Aesiras tranh đoạt đạo tắc giới, linh hồn Diệp Tinh thậm chí bị xé rách hoàn toàn, cái loại thống khổ này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng ra, thậm chí mỗi một tấc trên linh hồn Diệp Tinh đều bị xé rách ra. Trong tình huống bình thường, Diệp Tinh cuối cùng cũng vượt qua, thậm chí linh hồn đều xảy ra lột xác. Nơi này tuy rằng cũng là vô cùng thống khổ, thế nhưng hoàn toàn không thể so, sánh cùng đạo tắc giới. Chịu đựng thống khổ nhất, rồi lại thừa nhận những thứ khác ngược lại sẽ cảm thấy rất dễ dàng. Cho nên Diệp Tinh thành công đi qua 10 mét. Soạt, tay phải vung lên, lập tức một gốc dược thảo tản ra ánh sáng 7 màu xuất hiện trước mắt hắn. Dược thảo này chỉ dài hơn 10 cm, phía trên có 7 phiến lá. Mỗi một phiến lá đều hiện ra một màu sắc, vô cùng kỳ dị. Đây là cỏ 7 màu, mà tác dụng của cỏ 7 màu chính là chữa trị linh hồn. nhanh chóng nuốt cỏ bảy màu vào, linh hồn Diệp Tinh bắt đầu nhanh chóng khôi phục, sau đó Diệp Tinh lại nuốt vào mấy loại dược thảo, linh quả chân quý khác, thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục. Không tồi, nhanh như vậy đã thông qua khảo nghiệm của ta. Một tiếng tán thưởng truyền đến, sinh mệnh quỷ dị diệt thương nhìn Diệp Tinh. Đại nhân, ta hiện tại có thể mang theo tiểu đình này rời đi chưa? Diệp Tinh cung kính nói, trong mắt có một tia chờ mong. Lúc trước diệt thương từng nói qua, chỉ cần hoàn thành khảo nghiệm liền để cho hắn rời đi. Bây giờ hắn đã hoàn thành khảo nghiệm hoàn hảo. Không thể. Diệt thương nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra vẻ đùa giỡn. Sao? Diệp Tinh sửng sốt, khó hiểu nhìn diệt thương. Nhân loại, ngươi có biết ta là ai không? Diệt thương nhìn Diệp Tinh, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ầm ầm. Trong nháy mắt trên người ông ta lại có vô số ánh sáng đen tối chớp động, lập tức thân hình nhanh chóng biến hóa. Trong hư không một cái đầu dữ tợn màu đen thật lớn xuất hiện. Cái đầu này giống như một cái đầu ác long, hàm răng rậm rạp, làm cho người ta không rét mà run, so với tinh cầu còn to hơn, tràn ngập khí tức thô bạo. Ta là ma, đại ma đầu mà tất cả cường giả sợ hãi nhất, lời ta nói há lại coi là thật. Diệt thương cười to nói, trong mắt chớp động vẻ vô cùng thô bạo. Ta cảm thấy quá nhàm chán khi không có cuộc sống mới ở đây trong một thời gian dài. Cho ngươi hy vọng, rồi lại cho ngươi tuyệt vọng. Khuôn mặt ngươi thay đổi quả nhiên rất thú vị, khiến ta rất hạnh phúc ha ha. Diệt thương há miệng thật lớn cười to nói, tuy rằng đang cười, nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lùng. Ông ta trực tiếp cắn về phía Diệp Tinh. Từ đầu đến cuối ông ta cũng không có định để Diệp Tinh rời đi. Đáng chết! Nhìn sinh vật trước mắt tản ra khí tức tà ác vô cùng, sắc mặt Diệp Tinh đại biến. Ngọn lửa đen kia không phải thứ gì tốt, diệt thương này cũng lại đùa giỡn hắn. Sắp chết ở chỗ này sao? Tâm tình Diệp Tinh hoàn toàn chìm vào trong vực sâu. Thậm chí toàn bộ thân thể hắn hiện tại đều không thể nhúc nhích. Ầm ầm. Cùng lúc đó, vị trí trên bầu trời của vòng xoáy sinh tử chi địa, từng vòng xoáy đột nhiên hình thành, vô số ánh sáng hiện lên, bắt đầu nhanh chóng tiếp cận. Theo tiếp cận, từng cỗ dao động hủy diệt không ngừng tản ra. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang, toàn bộ vòng xoáy sinh tử đều trở nên vô cùng âm trầm. Có chuyện gì vậy? Vị trí trên bầu trời của vòng xoáy sinh tử chi địa sao lại phát sinh biến hóa như vậy? Không biết, vô số năm rồi nơi này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình cảnh như vậy. Chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế sao? Không thể tồn tại bảo vật cường đại như vậy. Trong nháy mắt này, tất cả cường giả đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sấm chớp nổ vang, trong lòng bọn họ chợt dâng lên cảm giác vô cùng nhỏ bé, giống như đối mặt với ý chí thiên địa này. Sau khi khí tức hủy diệt bộc phát ra, lập tức lại nhanh chóng biến mất không thấy, chỉ để lại các cường giả bất tử cảnh lang bạt đang vô cùng nghi ngờ. Ở vòng xoáy sinh tử chi địa, lại biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau báo cáo. Từng cường giả nhanh chóng đem tin tức truyền về trong tộc quần mình. Trong không gian, Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ hờ hững. Ông ta là đại ma, nhân loại trước mắt dám đánh thức ông ta. Theo ông ta thấy, tử vong là kết cục duy nhất của Diệp Tinh. Ầm ầm. Đang lúc muốn nuốt Diệp Tinh, bỗng nhiên một tia sét trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp nện vào thân thể Diệt Thương. Nhất thời, toàn bộ thân thể Diệt Thương đều bị sét bao vây, ông ta kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể lại xuất hiện mùi khét, tựa hồ bị nướng chín. Mẹ kiếp, tên hỗn đản nào dùng sét đánh ta? Diệt Thương tức giận nói. Giống. Đầu rồng dữ tợn khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng giống truyền ra, hư không trước mắt lại trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Vào lúc này, tựa hồ cự thú này liền trở thành thiên địa duy nhất. Ầm ầm. Đối mặt với gầm thét của đầu rồng dữ tợn khổng lồ, bỗng nhiên lại là một tia sét thật lớn đáp xuống, ngửa mặt lên trời gầm thét, dao động tản ra trên người cự thú làm người ta sợ hãi, thân thể thật lớn hung hăng nện trên mặt đất, toàn bộ cung điện đều bị va chạm, không ngừng rung động, giống như thuyền nhỏ trong sông, tùy thời có thể lật đổ. Diệt vong. Ầm ầm. Phía trên tựa hồ lại có tia sét ngưng tụ lại, muốn hạ xuống. Đầu hàng, không cần đánh ta nữa. Diệt Thương huy động móng vuốt của mình, không hề có tiết, tháo nói, trên tay ông ta thậm chí xuất hiện một cái cờ nhỏ. Sẹt. Tia sét đang muốn ngưng tụ biến động một chút, sau đó lại biến mất không thấy. Cách đó không xa, Diệp Tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệt Thương huy động cờ nhỏ đầu hàng, há hốc miệng, một câu cũng không nói nên lời. Diệp Tinh. Bỗng nhiên một mùi thơm nồng đậm truyền đến, xen lẫn một tia khét. Ực ực. Diệp Tinh ngửi thấy mùi hương này, lại theo bản năng nuốt nước miếng một chút. Tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, đầu rồng dữ tợn phẫn nộ nhìn Diệp Tinh. Rõ ràng chú ý tới động tác của Diệp Tinh. Xoẹt. Ánh sáng màu đen chớp động, sau đó trên người sinh mệnh xấu xí trước mắt lại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cánh tay và hầu hết các con mắt đã biến mất. Trong vòng chưa đầy vài giây, một sinh vật dài hàng ngàn mét xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Đây là một con hắc long khổng lồ, cả người tràn đầy vảy dữ tợn, trên đầu thậm chí còn có hai sừng, trên người có khí lưu màu đen vườn quanh. Mà ở vị trí lưng của nó, rõ ràng có một ít chỗ bị cháy, lúc này còn có một ít mùi hương không ngừng tràn ngập ra. Tổng thể của nó trông hùng vĩ, nhưng lưng lại trông khá hài hước. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc long khổng lồ nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng có vẻ thận trọng, nói, chẳng lẽ ngươi là vị cường giả viễn cổ nào chuyển thế sao? Chuyển thế? Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt. Chuyển thế? Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về cái này. Không đúng, tiểu tử ngươi thoạt nhìn cũng không quá thông minh, không có khả năng là vị cường giả viễn cổ nào đó. Hắc long khổng lồ lại lẩm bẩm. Diệp Tinh. Sau khi nói xong, hắc long khổng lồ nhìn Diệp Tinh, ánh mắt chuyển động một chút, bỗng nhiên nhếch miệng, tự nhận lộ ra một nụ cười rất hiền lành. Nhưng sau khi miệng mở ra, hàm răng rậm rạp của tên khổng lồ này lộ ra toàn bộ, đều nhếch đến sau tai, cười giống như một con sói đuôi lớn. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Hắc long khổng lồ cười hi hi nói, ta là Diệt Thương, ngươi gọi ta là Diệt Thương đại ca là được rồi. Diệt Thương đại ca. Khóe miệng Diệp Tinh không khỏi giật giật một chút, sau đó nói, ta là Diệp Tinh. Ồ, Diệp Tinh. Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có một tia kỳ dị, chân linh cảnh giới, hình như còn có phân thân khác tồn tại, ngươi không có thiên phú đặc thù gì mà lại làm được đến tận bước này. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, Diệt Thương nhìn ra cảnh giới coi như là bình thường. Trong vũ trụ khẳng định cũng sẽ có cường giả nhìn ra, nhưng Diệt Thương lại có thể nhìn ra phân thân tồn tại của hắn. Phải biết rằng, coi như là thầy đạo chủ Lăng Hằng của hắn cũng không nhìn ra. Ha ha, thực lực đạt tới trình độ nhất định, nhìn những người khác không chỉ thông qua mặt ngoài, thậm chí còn có thể thông qua phiến thiên địa vô hình này liên hệ. Diệp Tinh thực lực của ngươi quá yếu, đương nhiên không giấu được ta, chỉ là chờ thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn, đến lúc đó ta liền nhìn không ra nữa. Diệt Thương cười nói, thì ra là như thế. Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu. Bản thể cùng phân thân khẳng định tồn tại một loại liên hệ đặc thù, giống như là diệt sát linh hồn. Mặc kệ bản thể hoặc phân thân bị diệt sát linh hồn, tất cả thân thể đều sẽ tử vong. Điều này cũng hoàn toàn chứng minh những liên hệ này có liên quan đến nhau. Mặc dù không cảm ứng được, nhưng ở trước mặt những cường giả đỉnh cấp, họ hoàn toàn có thể nhìn thấy. Diệp Tinh nhìn hắc long khổng lồ nở nụ cười tràn đầy ôn hòa trước mắt. Tia sét vừa rồi là cái gì? Trong lòng hắn lại âm thầm suy nghĩ. Lôi điện khủng bố kia bỗng nhiên đáp xuống, thậm chí làm cho Diệt Thương không biết mạnh bao nhiêu cũng đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thái độ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Diệp Tinh cũng không cho rằng mình có năng lực làm cho thái độ Diệt Thương thay đổi. Mình không quen biết cường giả gì, mà đặc thù của mình chính là trọng sinh trở về. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, hoặc là sau lưng có cường giả nào đang khống chế? Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh nghĩ rất nhiều. Trong lòng hắn hơi trầm xuống, vũ trụ này tựa hồ ẩn chứa rất nhiều bí mật, trên người hắn cũng có rất nhiều chuyện hắn không thể lý giải. Diệp Tinh. Trong lòng nghĩ, lúc này hắc long khổng lồ nhìn Diệp Tinh, cười tủm tỉm nói, ngươi có muốn thực lực tiến bộ nhanh hơn một chút hay không? Thực lực tiến bộ nhanh hơn. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ, nói, Diệt Thương đại. Ca, ngươi có biện pháp sao? Thực lực của hắn hiện tại đã tiến bộ vô cùng kinh người. Đạo tắc tử vong, đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc vận mệnh, đạo tắc hắc ám, huyễn đạo, đạo tắc hệ hỏa. Hắn lĩnh ngộ tổng cộng 7 loại đạo tắc. Trong đó trọng điểm lĩnh ngộ đạo tắc tử vong, đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc vận mệnh, về phần đạo tắc hắc ám, huyễn đạo trên cơ bản đã đình trệ, đạo tắc hệ hỏa càng là yếu, ở trước kia hắn đã từ bỏ lĩnh ngộ rồi. Đạo tắc tử vong thì có phân thân tử vong đạo tắc giới lĩnh ngộ, hai hệ đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh của hắn do phân thân lĩnh ngộ, bản thể hắn thì lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh. Những thiên phú này hắn đều ở đỉnh cao, thậm chí tốc độ lĩnh ngộ đạo tắc tử vong tiến bộ nhanh hơn so với truyền thừa. Ở thành thời không? Ha ha, ta thấy dao động trên người ngươi rõ ràng lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh và tử vong, mà ở vòng xoáy sinh tử cho địa này, kỳ thật có truyền thừa về đại đạo sinh tử đó. Diệt Thượng cười to nói. Truyền thừa đại đạo. Nghe vậy trong mắt Diệp Tinh đều lộ ra vẻ kích động. Hiển nhiên hắn biết tin tức về truyền thừa đại đạo này. Cái này so với truyền thừa đạo tắc còn chân quý hơn rất nhiều. Nếu như xuất hiện một cái, tuyệt đối sẽ làm cho tất cả cường giả bất tử cảnh điên cuồng đến tìm. Những nơi có truyền thừa như vậy hắn kỳ thật biết nơi nào có một ít, nhưng đều bị các tộc quần lớn chiếm đoạt, căn bản không vào được, mỗi một danh ngạch đều vô cùng chân quý. Trừ phi là người thiên phú tuyệt thế, hoặc là có công lao lớn đối với nhân tộc mới có tư cách đạt được, nhưng như vậy quá ít. Tất cả những cường giả bất tử cảnh muốn tiến vào những nơi này, trừ phi vận khí tốt gặp được một chỗ mới mở ra. Dựa vào thiên phú của Diệp Tinh, ngược lại có thể để cho người ta ban cho một danh ngạch truyền thừa, nhưng cái này cũng phải đợi đến khi hắn lĩnh ngộ được cực hạn. Tỷ như toàn bộ đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong của hắn được nắm giữ hoàn toàn, như vậy mới có thể tiến vào nơi truyền thừa đại đạo sinh tử tương ứng, nói không chừng tiếp nhận truyền thừa là có thể đột phá một bước cuối cùng, trở thành đại đạo chi chủ cường đại. Đương nhiên, tỷ lệ thành công này không phải 100%, thiên phú tuyệt thế cũng tiến vào truyền thừa đại đạo tương ứng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Diệp Tinh hiện tại mới ở chân linh cảnh, ngay cả một hệ đạo tắc cũng không có hoàn toàn nắm giữ thành công, căn bản là không có cơ hội tiến vào những nơi truyền thừa này, nhân tộc cũng không có khả năng để cho một chân linh cảnh tiến vào trong đó truyền thừa. Bởi vì, đây hoàn toàn là lãng phí tác dụng của truyền thừa. Đúng, nhưng mà truyền thừa đại đạo sinh tử ở nơi này rất bí ẩn, trên cơ bản sẽ không bị cường giả phát hiện. Diệt Thương mỉm cười nói, ông ta nắm tay phải, xoẹt, từng ánh sáng kỳ dị phát ra, những ánh sáng này hiện ra hai màu đỏ trắng, dây dưa lẫn nhau, cuối cùng hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Trong tay Diệt Thương xuất hiện một tấm lệnh bài có hai màu đỏ trắng kỳ dị, lệnh bài này chỉ lớn bằng bàn tay, mặt trên lại không có bất kỳ dao động gì. Đây là lệnh bài truyền thừa đại đạo sinh tử, chỉ cần bóp nát là có thể tiến vào một mảnh không gian đặc thù tiếp nhận truyền thừa, thời gian là 600 năm. 600 năm trôi qua, không gian truyền thừa sẽ biến mất. Diệt Thương nhìn Diệp Tinh lộ ra vẻ kích động trên mặt, mỉm cười nói, về phần nhận được bao nhiêu chỗ tốt thì tùy mình. Những lệnh bài này tồn tại ở vòng xoáy sinh tử chi địa, chỉ là cực khó xuất hiện, ta lần trước tỉnh lại vừa vặn phát hiện một cái đang bơi trong hồ nước, liền bắt nó. Nói xong, Diệt Thương trực tiếp ném lệnh bài vào trong tay Diệp Tinh. Lệnh bài truyền thừa. Diệp Tinh nắm lệnh bài, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kích động. Ta là Hàn Ma. Hao phí thời gian dài, tinh lực lưu lại 49 truyền thừa đại đạo sinh tử, người đạt được lệnh bài bóp nát lệnh bài là có thể tiến vào trong không gian truyền thừa. Cầm lệnh bài, một ít tin tức nhanh chóng vang lên trong đầu Diệp Tinh. Đây là lệnh bài số 19 sao? Diệp Tinh nhìn lệnh bài, toàn bộ lệnh bài nhìn qua vô cùng cổ xưa, mặt trên chỉ viết con số 19. Hàn Ma, không biết đó là tồn tại cấp bậc gì? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, có thể lưu lại truyền thừa đại đạo. Ít nhất cũng là cường giả khủng bố vượt xa đại đạo chi chủ Diệt Thương đại ca, vậy ta đi vào đây. Diệp Tinh nói, trong mắt hắn tràn đầy chờ mong, truyền thừa cường đại như vậy, hắn khẳng định có thể đạt được chỗ tốt thật lớn từ trong đó. Ha ha, nhìn bộ dáng khẩn cấp của ngươi kia, đi vào đi. Diệt Thương cười to nói, Diệp Tinh cũng cười cười, lập tức nắm lệnh bài. Rắc rắc, cái lệnh bài này trực tiếp bị hắn bóp nát. Xoẹt, sau đó trước người Diệp Tinh trực tiếp xuất hiện một vòng xoáy. Xuất hiện rồi. Thân ảnh Diệp Tinh vừa động, bước chân muốn tiến vào vòng xoáy. Chỉ có người bóp nát lệnh bài mới có thể tiến vào không gian truyền thừa, bất kỳ sinh mệnh nào khác đều bị cấm bước vào. Còn chưa hoàn toàn tiến vào trong đó, bỗng nhiên giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Soạt. Ở bên trong nhẫn không gian của Diệp Tinh, một cái kén nhỏ trực tiếp xuất hiện. Ai ra, cái gì vậy trời? Sau khi kén xuất hiện, trực tiếp rời khỏi không gian, sau đó đập xuống mặt đất, một con sâu gióm nhỏ màu đen xuất hiện. Trên đầu có sao vàng quay vòng tròn. Tiểu Hắc. Lúc này Diệp Tinh còn chưa triệt để bước vào, nhìn thấy Tiểu Hắc lập tức hô. Ách, có chuyện gì vậy? Diệp Tinh sao lại chạy vào trong, vòng tròn kia? Đầu Tiểu Hắc choáng váng, nó nghe được âm thanh, theo bản năng nhìn lại, lại lập tức thấy được Diệp Tinh cùng truyền thừa, nhất thời nghi ngờ. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ui, vật nhỏ, huyết mạch của ngươi tự hồ có chút đặc thù nha. Lúc này Diệt Thương cũng đang nhìn Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện. Ông ta nhìn kỹ một chút, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi là ai? Tiểu Hắc nhìn cái đầu màu đen đột nhiên tiến lại gần trước mắt, ngẩn người, sau đó mũi nó giật giật một chút, ánh mắt sáng lên nói, thật thơm a, hình như là mùi thịt rồng, Diệp Tinh ngươi làm thịt rồng nướng sao? Đưa ta một miếng đi. Diệp Tinh, Diệt Vong. Diệp Tinh nghẹn cười, sau đó nhanh chóng nói một chút chuyện vừa xảy ra cho Tiểu Hắc nghe. Tiểu Hắc, ta bây giờ phải tiếp nhận truyền thừa, 600 năm sau mới có thể đi ra. Nếu ngươi khôi phục có thể ra ngoài chơi một chút. Nói xong, Diệp Tinh dặn dò. Vật nhỏ này có chút đặc thù nha. Diệt Thương không chút thay đổi sắc mặt che lấp mùi hương trên người đi, sau đó nói, 600 năm này liền đi để nó theo ta đi, để ta huấn luyện nó một chút. Diệp Tinh. Diệp Tinh không khỏi vì Tiểu Hắc mà nhéo mồ hôi lạnh trong lòng. Hắn âm thầm cầu nguyện vì Tiểu Hắc một chút, sau đó tiến vào trong không gian truyền thừa. Bằng vào năng lực của Diệt Thương đánh chết bọn họ là chuyện rất dễ dàng. Hắn cũng không hoài nghi lời nói của Diệt Thương, Tiểu Hắc đi theo ông ta hẳn là chỉ có thể đạt được chỗ tốt thôi. Soạt. Theo Diệp Tinh hoàn toàn bước vào, sau đó vòng xoáy truyền thừa trực tiếp biến mất, nơi truyền thừa cũng biến mất không thấy á. Diệp Tinh, ngươi đừng bỏ ta lại một mình. Tiểu Hắc oa oa kêu lên, nhìn cái đầu thật lớn trước người, trong lòng không khỏi có chút phát sợ. Vị thịt rồng đại nhân này, À, không phải, là Diệt Thương đại nhân, có việc gì thì thương lượng cái đã. Tiểu Hắc vội vàng nói. Nó cười gượng một cái, thân thể lại không ngừng lui về phía sau. Khuôn mặt Diệt Thương không chút thay đổi, trực tiếp vươn chân phải ra, dễ dàng bắt con sâu gióm vào trong tay. Xoẹt! Một vòng xoáy màu đen nhanh chóng xuất hiện trong nháy mắt. Vật nhỏ, bản nguyên của ngươi hao tổn quá nghiêm trọng, ngươi thông qua loại phương pháp lười nhất là ngủ nướng này để khôi phục. Ngươi không biết trong chiến đấu sẽ khôi phục nhanh hơn sao? Mặt Diệt Thương không chút thay đổi nói. Đi vào không gian vòng xoáy này đê, trước để cho ta đánh 100 năm, đem bản nguyên của ngươi khôi phục toàn bộ rồi lại nói sau. Sau khi nói xong, ông ta trực tiếp ném Tiểu Hắc vào trong vòng xoáy. Nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến của Tiểu Hắc, Diệt Thương hít sâu một hơi, trong mắt lại tràn đầy vẻ sung sướng. Thoải mái ghê. Ánh mắt ông ta nhìn về phía không gian truyền thừa đại đạo sinh tử đã biến mất, cũng âm thầm nói. Không biết 600 năm tiểu tử Diệp Tinh này có thể tiến bộ bao nhiêu. Trong không gian thật lớn, Diệp Tinh trực tiếp tiến vào trong đó. Trước mắt xuất hiện một ngôi sao thật lớn, ngôi sao hiện ra hai màu đỏ trắng, giữa hai bên còn đang không ngừng chuyển hóa. Trong chốc lát, cả ngôi sao lúc thì chuyển sang màu đỏ, lúc thì biến thành màu trắng. Theo biến hóa, từng đạo dao động kỳ dị cũng không ngừng tản ra, bị Diệp Tinh cảm nhận được. Đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong. Diệp Tinh yên lặng cảm thụ, đây là dao động của đạo tắc sinh mệnh, tử vong đạo tắc hoàn chỉnh. Hai đại đạo tắc sinh tử thậm chí liên hợp cùng một chỗ, giữa hai bên sinh ra loại liên hệ kỳ dị nào đó. Cường giả bất tử cảnh nắm giữ hoàn chỉnh đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong kỳ thật trong vũ trụ vẫn có một ít. Thất sư huynh Cu Y Ba của Diệp Tinh cũng là một người đã nắm giữ hoàn toàn, nhưng muốn nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo sinh tử, thì phải để cho hai đại đạo tắc sinh ra liên hệ. Đây là một bước rất khó, thậm chí so với đột phá đến bất tử cảnh còn khó hơn rất nhiều, bị nhốt ở bước kia đều là nhân vật thiên kiêu chân chính. Nhìn một chút xem nào. Linh hồn Diệp Tinh tiếp xúc với ngôi sao khổng lồ này. Ầm ầm. Nhất thời đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong huyền bí không ngừng dũng mãnh xâm nhập vào trong đầu hắn, hơn nữa hai loại đồng thời đến, làm cho Diệp Tinh đồng thời sinh ra rất nhiều cảm xúc đối với hai loại đạo tắc này, rất là kỳ dị. Truyền thừa này tuyệt đối so với đạo tắc đơn hệ cường đại hơn rất nhiều. Tốc độ tu luyện của mình nhanh như vậy, hiện tại đạo tắc tử vong cũng đều sinh ra một ít kích động. Diệp Tinh thầm kinh hãi trong lòng, thế nhưng càng nhiều là kích động. Hắn có tử vong đạo tắc giới nên lĩnh ngộ đạo tắc tử vong nhanh như thế nào là, có thể tưởng tượng ra được. Nếu lĩnh ngộ như bình thường, trong vũ trụ hầu như không có thiên tài nào có tốc độ lĩnh ngộ nhanh hơn hắn. Mà hiện tại tốc độ rõ ràng tăng nhanh, tốc độ tiến bộ của đạo tắc sinh mệnh cũng tăng lên càng là khủng bố. Ngoài ra Diệp Tinh còn cảm nhận được một cỗ dao động kỳ dị, tuy rằng cảm nhận được, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ đầu mối gì. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây hẳn là một phần của đại đạo sinh tử. Chỉ là Diệp Tinh bất đắc dĩ, hiện tại hắn đều không có nắm giữ đạo tắc sinh mệnh, tử vong, không có khả năng có cảm xúc đối với dao động này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giống như là chữ bính âm cũng không học, nhưng lại để cho hắn căn cứ vào bính âm để nhận ra chữ Hán. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Mặc kệ cái này đi, việc mình cần làm bây giờ là tận dụng không gian truyền thừa này nhanh chóng gia tăng đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong. Diệp Tinh hít một hơi sâu. Không nghĩ nhiều nữa. Về phần nắm giữ đại đạo sinh tử, chuyện này đối với Diệp Tinh chỉ ở chân linh cảnh mà nói còn tương đối xa. Sau đó, Diệp Tinh bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ. Hả? Phân thân tử vong đạo tắc giới của mình cùng bản thể hình như, cũng có thể lĩnh ngộ truyền thừa này. Lĩnh ngộ một hồi, Diệp Tinh vi sướng phát hiện tình huống bản thể của mình và phân thân tử vong đạo tắc giới. Bọn họ cũng có thể lĩnh ngộ về phần ngưng tụ đại đạo vận mệnh, mà hai phân thân lĩnh ngộ lại là có chút khó khăn. Đã như vậy, bản thể cùng phân thân tử vong đạo tắc giới cũng lĩnh ngộ cùng nhau. Diệp Tinh lâm vào trong lĩnh ngộ. Trên trái đất, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ dữ tợn, thống khổ. Lâm Tiểu Ngư ở bên cạnh lo lắng nhìn, nhưng lại không thể cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có thể sốt ruột mà nhìn. Một lát sau, vẻ dữ tợn, thống khổ trên mặt Diệp Tinh bỗng nhiên biến mất. Diệp Tinh, anh sao rồi? Thấy thế, Lâm Tiểu Ngư vội vàng hỏi. Tiểu Ngư, anh không sao? Diệp Tinh nhìn cô gái bên cạnh, trên mặt nở ra nụ cười. Thật tốt quá. Lâm Tiểu Ngư nhìn biểu tình của Diệp Tinh, trong lòng rốt cục cũng yên lòng. Ừm. Chờ một lúc sau, sắc mặt Diệp Tinh lại phát sinh biến hóa. Lại có chuyện gì vậy? Diệp Tinh. Nhìn thấy Diệp Tinh bỗng nhiên biến hóa, Lâm Tiểu Ngư lại lo lắng hỏi. Cô biết Diệp Tinh đang ở một nơi nguy hiểm. Chuyện tốt. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng, nhanh chóng nói tình huống của mình cho cô nghe. Truyền thừa đại đạo sinh tử. Nghe vậy, trên mặt Lâm Tiểu Ngư cũng lộ ra vẻ vui sướng. Tiểu Ngư, anh lập tức bắt đầu bế quan, thời gian 600 năm, thời gian đi ra hẳn là rất ít, chuyện trong nhà em tự xem mà xử lý hộ anh nhé. Diệp Tinh nhanh chóng nói. Lâm Tiểu Ngư vội vàng gật đầu nói, anh tu luyện quan trọng hơn. Truyền thừa đại đạo, đây tuyệt đối là cơ duyên thật lớn khó có thể tưởng tượng. Nói xong Diệp Tinh liền đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Ba, nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, đám người Diệp Lân vội vàng hô. Diệp Tinh gật gật đầu, lập tức nhanh chóng rời đi. Mẹ, ba làm sao vậy? Sao lại sốt ruột rời đi như vậy? Diệp Lân khó hiểu hỏi. Lâm Tiểu Ngư nhìn mấy người trước mắt, nhanh chóng nói, Tiểu Lân, Tiểu Tuyền, ba phải bắt đầu bế quan tu luyện, kế tiếp ai cũng không được đi quấy rầy nghe chưa? Con biết rồi. Diệp Lân, Tử Tuyền nghe vậy, vội vàng gật đầu. Trong không gian truyền thừa, Diệp Tinh đã ngồi xuống, chuyên tâm lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, phân thân tử vong đạo tắc giới, bản thể cũng đều đang lĩnh ngộ. Về đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong không ngừng kích động cũng được hắn hấp thu. Nhất là phân thân tử vong đạo tắc giới cộng thêm bản thể, lĩnh ngộ của hắn càng tăng nhanh. Phải biết rằng Diệp Tinh hai hệ này tiến bộ tuyệt đối ở đỉnh cao, tử vong đạo tắc giới thì không cần phải nói. Truyền thừa đại đạo này quả nhiên vô cùng huyền diệu. Chẳng trách mà Hàn Ma nói hao phí vô số tinh lực, thời gian. Diệp Tinh cảm thán, truyền thừa này trên thực tế nhằm vào bất tử cảnh đến đại đạo chi chủ, tự nhiên vô cùng huyền diệu. Không thể lãng phí thời gian nữa, vẻn vẹn chỉ có 600 năm, nhất định phải nắm chặt lấy nó. Diệp Tinh không hề suy nghĩ nhiều nữa, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ. 600 năm, đối với cường giả bất tử cảnh mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt, căn bản không tính là cái gì, thực tế đối với Diệp Tinh mà nói đã là rất dài. Dù sao hắn tu luyện đến bây giờ mới vẻn vẹn chỉ có hơn 200 năm. Lúc này Diệp Tinh ở bên trong vòng xoáy sinh tử như đói khát tiếp nhận truyền thừa, gia tăng lĩnh ngộ đạo tắc của chính mình, bên ngoài lại không có biến hóa gì. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua mười mấy năm, ở vòng xoáy sinh tử chi địa, tin tức liên quan đến kiếm ngân nhân loại vẫn còn đang truyền bá. Đã qua mười mấy năm rồi mà kiếm ngân còn chưa xuất hiện. Chắc là chết rồi. Cho dù không chết thì có lẽ hắn cũng không dám đi ra nữa. Đúng, đối mặt với đuổi giết của cường giả cấp độ bất tử cảnh vô địch, tuyệt đối không có cường giả nào có thể ngăn cản được. Kiếm ngân này quật khởi trong thời gian ngắn, thậm chí dẫn tới rất nhiều chấn động, cứ như vậy yên lặng lắng xuống, toàn bộ quá trình kéo dài còn chưa tới mấy chục năm. Đáng tiếc rồi. Một vài vị cường giả nghị luận, kiếm ngân ở bí cảnh thiên nguyên một trận thành danh, mà ở trong thế giới ảo lại đánh chết hơn 2.000 vị cường giả bất tử cảnh. Sau khi ra khỏi thế giới ảo còn bị đông đảo cường giả vây, giết, thậm chí đánh chết đông đảo bất tử cảnh đỉnh cấp, bất tử cảnh cao cấp, ngang tay với hồn liệt thiên, chân chính đặt chân tại cấp độ bất tử cảnh đỉnh phong này. Có thể nói, đoạn thời gian gần đây, gây ra dao động lớn nhất trong vòng tròn bất tử cảnh chính là kiếm ngân nhân loại. Nhưng hiện tại kiếm ngân lại giống như pháo hoa lóe lên rồi biến mất. Mà theo thời gian tiếp tục trôi qua, tin tức kiếm ngân cũng hoàn toàn lắng xuống. Cả vũ trụ không ngừng có cường giả mới xuất hiện, cũng không ngừng có cường giả cũ chết đi. Thời gian vô tình, vô số cường giả bỏ mạng trong năm tháng đằng đẵng, sớm đã không tồn tại bất kỳ tung tích nào. Trong nháy mắt đã trôi qua 600 năm. Đây là một tòa cung điện khổng lồ, bên trong cung điện rõ ràng phòng bị xâm nghiêm. Vụt, xa xa, bỗng nhiên một bóng dáng nhanh chóng bay tới. Đây là một người đàn ông trung niên cao gầy, cả người tản ra khí thế dao động vô cùng khủng bố. Là dao động của thần linh bất tử. Là Bá Nguyên Lan đại nhân đã trở lại. Từng người cảm nhận được dao động này, tất cả đều bay ra, vô cùng cung kính nói, bái kiến Bá Nguyên Lan đại nhân. Tất cả cường giả đều quỳ xuống, trên mặt mang theo vẻ cung kính. Ha ha, đứng lên đi. Người đàn ông trung niên cao gầy Bá Nguyên Lan cười to nói. Nhìn mọi người quỳ xuống phía dưới, trong lòng ông ta rất sung sướng. Ông ta rất thích loại cảm giác cao cao tại thượng này, ở chỗ này, ông ta chính là thần linh duy nhất, không có bất kỳ người nào dám vi phạm mệnh lệnh của ông ta. Đại nhân, một vị lão giả chân linh cảnh đứng dậy, báo cáo với Bá Nguyên Lan các loại chuyện đã xảy ra. Nghe xong một hồi, Bá Nguyên Lan bỗng nhiên hỏi, thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh thế nào rồi? Lão giả tựa hồ biết Bá Nguyên Lan muốn hỏi cái này, vội vàng nói, Diệp Tinh từ lần trước sau khi rời đi khỏi bí cảnh Tử Lưu Kim, đã trực tiếp trở lại trái đất. Không có xuất hiện qua, nếu không có gì bất ngờ hẳn là vẫn ở trái đất. Vẫn ở trên trái đất sao? Khóe miệng Bá Nguyên Lan lộ ra một nụ cười. Không phải tên Diệp Tinh này, cảm thấy ở trên trái đất là có thể đột phá đến bất tử cảnh chứ. Trong mắt ông ta đầy vẻ khinh thường. Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong bí cảnh Tử Lưu Kim lúc trước ông ta liền tức giận. Ở trước mặt nhiều cường giả như vậy, ông ta trực tiếp bị đánh thành trọng thương, vô cùng chật vật. Lão giả hơi cong người, cung kính nói, có thể Diệp Tinh cảm thấy ở trên trái đất tương đối an toàn. An toàn. Bá Nguyên Lan mỉm cười nói, cũng đúng, lần trước nhiều cường giả bất tử cảnh dị tộc đến đánh chết hắn như vậy, may mà có kiếm ngân kia ra tay thì hắn mới thành công sống sót. Hiện tại kiếm ngân ở vòng xoáy sinh tử chi địa có lẽ cũng chết rồi cũng nên cũng không có cường giả lại đi bảo hộ hắn nữa. tâm trạng của ông ta rất tốt. 600 năm trước ông ta nghe nói Kiếm Ngân tựa như đã chết, vẫn kích động thật lâu. Ở bí cảnh Tử Lưu Kim, người đánh ông ta thành trọng thương chính là Kiếm Ngân. Ông ta chán ghét hai người bọn họ vô cùng, cho dù là Diệp Tinh hay là Kiếm Ngân. Diệp Tinh giống như một kẻ ngốc vẫn ở trên trái đất, còn Kiếm Ngân thì chọc đến cường giả bất tử cảnh vô địch. 600 năm trước bị nghi ngờ đã chết, tâm tình của ông ta sao có thể không tốt? Bá Nguyên Lan đại nhân, chúng ta có tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Tinh không? Lão giả nhìn Bá Nguyên Lan, cung kính hỏi. Nhìn chằm chằm, đương nhiên tiếp tục nhìn chằm chằm, ta còn muốn xem Diệp Tinh này rốt cuộc ở trên trái đất bao lâu. Bá Nguyên Lan mỉm cười nói, trong lòng lại vô cùng sung sướng. Ha ha, thiên tài tuyệt thế của nhân tộc sao, ta sẽ xem ngươi bao lâu nữa có thể đột phá đến bất tử cảnh. Lúc này trong một đại thế giới khác của nhân tộc, một vị thanh niên mặc áo giáp màu trắng, dáng người cường tráng, trên mặt có bí văn kỳ bí màu đen đang nhìn tin tức trong tay. Ha ha, rất tốt, cứ như vậy ở trên trái đất, không cần đi bất cứ nơi nào. Nhìn bộ dáng chính là Khôn Ly kia. Trước đây Khôn Ly vì muốn có được lệnh bài giảng đạo của hiền giả vận mệnh, mà trực tiếp đánh lén Diệp Tinh, thậm chí thiếu chút nữa đánh chết Diệp Tinh. Mà Diệp Tinh không chỉ không chết, dĩ nhiên ở hư không cảnh vượt qua tầng thứ 19 tháp đăng thiên, ngắn ngủn hơn 100 năm sánh ngang với cường giả chân linh cảnh cực hạn, là thiên tài hư không cảnh tuyệt thế trong lịch sử nhân tộc, thậm chí được người sáng tạo thành thời không, thánh tôn thời không thu làm đệ tử. Thân phận của hắn lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khi đó trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi, thậm chí không dám đi ra ngoài, vẫn trốn ở trong phủ đệ. Hiện tại đã trôi qua hơn 700 năm, Diệp Tinh thế nhưng vẫn ở trong trái đất, ngoại trừ xuất hiện ở bí cảnh Tử Lưu Kim kia, dĩ nhiên không có lộ ra bất kỳ tung tích nào. Tiếp tục chờ đợi, đợi đến mấy ngàn năm trôi qua, mấy chục ngàn năm trôi qua, thậm chí mấy trăm ngàn năm, tốt nhất vĩnh viễn không có đột phá đi. Khôn Lôi mỉm cười. Diệp Tinh vẫn ở trên trái đất, sợ hãi trong lòng anh ta cũng không ngừng giảm xuống, thậm chí đã không còn kiêng kỵ Diệp Tinh như trước nữa. Trên thực tế, một vài cường giả nhân tộc quả thật có chút bất mãn đối với Diệp Tinh. Diệp Tinh này tuyệt không sốt ruột, bế quan trên trái đất lâu như vậy, đã qua 600 năm rồi mà vẫn còn đang bế quan. Chẳng lẽ hắn cho rằng cứ như vậy là có thể đột phá sao? Mệt ta còn coi trọng hắn như vậy, thậm chí nói hắn tuyệt đối trong vòng 30.000 năm là có thể đột phá đến bất tử cảnh. Dựa theo tình huống như vậy, có lẽ một triệu năm hắn cũng không nhất định có thể đột phá thành công. Ai đi nói cho hắn nghe đi. Diệp Tinh là đệ tử thánh tôn thời không, ta cũng không dám đi. Có thể đi tìm đạo chủ Lăng Hằng. Từng vị cường giả trao đổi, mà rất nhiều những người này đều là đại đạo chi chủ cường đại. Là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc hiện nay, không có gì ngoài ý muốn có thể đột phá đến đại đạo chi chủ, thậm chí được một trong những người mạnh nhất tộc là thánh tôn thời không thu làm đệ tử. Kỳ thật rất nhiều tồn tại cường đại của nhân tộc đều đang chú ý Diệp Tinh. Bởi vì, Diệp Tinh sớm muộn gì cũng sẽ đứng chung một chỗ cùng bọn họ. Nhân tộc đã rất nhiều năm không xuất hiện đại đạo chi chủ mới, bọn họ tự nhiên cũng hy vọng thực lực nhân tộc mạnh hơn một chút. Chỉ là kẻ làm cho những tồn tại cường đại, như bọn họ chú ý lại một mực bế quan, bọn họ làm đại đạo chi chủ cường đại, đương nhiên biết Diệp Tinh vẫn chưa từng đi ra ngoài. Một khu vực ở thành thời không, một người đàn ông tộc Long Nhân đang đi tới. Lăng Hằng. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên, xa xa có một người đàn ông dáng người cường tráng của tộc Viên Nhân đi tới. Á Khôn. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn về phía người tới, nhất thời cười nói. Làm đại đạo chi chủ, bọn họ tự nhiên cũng có bằng hữu của mình, mà đạo chủ Á Khôn chính là một bằng hữu của ông ta. Nhìn người tới, đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nói, Á Khôn, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Bình thường không phải ngươi liên lạc với ta đều là thông qua đồng hồ liên lạc sao? Là chuyện về đệ tử Diệp Tinh của ngươi đó. Á Khôn không có gì nhảm nhí, trực tiếp nói thẳng. Nghe vậy, đạo chủ Lăng Hằng lại sửng sốt, nói, đệ tử Diệp Tinh của ta. Ông ta lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Đúng. Đạo chủ Á Khôn gật gật đầu, nói, Lăng Hằng, Diệp Tinh hiện tại vẫn ở trên trái đất. Hiện tại rất nhiều đại đạo chi chủ thành thời không đối với việc này có chút thất vọng. Ta và ngươi đều biết, nếu không đi ra ngoài mài rũa, chỉ ngồi một chỗ thì tiến bộ sẽ càng ngày càng chậm. Tu luyện đại đạo, càng sớm gia tăng thực lực của mình càng tốt. Nếu như lười biếng, cho dù có thiên phú cường đại hơn nữa, cuối cùng thiên phú cũng có thể rơi vào tầm thường. Trong lịch sử nhân tộc chúng ta không thiếu người như vậy rồi. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, đạo chủ Lăng Hằng gật gật đầu, ông ta cười nói, tình huống của Diệp Tinh ta hiểu rõ, lần bế quan này cũng là có nguyên nhân. Ông ta biết chuyện Diệp Tinh tiếp nhận truyền thừa, chỉ là về phân thân của Diệp Tinh, ông ta tự nhiên sẽ không lựa chọn nói ra chuyện tiến vào không gian truyền thừa đại đạo. Ồ, có vẻ như ngươi có gì đó giấu chúng ta đúng không? Đạo chủ Á Khôn nghi ngờ hỏi ngươi biết là được rồi. Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nói, không muốn trả lời. Đạo chủ Á Khôn gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, ông ta đã đem sự tình nói ra, trong lòng đạo chủ Lăng Hằng đã có chừng mực, về phần nhắc nhở Diệp Tinh như thế nào, là chuyện của đạo chủ Lăng Hằng, bọn họ nhúng tay vào ngược lại chút có giống như xen vào việc của người khác. Nói vài câu, đạo chủ Á Khôn rời đi, trên con đường rộng lớn chỉ còn lại đạo chủ Lăng Hằng. Dựa theo tính toán thời gian, Diệp Tinh cũng sắp đi ra rồi chứ. Đạo chủ Lăng Hằng khẽ cười nói. Trong không gian khổng lồ, một ngôi sao kỳ dị chớp động, ngôi sao hiện ra hai màu đỏ trắng, giữa hai bên còn đang không ngừng chuyển hóa. Trong chốc lát, cả ngôi sao trúc thì chuyển sang màu đỏ, lúc thì biến thành màu trắng. Theo biến hóa, từng đạo dao động kỳ dị cũng không ngừng tản ra. Mà ở vị trí phía dưới ngôi sao, một vị thanh niên đang yên lặng ngồi xếp bằng. Xoẹt! Bỗng nhiên, một cỗ dao động kỳ dị tác dụng trên người Diệp Tinh. Sắp kết thúc sao? Diệp Tinh cảm thụ được cỗ dao động này. 600 năm trôi qua thật đúng là nhanh. Hắn không nhịn được cảm thán. Thời gian 600 năm dài đằng đằng, đối với Diệp Tinh mà nói nhất định là một đoạn thời gian vô cùng dài dằng dặc, nhưng trong quá trình tiếp nhận truyền thừa, thời gian này lại trôi qua cực nhanh. Nhớ tới thu hoạch trong 600 năm này, lúc này trên mặt hắn viết hai chữ vui sướng. Đạo tắc sinh mệnh của mình đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa, nếu là tu luyện như bình thường mà nói, ít nhất cần mấy chục ngàn năm thời gian. Nói cách khác, trong không gian truyền thừa này, Diệp Tinh tiết kiệm mấy chục ngàn năm tu luyện. Về phần tử vong đạo tắc giới, trong lòng Diệp Tinh càng là sung sướng. Tử vong đạo tắc giới của hắn đã đạt tới chân linh cảnh cực hạn, chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể nắm giữ hoàn toàn. 200 năm trước, tử vong đạo tắc giới của hắn đã đạt tới bước này. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây ra chấn động thật lớn. Trong mấy chục ngàn năm nắm giữ được một hệ đạo tắc, đều là thiên tài tuyệt thế chân chính. Số lượng trong vũ trụ cũng không nhiều, trong vòng chục ngàn năm đột phá càng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong lịch sử nhân tộc cũng không có bao nhiêu thiên tài làm được. Nói như vậy, những thiên tài cường đại này muốn đem lĩnh ngộ đạo tắc đạt tới chân linh cảnh cực hạn cần mấy chục ngàn năm thời gian, mà Diệp Tinh vẻn vẹn tốn hơn 600 năm liền đạt tới, đây quả thực chính là kinh người. Chỉ là bước cuối cùng này cần phải tự mình bước ra, phiến không gian truyền thừa này vô dụng đối với hắn, cho nên sau này Diệp Tinh phải chuyên tâm nghiên cứu đạo tắc sinh mệnh. Mặc dù như thế, Diệp Tinh cũng cảm giác được ngưỡng đột phá, nhưng muốn chân chính đột phá còn kém một chút. Thực tế, Diệp Tinh hiện tại cũng chỉ thiếu một tia kích động, nếu như thật sự kích động đến, liền có thể nhanh chóng trở thành thần linh bất tử có tuổi thọ vĩnh hằng. Xoẹt! Bỗng nhiên một đạo dao động chớp động, lập tức Diệp Tinh biến mất không thấy. Lại xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện trong một tòa cung điện khổng lồ, lúc này trên vương tọa của cung điện, một con hắc long khổng lồ ngồi xếp bằng. Vừa xuất hiện cái đầu dữ tợn thật lớn liền tiến lại gần, khiến Diệp Tinh hoảng sợ. Tiểu tử ngươi tiến bộ không tệ a. Diệp Thương nhìn Diệp Tinh, hài lòng gật cái đầu thật lớn. Ông ta tựa hồ thoáng cái liền nhìn thấu thực lực của Diệp Tinh. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ mừng rỡ, hắn nhìn hắc long khổng lồ trước mắt, nói, cảm ơn Diệp Thương đại ca. Mặc kệ Diệp Thương xuất phát từ mục đích gì, truyền thừa đại đạo sinh tử này làm cho hắn chiếm được chỗ tốt thật lớn là sự thật. Người nhớ rõ ân tình này là tốt rồi, về sau cũng đừng nói đã quên là được. Hắc long khổng lồ ra vẻ thâm trầm gật gật đầu. Rầm rầm. Bỗng nhiên một khe nứt không gian xuất hiện, vừa xuất hiện, một thân ảnh nho nhỏ liền nhanh chóng bay ra, sau khi xuất hiện liền nhanh chóng đi tới trên vai Diệp Tinh. Nhìn kỹ hơn, đây là một con sâu gióm nhỏ màu đen. Tiểu Hắc. Nhìn thấy con sâu này, Diệp Tinh nhất thời kinh hỉ nói. Lúc này nhìn bộ dáng Tiểu Hắc rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Diệp Tinh, ngươi rốt cục cũng ra ngoài rồi. Tiểu Hắc thảm thiết nói, rõ ràng có một tia sợ hãi hắc long khổng lồ xa xa. Có trời mới biết mấy trăm năm qua nó sống như thế nào. Tiểu vật này huyết mạch bất phàm, thiên phú lại kinh người, đáng tiếc quá lười. Hắc long khổng lồ nhìn Tiểu Hắc đánh giá. Diệp Tinh nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, Tiểu Hắc đúng là rất lười biếng, ngoại trừ ngủ chính là cày phim. Nhưng mà ta có một ít biện pháp, có lẽ thứ nhỏ này sau này sẽ trở nên siêng năng hơn rất nhiều. Diệp Thương lạnh nhạt nói. Biện pháp? Diệp Tinh có chút tò mò. Diệp Thương không nói nhiều. Sau khi nói xong ông ta lại nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, Diệp Tinh, ta cho ngươi truyền thừa nhưng thực lực của ngươi còn kém một chút. Tay phải ông ta vung lên, lập tức trước mắt xuất hiện từng đạo quang đoàn. Những quang đoàn này chừng gần trăm, cứ như vậy bay ở trước người. Những thứ này, Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc tò mò nhìn. Gần trăm đạo quang đoàn, đại biểu cho gần trăm kiện bảo vật, cường giả chết ở vòng xoáy sinh tử chi địa này vô số, nên chúng để lại rất nhiều bảo vật. Diệp Thương giới thiệu. Cái gì? Nghe vậy. Trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, còn có một tia kích động. Lúc trước hai kiện bảo vật xuất thế ở vòng xoáy sinh tử, hấp dẫn nhiều cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp điên cuồng tranh đoạt như vậy, hiện tại nơi này lại thoáng cái xuất hiện gần trăm kiện. Nếu như tin tức truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu cường giả bất tử cảnh điên cuồng đây. Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, những bảo vật này cơ hồ đều là bị vỡ nát, uy năng giảm đi rất nhiều, nhưng là cho dù có giảm bớt, thì cũng có một ít trợ giúp đối với bất tử cảnh đỉnh phong, ít nhất có thể cho ngươi địch nổi cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh càng kích động. Rất rõ ràng, phẩm cấp những bảo vật này không tính là thấp. Nhưng mà bảo vật quá nhiều cũng vô dụng, cũng làm cho ngươi mất đi động lực lăng bạt. Ta cho ngươi cơ hội cho ngươi tự mình lựa chọn hai kiện bảo vật, về phần là loại gì, tùy thuộc vào ngươi. Lựa được đồ tốt là tùy vào ngươi, lựa được đồ kém thì ngươi cũng không thể đổ lỗi cho ta. Hắc Long lạnh nhạt nói, hiển nhiên chuẩn bị xem náo nhiệt. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, hắn bất đắc dĩ nhìn Diệt Thương một cái, Diệt Thương này tựa hồ có chút ác, ngay cả lựa chọn bảo vật cũng phải xem chính bản thân hắn. Ngươi chỉ có một phút đồng hồ, hảo hảo chọn đi, trong này ta chính là người thả bảo vật chân chính. Diệt Thương mỉm cười nói. Sau khi nói xong ông ta liền không nói thêm gì nữa. Vụt. Nghe vậy, bóng dáng Diệp Tinh xẹt qua, nhanh, chóng đi tới trước mặt những quang đoàn kỳ dị kia. Những quang đoàn này, Diệp Tinh cẩn thận nhìn, mỗi một đạo quang đoàn đều tản ra dao động vô cùng kỳ dị, bên trong rõ ràng đều có bảo vật tương ứng. Đao, kiếm, thương, giáp, cánh chim, vân vân, kiểu dáng các loại bảo vật đều xuất hiện trước mắt. Những dao động này đều không khác nhau lắm, chọn như thế nào đây? Diệp Tinh âm thầm suy nghĩ trong lòng. Tất cả quang đoàn nếu không lấy ra, căn bản không biết bảo vật của nó rốt cuộc là cấp độ gì. Diệp Tinh đang lựa chọn, cách đó không xa Hắc Long cùng Tiểu Hắc đều đang nhìn. Vật nhỏ, ngươi cảm thấy Diệp Tinh có thể chọn được bảo vật tốt không? Ông ta nhìn Diệp Tinh đi lại ở trong quang đoàn, mở miệng tùy ý hỏi. Đương nhiên là được rồi. Ánh mắt Tiểu Hắc liếc xéo Diệt Thương một cái. Hử! Hắc Long khổng lồ nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Hắc, nhất thời chân phải lên, lập tức trực tiếp đạp về phía Tiểu Hắc. Á! Tiểu Hắc kêu thảm thiết một tiếng, thân thể trực tiếp bị bắn bay, sau đó va chạm vào vách tường cung điện, rơi xuống đất. Con sâu gióm nho nhỏ cứ như vậy ngồi trên mặt đất, trên đầu có rất nhiều ngôi sao nhỏ chuyển động, ánh mắt nó đờ đẫn, khó hiểu nhìn bốn phía. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Hô! Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, mang theo Tiểu Hắc ngốc trệ đi tới trước mặt Hắc Long. Nhìn thấy Hắc Long này, Tiểu Hắc nhất thời phục hồi tinh thần lại. Hi ha! Trên mặt nó lập tức chất đầy nụ cười, cười ngây ngô. Vật nhỏ, vì sao ngươi lại cảm thấy Diệp Tinh có thể chọn bảo vật tốt? Diệt Vong lạnh nhạt hỏi. Tiểu Hắc vội vàng ngừng cười ngây ngô, không dám chần chờ một tia, nói, bởi vì hắn là Diệp Tinh a, ta đi theo bên cạnh Diệp Tinh lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua dưới tình huống lựa chọn bình thường sẽ có bảo vật chạy thoát từ trong tay hắn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Tinh đạt được nhiều bảo vật như vậy, điều này làm cho Tiểu Hắc có một loại tự tin mù quáng đối với Diệp Tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi ngược lại rất có lòng tin. Diệt Thương lạnh nhạt cười nói, nhưng mà tất cả quang đoàn bề ngoài đều dao động giống nhau, ta cũng không tin hắn có thể lấy được hai kiện bảo vật tốt nhất. Trong đông đảo quang đoàn, Diệp Tinh đang cẩn thận nhìn những bảo vật này. Trong khi đó, bản thể của hắn trên trái đất cũng đang nhìn thấy. Những bảo vật này có gì đặc thù đây? Bản thể Diệp Tinh cau mày. Hắn cẩn thận suy nghĩ, ý đồ phán đoán ra những bảo vật dị thường này. Một giây. Hai giây. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh trôi qua 50 mấy giây, mà trong lòng Diệp Tinh rõ ràng có lo lắng. Bảo vật trước mắt có tốt có xấu, hắn đương nhiên muốn đạt được tốt nhất. Thế nhưng tất cả dao động đều giống nhau, linh hồn của hắn phát ra, căn bản không cách nào thấm vào trong đó, ai biết kiện bảo vật nào tốt hơn. Còn có 3 giây cuối cùng, chỉ có thể tùy tiện lựa chọn hai kiện. Diệp Tinh nắm tay, hiển nhiên có chút không cam lòng. Ngay cả Diệt Thương cũng nói uy lực bảo vật chân quý khẳng định rất mạnh. Thế nhưng bảo vật ở ngay trước mắt, hắn lại không thể chọn ra. Xoẹt. Tại thời điểm Diệp Tinh vô cùng lo lắng, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu hắn dao động, tựa hồ cảm nhận được lo lắng của Diệp Tinh, những khí lưu màu xám cũng đang không ngừng biến hóa. Trong hàng trăm năm, những khí lưu màu xám này đã ngưng tụ được rất nhiều. Sau khi lưu động, lúc này trong cung điện bên trong sinh tử vòng xoáy, Diệp Tinh huyễn tộc lại sửng sốt, hắn tựa hồ thoáng cái thấy, được dao động chân chính bên trong gần trăm đạo quang đoàn trước mắt. Những dao động này có mạnh có yếu, rõ ràng toàn bộ bị hắn cảm ứng được. Hả? Hai kiện bảo vật kia dao động mạnh nhất. Diệp Tinh nhìn về phía hai chỗ. Mà ở không xa, Diệt Thương đang có hứng thú nhìn Diệp Tinh. Vật nhỏ, ngươi không phải nói Diệp Tinh tất nhiên có thể chọn được bảo vật cường đại sao? Hiện tại thời gian chỉ còn lại mấy giây cuối cùng, có lẽ hắn sẽ tùy tiện lựa chọn hai kiện bảo vật. Diệt Vong lạnh nhạt nói. Đương nhiên, cho dù là tùy tiện lấy ra bảo vật cũng tuyệt đối không thua kém hai kiện chiến đao. Áo giáp mà trước đó đông đảo cường giả tranh đoạt, vẫn là có trợ giúp rất lớn đối với Diệp Tinh. Vụt, vừa dứt lời, Bỗng nhiên Diệp Tinh động đậy, tốc độ kinh người, giống như là có mục tiêu, chưa tới một giây đã đem quang đoàn ở hai vị trí nắm trong tay. Ý, thật sự tìm được. Nhìn thấy hai đạo quang đoàn trong tay Diệp Tinh, trong mắt Diệt Thương nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, ông ta đương nhiên biết hai kiện bảo vật kia là cái gì. Lúc này Diệp Tinh nắm hai đạo quang đoàn, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Xoẹt. Dao động của quang đoàn tiêu tán, sau đó hai kiện bảo vật hiện ra trước mặt hắn, một thanh trường kiếm màu vàng, một đôi cánh chim màu đen. Hai kiện bảo vật này phía trên khắc từng đạo bí văn kỳ bí vô cùng huyền ảo, mặt trên mơ hồ có dao động khủng bố tản ra. Khí lưu màu xám thật có tác dụng mà. Diệp Tinh hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, những khí lưu màu xám của hắn đã mấy trăm năm không có sử dụng rồi. Diệp Tinh, xa xa, Tiểu Hắc nhanh chóng bay tới. Không tệ, hai kiện bảo vật cường đại dĩ nhiên đều bị ngươi tìm được. Diệt Thương đi tới, trong mắt còn mang theo một tia ngạc nhiên. Diệp Tinh, có thể nói cho ta biết vì sao ngươi có thể tìm được không? Ông ta cũng không biết Diệp Tinh làm như thế nào, rõ ràng lúc trước rất sốt ruột, thế nhưng thời khắc cuối cùng lại chuẩn xác phán đoán ra. Nghe vậy, Diệp Tinh cười nói, may mắn a, hắn đương nhiên không có khả năng nói ra chuyện khí lưu màu xám. May mắn. Diệt Thương nhíu nhíu mày, sau đó lại lắc đầu nói, quên đi, nếu ta đã nói tìm được bảo vật thì nó thuộc về ngươi, ta cũng không đổi ý. Ông ta ra vẻ nghiêm túc nói, nếu đã tìm được rồi thì để ta long trọng giới thiệu hai kiện bảo vật này cho Diệp Tinh ngươi. Trường kiếm màu vàng gọi là kiếm không minh, do một vị luyện khí sư đỉnh cấp luyện chế mà thành, uy lực thúc dục toàn bộ thậm chí đủ để tạo thành uy hiếp cực lớn đối với đại bộ phận đại đạo chi chủ. Tạo thành uy hiếp thật lớn cho đại bộ phận đại đạo chi chủ sao? Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Coi như là những thiên địa linh vật này, thì cũng có tác dụng vô cùng nhỏ đối với đại đạo chi chủ. Đương nhiên, nếu như tin tức kiếm không minh lưu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số đại đạo chi chủ đến tranh đoạt. Diệt Thương gật gật đầu nói, một kiện khác gọi là cánh hắc nguyên, cũng là bảo vật chân quý cấp độ đại đạo chi chủ. Tuyệt đại bộ phận đại đạo chi chủ đều rất khó có được, cũng là bảo vật cấp bậc đại đạo chi chủ. Diệp Tinh nhìn bảo vật cánh chim trước mắt. Diệp Tinh, ngươi nhận chủ đi, chờ sau khi luyện hóa xong ngươi liền biết hai kiện bảo vật này cường đại như thế nào. Diệt Thương thúc giục nói. Được. Diệp Tinh vội vàng gật đầu. Xoẹt. Một tia linh hồn tản mắt ra, nhanh chóng tiến vào trong hai kiện bảo vật trước mắt. Trường kiếm màu vàng cùng cánh chim màu đen rung động. Sau đó cánh chim màu đen nhanh chóng bay tới, trực tiếp dung nhập vào lưng Diệp Tinh, mà trường kiếm màu vàng cũng xuất hiện trong tay Diệp Tinh. Uy thế khủng bố quá. Luyện hóa hai kiện bảo vật, Diệp Tinh mới có thể cảm ứng được những bảo vật này ẩn chứa uy năng vô tận. Dưới những uy năng này, khí lưu hủy diệt bên trong kiếm hủy nguyên đều không thể so sánh được. Dường như là sự khác biệt giữa trái đất và bầu trời. Diệp Tinh cảm giác sức mạnh của mình ở trước mặt những uy năng này có vẻ vô cùng nhỏ bé. Mình hiện tại nếu muốn thúc giục những uy năng này căn bản là không có khả năng. Diệp Tinh không khỏi cảm thán, coi như là thực lực hiện tại của hắn có thể thúc giục một con sông, thế nhưng trước mắt chính là biển rộng vô biên vô hạn, làm sao có thể thúc giục được đây? Diệp Tinh, ngươi có thể thí nghiệm uy năng một chút. Diệt Vong đề nghị. Được. Diệp Tinh cười nói. Hắn toàn lực thúc giục cánh chim sau lưng. Ầm ầm. Cánh chim rung động, tốc độ của Diệp Tinh trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh người, đảo mắt liền biến mất tại chỗ. Cái này, tốc độ này đều vượt qua bất tử cảnh đỉnh phong phải không? Diệp Tinh bị chính mình hoảng sợ. Lúc trước hắn dựa vào song dực thạch khiến cho tốc độ của mình cũng đạt tới trình độ này, nhưng đó là hắn toàn lực thúc giục song dực thạch mới có thể đạt được tốc độ như thế. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn cũng nhiều nhất thúc giục được một bộ phận nhỏ mà thôi, cũng không cách nào thúc giục càng nhiều. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh trực tiếp huy động kiếm không minh trong tay. Đâm rồi. Trong hư không nhất thời truyền đến từng tiếng nổ. Từng đạo kiếm quang bay ra, phía trên dao động cực kỳ mãnh liệt. Công kích này cũng vượt qua cấp độ bất tử cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Luận uy lực, hiện tại công kích của hắn còn kém một chút so với kiếm hủy nguyên. Thế nhưng hắn cũng chỉ là miễn cưỡng thúc giục được một bộ phận cực nhỏ của kiếm không minh mà thôi. Kiếm không minh, cánh hắc nguyên đều là bảo vật mà đại đạo chi chủ đều vô cùng khát vọng lấy được. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể thúc giục toàn bộ uy năng của chúng. Ngươi hiện tại mới ở chân linh cảnh, thúc giục không được là rất bình thường. Diệt Thương mỉm cười nói, chờ thực lực của ngươi cường đại là có thể dùng. Thí nghiệm uy lực bảo vật một chút, Diệp Tinh nhìn Diệt Thương, trịnh trọng nói, cảm ơn Diệt Thương đại ca nhé. Kiếm hủy nguyên, giáp huyết kiển bị phá hủy, hắn ở chỗ này lại chiếm được hai kiện bảo vật càng thêm cường đại. Hơn nữa, hai kiện bảo vật này cũng không có hạn chế năng lượng, nếu không bị phá hủy, thậm chí có thể sử dụng vô hạn. Được rồi, hai kiện bảo vật ngươi đã có được, hiện tại rời khỏi nơi này đi. Diệt Thương mỉm cười nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt lại mang theo một tia kỳ dị. Mau chóng gia tăng thực lực của mình, đợi đến tương lai chúng ta còn có thể gặp lại. Tương lai? Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt. Diệt Thương không có trả lời, mà mỉm cười nói, ngươi hiện tại không cần quản chuyện khác, an tâm gia tăng thực lực của mình là được. Tay phải vung lên, lập tức Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc đều biến mất. Bên trong cung điện khổng lồ, chỉ có một mình Diệt Thương đứng ở chỗ này. Hiện tại cho Diệp Tinh những cơ duyên này, đợi đến tương lai nói không chừng có thể dùng được. Diệt Thương lẩm bẩm. Ông ta cũng không coi trọng Diệp Tinh, mà là coi trọng đám cường giả dám lấy xét bổ ông ta. Nếu không ông ta đã sớm nuốt Diệp Tinh vào bụng rồi. 600 năm trôi qua, nếu không ngủ, trên người lại phải có mắt, cánh tay. Lẩm bẩm hai tiếng, lập tức thân ảnh Diệt Thương vừa động, lại đi tới vương tọa thật lớn. Dần dần, khí tức trên người ông ta lại chậm rãi biến mất, tựa như đã chết. Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc biến mất, lại xuất hiện lần nữa, bọn họ đi tới một mảnh khu vực. Ở đây, xung quanh có những cây màu trắng và tím kỳ lạ mọc lên. Con đường bắt đầu xuất hiện từng phân nhánh, những ngã ba này bao phủ một hồ nước khổng lồ, toàn bộ hồ nước hiện ra màu đỏ. Bầu trời cũng có màu đỏ, nhưng lại xuất hiện sọc, rất kỳ dị. Đây chính là nơi Diệp Tinh đến trước đó. Oa, đi ra rồi. Trong mắt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ vui sướng, không ngừng bay tới bay lui, bộ dáng rất hưng phấn. Nhưng đi một vòng nó lại đi tới bên cạnh Diệp Tinh, hưng phấn nói, Diệp Tinh, chúng ta hiện tại đi ra ngoài sao? Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười nói, không vội, hiện tại còn có một việc phải làm. Có chuyện gì vậy? Tiểu Hắc tò mò hỏi. Diệp Tinh cười cười, tay phải hắn vung lên. Lập tức trước người xuất hiện một tòa tiểu đỉnh ba chân kỳ dị. Không biết phần ma linh thuật thứ ba bên trong tiểu đỉnh là như thế nào. Trên mặt Diệp Tinh mang theo một tia chờ mong. Hắn lần này đến vòng xoáy sinh tử chi địa chính là vì tìm kiếm ma linh thuật đủ để cho thực lực của hắn ở cảnh giới chân linh cảnh triệt để sánh ngang với bất tử cảnh, gia tăng lên cốt lõi của hắn. Tay phải Diệp Tinh vung lên, một chiếc chìa khóa màu đen kỳ lạ lập tức xuất hiện, lúc này bên trên chìa khóa màu đen tản ra dao động vô cùng mãnh liệt. Vút. Sau khi chiếc chìa khóa màu đen xuất hiện, biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng bay ra, chạm tới đến ba chân đỉnh nhỏ. Ong! Sau khi chìa khóa màu đen này xuất hiện, những bí văn lộn xộn trên đỉnh nhỏ ba chân lập tức nhanh chóng biến hóa, từ bất quy tắc dần dần trở nên có quy tắc, có vẻ như rất nhiều bí văn đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Dao động lóa lên, sau đó một cánh cửa rất nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Trên cánh cửa này tản ra dao động kỳ lạ, độ cao còn chưa được 10 cm. Mở rồi. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ chờ mong. Hắn tản một tia ý thức tiến ra vào trong đó. Oành! Ý thức chạm tới đến cánh cửa, Diệp Tinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắn xuất hiện trong một không gian khổng lồ. Trong không gian chỉ có một vách đá khổng lồ sáng bóng, trên vách đá còn khắc rất nhiều thông tin. Quả nhiên là phần thứ ba, hơn nữa tin tức cũng nhiều hơn. Diệp Tinh nhìn một cách mừng rỡ. Những thông tin chi chít trên vách đá, so với hai phần ma linh thuật trước cũng tỉ mỉ hơn ít nhất 10 lần. Ong! Dường như cảm ứng được Diệp Tinh đến, vách đá này lại nhanh chóng dao động, thông tin trên hóa thành từng điểm sáng màu trắng chạm tới Diệp Tinh, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Oành! Lần dung nhập này khiến cho toàn bộ thân thể Diệp Tinh được bao phủ trong một luồng sáng khổng lồ. Đây là... Diệp Tinh cẩn thận nhìn, hắn cẩn thận tiếp nhận tin tức. Theo sự tiếp nhận, dường như những tin tức này biến thành từng luồng dao động vô cùng huyền diệu dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc vào lúc này... Bỗng nhiên vách đá khổng lồ sáng bóng trước mắt lóe lên một luồng dao động, sau đó một sinh mệnh giống như ngọn núi xuất hiện. Sinh mệnh núi nhìn Diệp Tinh, nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh. Xuất hiện rồi nhìn sinh mệnh núi, Diệp Tinh không có chút ngạc nhiên nào. Những sinh mệnh ảo này có giúp hắn tu luyện ma linh thuật. Bắt đầu tu luyện. Đợi tới khi hoàn toàn nắm giữ được ma linh thuật này, ta sẽ tìm vòng xoáy rồi rời khỏi nơi này. Lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh hít thở sâu một hơi, hắn nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng nghênh đón. Cơ thể hắn bị một luồng áp lực cực lớn bao phủ, linh lực đang chảy trong cơ thể dường như đã đông cứng lại. Đây là đang đè nén linh lực của hắn một lần nữa. Trên trái đất, Diệp Tinh đi ra từ nơi bế quan. Diệp Tinh. Thấy Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư lập tức vui vẻ tiến lên nói, anh xuất quan rồi. Ừ, truyền thừa kết thúc rồi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Mẹ. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, sau đó Diệp Lân đi vào. Cậu nhìn Diệp Tinh, đầu tiên ngây ra một chút. Sau đó trong mắt lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, ba xuất quan rồi. Trước đó ba cậu bế quan 600 năm, đây là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Tiểu Lân, thực lực của con thế nào rồi? Diệp Tinh nhìn con trai mình, hỏi, lát nữa ba sẽ kiểm tra thực lực của con. Nghe vậy, trên mặt Diệp Lân lập tức lộ ra vẻ đau khổ. Ba bế quan nhiều năm như vậy, sao vừa ra ngoài đã nói chuyện, này thế. Ba cậu là thiên tài tuyệt thế, nhưng thiên phú của cậu lại kém hơn rất nhiều. Thằng nhóc con. Diệp Tinh lắc đầu, cười một cái. Đúng rồi, ba, trong 600 năm này thành viên của Diệp gia chúng ta nhiều lên 300 mấy nghìn người, giờ ba đã xuất quan, có muốn tập hợp tất cả mọi người lại không? Ánh mắt Diệp Lân xoay chuyển, cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh ngây ra một chút, Diệp gia chúng ta có ba mấy trăm nghìn người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đó. Bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư tức giận nói, anh cũng không xem lại xem lần này anh bế quan bao lâu. 600 năm, căn bản Diệp Tinh không quan tâm tới những chuyện khác, chuyên tâm truyền thừa. Cũng đúng. Diệp Tinh gật đầu cười. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất kỳ lạ, trước khi bế quan Diệp gia bọn họ mới có mấy người, kết quả sau khi bế quan xong bản thân đã nhiều mấy trăm nghìn thế hệ sau, loại cảm giác này kỳ lạ quá. Diệp Tinh và người nhà nói chuyện, một lát sau Diệp Kiến An, Lưu Mai cũng trở lại. Một nhà ăn một bữa cơm thật ngon, chúc mừng Diệp Tinh kết thúc bế quan. Lúc này phân thân huyễn tộc Diệp Tinh vẫn đang không ngừng lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, Diệp Tinh không ngừng nắm giữ ma linh thuật sâu hơn nữa. Rất nhanh thời gian đã trôi qua 3 năm. Bên trong một không gian khổng lồ giống như thế giới thần tiên, thân hình Diệp Tinh lặng lẽ ngồi khoanh chân. Lúc này hắn không có hứng thú thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào bên trong đỉnh nhòi ba chân trước mặt. Phần thứ 3 của ma linh thuật bắt đều đè ép xuống. Theo sự đè ép, linh lực nồng đậm bên từng bụi dược thảo, linh quả trong điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Theo luồng linh lực không ngừng tiến vào cơ thể này, thực lực của Diệp Tinh lại đang nhanh chóng tăng lên. Thành công rồi. Đợi tới một khoảng thời gian nào đó, trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đã nắm giữ được toàn bộ phần thứ 3 của ma linh thuật ghi chép trong chiếc đỉnh nhỏ này. Cuối cùng cũng nắm được rồi, hơn nữa còn là ma linh thuật hoàn chỉnh. Trên mặt Diệp Tinh nở một nụ cười. Lúc này hắn cảm thấy toàn bộ tế bào bên trong cơ thể mình đều bị đè nén, dường như toàn thân đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ, tinh thần chưa bao giờ tốt như vậy, xem thử xem thực lực tăng lên bao nhiêu. Diệp Tinh chuẩn bị thử nghiệm một chút. Đùng đùng đoàng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trong hư không lóe lên từng luồng dao động kỳ lạ, sau đó trong vết nứt hư không xuất hiện rất nhiều khí lưu hỗn độn. Những luồng khí lưu hỗn độn này tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Cùng lúc đó, Diệp Tinh đang ở trên trái đất đã nắm giữ được ma linh thuật hoàn mỹ. Thậm chí phân thân đạo tắc giới cũng đã nắm giữ được. Bên cạnh bọn họ, cùng lúc đó hư không vỡ nát, sau đó từng luồng khí lưu hỗn độn chảy ra, tràn vào trong cơ thể. Xảy ra chuyện gì vậy? Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Oành! Nhưng, theo sự tràn vào, dường như máu trong cơ thể Diệp Tinh lập tức sôi trào, giống như bị lửa đốt liền vậy. Đùng đùng đoàng! Vậy mà từng tế bào không ngừng lột xác, bắt đầu tách ra, mà dường như tế bào tách ra lại nhanh chóng bị đè ép, tiếp tục tách ra. Rất nhiều tế bào phân tách, thậm chí phân tách tới 10 lần, những tế bào mới này điên cuồng hấp thụ linh lực. Ong! Trong hư không vô tận linh lực tụ lại, bay tới, bởi vì quá mức khổng lồ, tới mức Diệp Tinh trước người cũng hình thành một vòng xoáy nhỏ, sinh ra lực hấp thụ to lớn, bắt đầu hấp thụ linh lực xung quanh. Ai ra? Tiểu Hắc đang tò mò đứng xem cũng không cẩn thận mà bị hút tới, mẹ ơi! Tiểu Hắc ngạc nhiên, ánh sáng màu đen trên người lóe lên, tránh thoát khỏi lực hấp thụ này, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Nghi ngờ. Diệp Tinh này đang tu luyện cái gì vậy? Vậy mà lại hấp thu nhiều linh lực như thế? Phải biết, linh lực cũng không thể hấp thụ một cách không hạn chế, thân thể có độ bão hòa. Nếu thật sự hấp thụ không hạn chế thông qua một cách đặc biệt nào đó, thậm chí có thể khiến cho thân thể hoàn toàn nổ tung. Linh lực vô tận tràn tới, chống đỡ Diệp Tinh các tế bào mới đang lột xác của Diệp Tinh. Nhưng khí lưu hỗn độn này bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại bất chợt rời đi. Chỉ trong mười mấy giây, tất cả đã biến mất. Dao động biến mất. Vòng xoáy linh lực biến mất, dao động trên người Diệp Tinh cũng trở nên bình lặng. Lúc này trong mắt Diệp Tinh tràn ngập vẻ khó tin. Oành! Tâm niệm của hắn động một cái, một luồng khí thế dao động khủng bố lập tức bạo phát ra. Răng rắc! Thậm chí hư không trước mắt cũng không chịu nổi khí thế dao động này, xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ. Khí thế dao động vượt qua cả cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh cảm nhận một chút, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Lúc này khí thế dao động trên người hắn đã vượt qua bất tử cảnh đỉnh phong. Vượt qua mấy người hồn liệt thiên, thậm chí đã gần chạm tới đẳng cấp của yêu tộc xà mạc. Trong lòng động một cái, ngay sau đó một viên đá màu đen kỳ lạ xuất hiện, đây là thiên địa linh vật, cường giả bất tử, cảnh bình thường sử dụng, thực lực có thể vượt qua cả bất tử cảnh cao cấp. Viên đá màu đen ra, khí thế dao động trên người Diệp Tinh giảm xuống, nhưng vẫn vượt qua bất tử cảnh đỉnh phong một chút. Trời ạ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ mình không dựa vào bất cứ bảo vật nào cũng có thể sánh ngang với cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Thậm chí vượt qua. Trong lòng Diệp Tinh khiếp sợ. Phải biết hiện giờ hắn mới ở chân linh cảnh mà thôi. Dù sao chân linh cảnh và bất tử cảnh có chênh lệch cực lớn, cần dựa vào một vài bảo vật cường đại mới có thể chiến đấu vượt cấp. Nhưng giờ đây hắn chỉ dựa vào một loại bí thuật đã đạt được tới hôm mức này, Dựa vào thực lực của chân linh cảnh sánh ngang với cường giả bất tử cảnh, Đỉnh Phong nắm giữ ba loại đạo tắc mạnh mẽ, đây quả thực là kỳ tích. Là do khí lưu hỗn độn lúc nãy. Diệp Tinh thầm, chỉ tu luyện phần thứ ba của ma linh thuật không thể khiến cho thực lực của hắn nháy mắt tăng đến mức đó, nhưng vừa rồi tu luyện thành công lại có khí lưu hỗn độn bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn, khiến cho toàn bộ thân thể nhanh chóng xảy ra biến hóa. Không chỉ vậy, lúc này bản thể và phân thân đạo tắc giới của Diệp Tinh cũng xảy ra lột xác, phân thân đạo tắc giới lại mạnh mẽ hơn. Đùng đùng đoàng. Bên trong phân thân đạo tắc giới, rất nhiều khí lưu màu xám không ngừng lưu chuyển, mỗi luồng đều tản ra uy thế ngút trời. Trừ bản thể và phân thân huyễn tộc có thể sánh ngang với bất tử cảnh đỉnh phong, thực lực phân thân đạo tắc giới của mình, bây giờ cũng đã tiếp cận cực gần với đại đạo chi chủ đúng không? Trong lòng Diệp Tinh kích động. Oa, Diệp Tinh, dao động trên người ngươi mạnh quá. Tiểu Hắc bay tới, trên mặt tràn ngập vẻ tò mò, vây quanh Diệp Tinh vòng tới vòng lui. Diệp Tinh cười, mặc dù trong lòng khó tin, nhưng Diệp Tinh biết màn lột xác này có đủ lợi ích với hắn. Trong lòng động một cái, sau đó thiên địa linh vật hắc thạch trước mắt lại dung nhập vào trong cơ thể. Oanh! Khí thế dao động mạnh mẽ lại bạo phát ra một lần nữa. Thực lực tăng mạnh, xem thúc động kiếm không minh uy lực sẽ lớn tới mức nào. Diệp Tinh hít thở sâu một hơi. Vút! Trường kiếm rung nhẹ, sau đó một kiếm đâm ra. Xoẹt! Khắp hư không lập tức xuất hiện rất nhiều tiếng nổ. Kiếm quang cắt đứt hư không, thậm chí toàn bộ hư không xuất hiện rất nhiều vết nứt, rất nhiều khí lưu hỗn độn đổ xuống trong nháy mắt, giống như thác nước vậy, cực kỳ tráng lệ. Kiếm quang đánh ra, kéo dài tới một nơi cực xa mới từ từ lại. Hư không rung lên, kiếm quang bao phủ, nước hồ phía dưới bị dao động chạm tới, đang cuộn lên mãnh liệt. Bên cạnh, Tiểu Hắc ngơ ngác nhìn đạo kiếm quang này, giật mình nói, Diệp Tinh, uy lực của kiếm quang này đã vượt qua thiên tộc Mạc Cam Lâm đó rồi chứ? Dưới đạo kiếm quang này nó cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng. Diệp Tinh gật đầu, nói, nếu lấy công kích lần trước của Mạc Cam Lâm tới so, quả thật ta vượt qua một khoảng lớn. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giống như kiếm hủy nguyên uy lực là cố định, cho dù Diệp Tinh thật sự đạt tới đẳng cấp vô địch bất tử cảnh, lực công kích của vẫn chỉ là ngang với đẳng cấp của hồn liệt thiên, không thể nâng cao. Mà thực lực càng mạnh thúc dục kiếm không minh, uy lực cũng càng lớn, theo Diệt Thương thấy, chỉ có trở thành đại đạo chi chủ mới có thể thật sự thúc dục toàn bộ uy lực của kiếm không minh. Không tu luyện phần thứ ba của ma linh thuật, mình thúc dục kiếm không này chỉ là một phần cực nhỏ, giờ tu luyện thành công, hơn nữa thân thể cũng xảy ra lột xác, bộ phận thúc dục đã tăng lên rất nhiều. Giống như trước đó hắn chỉ có thể thúc động một dòng sông, nhưng sau khi thực lực tăng lên thoáng cái có thể thúc động mấy chục dòng sông. Thậm chí cả trăm dòng sông, uy lực tất nhiên không giống nhau. Diệp Tinh thúc dục kiếm không minh trước khi chưa lột xác, uy lực đã vượt qua bất tử cảnh đỉnh phong. Giờ đây bản thân xảy ra lột xác cực lớn, uy lực chỉ cần nghĩ thôi đã biết. Mình chưa từng thấy cường giả đẳng cấp vô địch bất tử cảnh hoàn toàn bạo phát thực lực, nhưng giờ đây mình thúc động kiếm không minh hoàn toàn chắc chắn sẽ vượt xa, cho dù thực lực của bọn họ mạnh hơn nữa, mình cũng tự tin sẽ không thua. Diệp Tinh thầm nói trong lòng, dù sao trước đó rất có thể Mạc Cam Lâm còn che giấu thực lực. Không bộc lộ ra toàn bộ. Nhưng cho dù có che giấu, cũng chẳng giấu được bao nhiêu. Vút. Lòng động một cái, bóng dáng Diệp Tinh lập tức biến mất tại chỗ, nháy mắt lại xuất hiện. Cánh hắc nguyên không kém hơn kiếm không minh, phương diện tốc độ mình cũng hoàn toàn vượt qua đẳng cấp bất tử cảnh, vô địch mà trước đó Mạc Cam Lâm, bày ra. Oành. Kiếm không minh trong tay rung lên, lông của đôi cánh màu đen sau lưng giống như kim loại có thể cắt được cả hư không, dao động khí thế trên người cũng vô cùng mãnh liệt. Dung nhập thiên địa linh vật hắc thạch, chỉ riêng thân thể, mình đã có thể đạt tới đẳng cấp của yêu tộc xà mạc. Cộng thêm kiếm không minh, lực công kích của mình đã tăng mạnh. Thúc động cánh hắc nguyên, cường giả, trong cảnh giới bất tử cảnh có thể đuổi kịp mình có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể không có lấy một người. Tốc độ nhanh, trong chiến đấu hoàn toàn chiếm vị trí chủ động, cho dù thực lực của đối phương mạnh, muốn đuổi theo cũng không được. Cộng thêm hồn châu trấn thủ linh hồn. Không có công kích linh hồn của ai có thể đối với ta đưa tác động được tới mình. Trong mắt Diệp Tinh tản ra một tia sáng kinh người. Thực lực của bản thân bỗng nhiên tăng lên cực nhiều, cộng thêm hai món bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ kiếm không minh, cánh hắc nguyên, dựa vào bảo vật công kích, tốc độ cường đại, cho dù hắn và cường giả bất tử cảnh đẳng cấp vô địch chiến đấu, cũng có thể bảo đảm mình sẽ không rơi vào thế bất lợi, thậm chí có thể vượt qua. Hơn nữa, hồn châu cũng là bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ. Bàn về đẳng cấp tu luyện, Diệp Tinh đã nắm giữ ba loại đạo tắc cường đại, những cường giả bất tử cảnh vô địch kia cũng chỉ là nắm giữ bốn loại, nhiều hơn Diệp Tinh một loại, mà bàn về binh khí, Diệp Tinh chắc chắn vượt qua xa bọn họ, dù sao cho dù là đại đạo chi chủ cũng khó mà sử dụng được kiếm không minh, cánh hắc nguyên. Tổng hợp tất cả loại lá bài tẩy, Diệp Tinh tự tin chắc chắn không kém hơn cường giả bất tử cảnh vô địch nào. Thời gian 600 năm ngắn ngủi, thực lực của hắn so với kiếm ngân trước đây không biết cường mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Giờ đây, có thể nói Diệp Tinh không còn phải sợ hãi bất tử cảnh nữa. Tiểu Hắc nghe Diệp Tinh nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Tinh, nếu đã vậy, vậy chúng ta đi trả thù đi. Trước đây bị đuổi giết thảm hại như vậy, giờ đây thực lực của Diệp Tinh đã mạnh lên nhiều, dĩ nhiên hắn không thể nào cứ vậy mà bỏ qua. Rời khỏi không gian này trước rồi nói tiếp. Diệp Tinh cười nhẹ, nói. Nơi này là bên trong vòng xoáy sinh tử, muốn đi ra ngoài, vẫn cần phải đợi vòng xoáy xuất hiện. Vị diện thất huyền, một nơi sâu trong một tòa cung điện khổng lồ, một vài người phụ nữ có dung mạo tuyệt mỹ ngồi khoanh chân, bà ta có mái tóc dài màu xanh lam, da màu lam nhạt, trên trán còn có một bí văn kỳ lạ. Két! Bỗng nhiên cửa cung điện mở ra, sau đó một cô bé mặc áo giáp tím, trên mặt có bí văn màu tím, sau lưng còn mọc một đôi cánh bước vào. Sư phụ! Cô gái nhìn người phụ nữ ngồi khoanh chân, vô cùng cung kính nói. Nguyệt Hành, thế nào rồi? Người phụ nữ tuyệt mỹ mở mắt, trông mặt mũi chính là đạo chủ Quang Huyên. Việc đã làm xong rồi. Nguyệt Hành cung kính nói. Đạo chủ Quang Huyên gật đầu một cái, nói, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Hơi dừng lại một chút, bà ta bỗng nhiên mở miệng hỏi, vậy Diệp Tinh thế nào rồi? Nghe vậy, Nguyệt Hành không cảm thấy gì kỳ lạ, cung kính nói, hiện giờ Diệp Tinh vẫn bế quan trên trái đất, thời gian đã trôi qua 600 năm, vẫn chưa ra ngoài. Bế quan chân linh cảnh. Đạo chủ Quang Huyên lắc đầu một cái, trong mắt bà ta hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Bà ta có ấn tượng rất sâu với thiên tài dám làm nổi thang cửu giới của bà này, nếu không phải Diệp Tinh được thánh tôn thời không thu làm đệ tử, rất có thể hiện giờ Diệp Tinh đã bị bà ta vào trong ngục rồi. Đệ tử của thánh tôn thời không, tương lai chắc chắn sẽ là thiên tài tuyệt thế đột phá tới đại đạo chi chủ. Đạo chủ Quang Huyên thầm giễu cợt. Tinh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên đồng hồ của đạo chủ Quang Huyên vang lên, bà ta mở ra xem, trên mặt xuất hiện một nụ cười hiếm có. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì ư? Nguyệt Hành nhìn thấy nụ cười trên mặt đạo chủ Quang Huyên tò mò hỏi. Chuyện tốt, đạo chủ Quang Huyên mỉm cười nói, bà ta nhìn đệ tử của mình, nói, hơn nữa còn liên quan tới ngươi. Tay phải bà ta vung lên, sau đó một dòng tin tức xuất hiện trước mặt Nguyệt Hành. Nguyệt Hành nhìn một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Vùng đất truyền thừa đại đạo, vậy mà lại có vùng đất truyền thừa đại đạo mới xuất hiện. Trong mắt Nguyệt Hành tràn ngập vẻ kích động. Hơn nữa còn liên quan tới đại đạo sinh tử. Còn có đại đạo thời không, đại đạo vận mệnh, đại đạo quang ám, năm loại truyền thừa đại đạo ngũ hành, căn cứ vào tin tức này cho thấy, năm loại lệnh bài truyền thừa này phân biệt có một tấm. Đây là do Thánh Tôn Mạt Viêm để lại từ trăm triệu năm trước, thực lực của Thánh Tôn Mạt Viêm ngút trời, rất am hiểu giáo đồ. Ông ấy để lại đại đạo truyền thừa đoán chừng đặc biệt hơn bình thường rất nhiều, khả năng đột phá tới đại đạo chi chủ, cũng lớn hơn rất nhiều. Đạo chủ Quang Huyên cười nhẹ, nói, vừa hay có một loại tương ứng với ngươi. Tuy thiên phú của ngươi mạnh, nhưng vẫn còn kém thiên tài tuyệt thế chân chính của nhân tộc một chút nữa, sư phụ cũng không có cách nào truyền thừa đại đạo tương ứng cho ngươi. Đạo chủ Quang Huyên lắc đầu. Sư phụ, đây là nguyên nhân của đệ tử. Nghe vậy, Nguyệt Hành vội vàng nói. Thiên phú của cô ta mạnh, nhưng so với Diệp Tinh, Thao Liệt, rõ ràng kém hơn nhiều. Cộng thêm nắm giữ một đại đạo tương ứng với hai loại đạo tắc trong thời gian dài, vậy nên khả năng lấy được lệnh bài truyền thừa đại đạo căn bản là số 0. Nhưng lần này là cơ hội của ngươi. Đạo chủ Quang Huyên vung tay phải lên. Vút! Một thanh trường kiếm màu xanh lục và một bộ giáp màu xanh lam xuất hiện trước người Nguyệt Hành. Sư phụ, đây là... Nguyệt Hành ngây ra. Đạo chủ Quang Huyên mỉm cười nói, trường kiếm màu xanh lục và một bộ giáp màu xanh lam đều là bảo vật đỉnh cấp thích hợp cho cường giả bất tử cảnh thi triển. Tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng lực công kích và phòng ngự vẫn kém một chút. Hai món bảo vật này đủ để tăng công kích và phòng ngự lên mạnh hơn một chút so với yêu tộc xả mạc cùng các bất tử cảnh trong 10 hạng đầu. Cho dù là cường giả bất tử cảnh vô địch muốn giết ngươi cũng rất khó. Nghe vậy, trên mặt Nguyệt Hành bỗng lộ ra vẻ vô cùng kích động, nói, cảm ơn sư phụ đã ban thưởng. Có hai món bảo vật này, cơ hội của ngươi sẽ lớn rất nhiều, cho dù không lấy được lệnh bài tương ứng với thuộc tính truyền thừa đại đạo của mình, sau khi lấy được cũng có thể trao đổi thuộc tính tương ứng với người. Trong tộc đạo chủ Quang Hiên mỉm cười nói, nơi đó rất đặc biệt, chỉ có hai cảnh giới đại đạo chi chủ đứng đầu mới có thể tiến vào, vậy nên sẽ không có bất kỳ đại đạo chi chủ nào vào trước. Loại lệnh bài truyền thừa lưu lại trăm triệu năm này, cho dù là đại đạo chi chủ cũng động lòng. Nguyệt Hành vội vàng gật đầu, lúc này trong mắt cô ta tràn đầy vẻ chờ mong. Những lệnh bài này, nhất định mình phải lấy được một tấm. Trên trái đất, Diệp Tinh đang nói chuyện với người nhà mình. Ba, một thời gian nữa con chuẩn bị về nhà cùng Tử Tuyền một chuyến. Nói vài câu, Diệp Lân cười nói. Tử Tuyền đến từ một gia tộc bất tử cảnh bình thường trong vị diện Viêm Ma, dưới sự thống trị của thế giới Hạo Nguyên. Ừ, các con đi đường cẩn thận. Diệp Tinh gật đầu. Đợi một lát, sau đó Diệp Lân và Tử Tuyền rời đi. Diệp Tinh, anh Vân chưa gặp được vòng xoáy sinh tử đó ư? Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, không nhịn được hỏi. Chưa. Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc dù nói những thứ này xuất hiện rất nhiều trong vòng xoáy sinh tử, nhưng đây đều dựa vào may mắn. Không may mắn bị kẹt ở bên trong mấy chục năm anh cũng không có cách nào khác. Trên đường tiến vào bên trong không gian đó, tìm phần thứ ba của ma linh thuật hắn gặp vòng xoáy hai lần, nhưng hắn không lựa chọn ra ngoài. Nhưng giờ đây thời gian đã qua 2 tháng, vẫn là không có vòng xoáy xuất hiện. Thật ra Diệp Tinh có thể trực tiếp tự nổ, vậy liền có thể lập tức sống lại trong đạo tắc giới trên trái đất. Nhưng sống không thể đem bảo vật ra được Tinh. Đang nói, bỗng nhiên đồng hồ của Diệp Tinh vang lên. Có tin nhắn gửi tới. Diệp Tinh sửng sốt, hắn nhìn tin nhắn đó. 5 vùng đất truyền thừa thánh tôn mặt viêm lưu lại ở dãy núi hoang trụ sắp xuất thế, thời gian là 20 năm sau. Một vài thông tin lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Tinh, là từ nội bộ thành thời không gửi tới. Vùng đất truyền thừa thánh tôn mặt viêm để lại. Diệp Tinh nhìn tin tức, trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ. Hắn không hiểu biết về cường giả này, có thể nói là hoàn toàn xa lạ. Hắn bấm đồng hồ tra một số tin tức. Thánh tôn mặt viêm, sự tồn tại vĩ đại độc hành vũ trụ, am hiểu giáo đồ. Tổng cộng thu nhận 10 đệ tử, trong đó 3 vị trở thành thánh hoàng vũ trụ. Tung tích không biết, đã biến mất hơn 1000 tỷ năm. Một dòng tin tức xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Dạy ra 3 vị thánh hoàng vũ trụ. Nhìn tin tức, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Sự tồn tại vĩ đại đẳng cấp thánh hoàng ít tới mức nào. Cho dù lớn mạnh như nhân tộc, số lượng cũng rất có hạn, không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng mới có một vị ra đời. Đã rất nhiều năm ngay cả đại đạo chi chủ của nhân tộc cũng cực khó ra đời. Các tộc trong vũ trụ có một vị cấp bậc thánh hoàng chấn giữ, tộc đó liền có thể sống yên ổn trong vũ trụ, có thể thấy được bản lĩnh của thánh tôn mặt viêm đó. Lâm Tiểu Ngư bên cạnh cũng xem tin tức, vui vẻ nói, thánh tôn mặt viêm có thể dạy ra tồn tại vĩ đại đẳng cấp thánh hoàng, vùng đất truyền thừa mà ông ấy để lại chắc chắn cũng rất phi phàm. Diệp Tinh, thực lực của anh hiện giờ mạnh như thế, hoàn toàn có thể đi tranh lệnh bài, sử dụng vào lúc đột phá trong tương lai. Nghe Lâm Tiểu Ngư nói vậy, Diệp Tinh mỉm cười nói, anh cũng có ý này. Đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, đại đạo vận mệnh, đại đạo quang ám, 5 loại truyền thừa đại đạo ngũ hành, lệnh bài phân biệt có 1 tấm, có được lệnh bài có thể tùy thời tới vùng đất truyền thừa mở ra truyền thừa. Diệp Tinh nhìn tin tức, hắn vừa mới đi ra từ trong không gian truyền thừa đại đạo sinh tử, tất nhiên bên trong có lợi ích khổng lồ, bây giờ lại xuất hiện truyền thừa, hơn nữa dường như còn mạnh hơn, ngoài ra hắn có thể lựa chọn thời gian tiến vào. Nếu như lợi dụng, nói không chừng lệnh bài kia sẽ là bước ngoặt để hắn đột phá đến đại đạo chi chủ trong tương lai. Mình có khí lưu màu xám, có thể sao chép bất cứ thiên phú nào, 5 loại lệnh bài truyền thừa này đều có ích với mình. Vậy nên, toàn lực tranh đoạt. Diệp Tinh thầm mong đợi. Bên trong không gian vòng xoáy sinh tử, bóng Diệp Tinh lay động. Lúc này trong mắt hắn không còn vẻ bình tĩnh giống lúc trước nữa, mà là lộ ra vẻ lo lắng. Một khi lệnh bài dãy núi hoang trụ xuất thế, tất nhiên sẽ có vô số cường giả bất tử cảnh tranh đoạt. Lệnh bài quý giá như vậy, ai mà không muốn? Cho dù không lĩnh ngộ đại đạo tương ứng, sau khi bọn họ lấy được, hoàn toàn có thể đổi vùng đất truyền thừa đại đạo thích hợp với mình. Chỉ còn lại 20 năm, nếu như 20 năm này mình không thể rời khỏi không gian này, cũng chẳng có tác dụng gì. Lòng Diệp Tinh nóng nảy. Không rời khỏi không gian được, cho dù có 2 món bảo vật cường đại kiếm không minh, cánh hắc nguyên cũng chẳng có tác dụng gì ông. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên bầu trời trong hư không xuất hiện một vòng xoáy. Toàn bộ vòng xoáy đều là màu đen, hoàn toàn không thấy rõ bên trong là gì. Linh hồn cũng không có cách nào dò xét. Vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, lực hấp thụ khủng bố truyền tới, tác động lên người Diệp Tinh. Luồng lực hấp thụ này Diệp Tinh có thể cản lại được ấy. Xuất hiện rồi. Nhìn vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, Diệp Tinh sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới tâm nguyện của hắn nhanh như vậy đã thành hiện thực. Nhưng nháy mắt Diệp Tinh cũng đã phản ứng lại, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Tiểu Hắc, chúng ta đi ra ngoài thôi. Hắn không phản kháng, thuận thế bay vào bên trong vòng xoáy. Một khu vực rộng lớn nhìn không thấy bờ, trên mặt đất có rất nhiều vết nứt đang lan ra. Cắt đứt sóng nước trên mặt sông hồ, mạnh mẽ, khô nứt, vòng vân trên cây, khắp mọi nơi trông như một thế giới hoang dã. Ở trong thế giới này, một luồng dao động cổ xưa đang không ngừng tản ra. Soạt, dao động lóe lên trong hư không, ngay sau đó một chiếc bóng, là 2 chiếc bóng lập tức xuất hiện. Ra ngoài rồi. Sau khi xuất hiện, một con sâu gióm nhỏ tới mức dường như, có thể không chú ý tới đang hưng phấn bay đi bay lại. Mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui mừng nhìn xung quanh. Hơn 600 năm rồi, lần nữa xuất hiện ở vùng đất vòng xoáy sinh tử, thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vòng một vòng, Tiểu Hắc lại bay đến trước mặt Diệp Tinh, vội vàng nói, Diệp Tinh, giờ chúng ta mau đi tìm Mạc Cam Lâm, Linh Khuê Mộc trả thù đi. Trông nó nhỏ, nhưng thù rất dai. Nó đem sự tức giận ở chỗ diệt thương đó đổ hết lên người Mạc Cam Lâm, Linh Khuê Mộc. Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, nói, được, bây giờ chúng ta chuẩn bị tới dãy núi Hoang Trụ. Năm vùng đất truyền thừa Thánh Tôn Mặt Viêm Lưu lại xuất hiện, có thể đoán được, gần như tất cả cường giả bất tử cảnh có thực lực sẽ tới, nói không chừng có hy vọng lấy được. Đại đạo chi chủ, đây là mục tiêu của tất cả cường giả bất tử cảnh, vậy nên Mạc Cam Lâm, Linh Khuê Mộc chắc chắn sẽ đi. Đi. Thân hình lay động, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa. Lúc này bên trong một khu vực, có ba vị cường giả đang bay nhanh trong hư không. Ba cường giả này thân hình khác nhau, có yêu thú, có sinh mệnh nham thạch, thậm chí còn có một người gương mặt bị bao phủ hơn nửa bởi áo giáp. Lúc này bọn họ, nhưng ở điên cuồng công kích một cường giả đỉnh bình thường phong bất tử cảnh. Ma tộc Hổ Diệt, Thạch Xâm Nhiên, Cự Côn. Sinh mệnh kỳ lạ toàn thân là lân giáp này tức giận gầm lên, nhưng bị ba cường giả trước mắt áp chế hoàn toàn. Ma tộc Hổ Diệt, Thạch Xâm Nhiên, Cự Côn, mỗi một người thực lực đều đã đạt tới đẳng cấp gần bằng Hồn Liệt Thiên, thực lực cường đại. Ha ha, Tang Đạt Vân, khoanh tay chịu trói đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn ta. Hổ Diệt cười to nói. Khí thế dao động trên người anh ta vô cùng mãnh liệt, mùi máu tanh tản ra, bao phủ bốn phía, khiến cho người khác không rét mà run. Mơ đi. Tang Đạt Vân đang điên cuồng chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, sức sống của anh ta không ngừng giảm xuống. Lúc này trong mắt ba cường giả Hổ Diệt rõ ràng có vẻ suy ngẫm, cho tới khi sức sống của Tang Đạt Vân giảm xuống một trình độ nhất định, bỗng nhiên linh hồn khổng lồ của cự côn phóng thích ra. Vút, linh hồn cường đại giống như là một mũi tên nhọn bắn ra, tiến vào ý thức của Tang Đạt Vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là công kích linh hồn. Linh hồn dường như nháy mắt bị thương nặng, Tang Đạt Vân nhất thời kinh hãi nói. Anh ta nhìn cự côn, trong mắt còn tràn ngập vẻ khó tin. Sao có thể, cự côn linh hồn trở nên mạnh như vậy từ lúc nào? Cự côn không hề am hiểu công kích linh hồn, nhưng giờ đây linh hồn lại mạnh tới vậy. Oành! Nhìn Tang Đạt Vân, cự côn không nói gì, ánh mắt anh ta lạnh lùng, linh hồn mạnh mẽ tản ra. Hổ Diệt, Thạch Xâm Nhiên bên cạnh tiến hành áp chế, anh ta chuyên tâm phóng thích linh hồn. Mặc cho Tang Đạt Vân điên cuồng vùng vẫy, nhưng sức phản kháng rõ ràng càng lúc càng yếu, mấy chục giây sau, ánh mắt anh ta trở nên mê mang. Tang Đạt Vân! Nhìn sinh mệnh lân giáp trước mắt, cự côn lập tức lạnh giọng hô lên. Tang Đạt Vân mê mang nhìn cự côn, bỗng nhiên phản ứng, vô cùng cung kính nói, chủ nhân. Ha ha, nô dịch thành công. Món bảo vật linh hồn đó quả là mạnh mẽ, dưới sự liên hợp của chúng ta, ngay cả phổ thông bất tử cảnh đỉnh cấp cũng có thể nô dịch. Đây là cường giả đầu tiên đẳng cấp này chúng ta nô dịch, cũng là do Tang Đạt Vân không cảnh giác, không biết công kích linh hồn cảo cự côn. Nếu có phòng bị chắc chắn sẽ rất khó nô dịch. Ba cường giả mừng rỡ. Cự côn mỉm cười nói, đi, tiếp tục đi nô dịch những cường giả khác, gia tăng nội tình của chúng ta ở dãy núi Hoang Trụ. Những lệnh bài truyền thừa đó, chúng ta nhất định phải có được. Ta đã bị vây ở bất tử cảnh đỉnh cấp rất lâu rồi, lần này là một cơ hội cực tốt. Trong mắt ba cường giả đều có khát vọng, bọn họ chỉ còn cách đại đạo chi chủ một bước, nhưng muốn đạt tới quá khó. Bay một lát, bỗng nhiên ba người cự côn ngừng lại. Phía xa xuất hiện một cường giả, dao động trên người đại khái là bất tử cảnh đỉnh cấp. Đi, chúng ta ra tay nô dịch. Bất tử cảnh đỉnh phong không dễ nô dịch như vậy, trọng điểm của chúng ta vẫn là những bất tử cảnh đỉnh cấp đó. Đến lúc tranh đoạt hoàn toàn có thể để bọn họ làm con tốt thí mạng. Ba cường giả cự côn nhanh chóng nói. Vút, vút. Ba cường giả bay về phía xa. Trong hư không, Diệp Tinh đang đi một trận truyền tống không gian. Diệp Tinh, còn bao lâu có thể tới vậy? Tiểu Hắc hét lên. Lúc này hiếm khi thấy nó không cày phim, mà đang nghiêm túc tu luyện. Nhanh thôi, còn 10 ngày nữa. Diệp Tinh cười nói. Hửm. Lời nói vừa dứt, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía xa. Ấy, là ba người Hổ Diện, Thạch Xâm Nhiên, Cự Côn. Tiểu Hắc ngạc nhiên nói. Lúc vừa mới tiến vào vùng đất vòng xoáy sinh tử, Diệp Tinh từng gặp bọn họ một lần, bây giờ lại gặp lại. Vút, vút. Ba chiếc bóng bay tới, chính là ba gương mặt quen thuộc. Là nhân loại. Nhân loại đỉnh cấp bất tử cảnh, Cự Côn, giao cho ngươi. Hổ Diện, Thạch Xâm Nhiên mỉm cười nói. Bọn họ đứng một bên, hoàn toàn không dự định ra tay. Được. Cự Côn mỉm cười gật đầu, anh ta nhìn Diệp Tinh. Oanh! Khí lưu màu đen trên người tràn ra, nhanh chóng hợp thành một cự thú ngút trời trước người, cự thú gầm thét, sau đó một luồng khí thế ngút trời bùng nổ tấn công tới, bao phủ Diệp Tinh. Cự thú ngút trời gầm lên giận dữ, cắn về phía Diệp Tinh vút. Cùng lúc đó cũng có một luồng dao động linh hồn khủng bố đánh tới, tốc độ nhanh tới cực hạn, điên cuồng tràn vào trong ý thức của Diệp Tinh. Linh hồn này, Diệp Tinh cảm thụ cái này linh hồn, sau đó khẽ nhíu mày. Dường như linh hồn này rất mạnh, mạnh hơn gấp mấy lần so với linh hồn cường giả bất tử cảnh bình thường. Cự côn này có công kích linh hồn từ bao giờ vậy? Lần trước ba người cự côn vây giết hắn, nếu có lá bài tẩy như vậy, chắc chắn đã sớm để lộ ra, không thể để cho hắn rời đi. Có điều kỳ lạ. Trong lòng suy nghĩ, lúc này công kích kia đã trước người tới Diệp Tinh. Ha ha, nhân loại này hình như bị dọa tới ngốc rồi, không có chút phản ứng nào. Trông mặt mũi hắn ta rất xa lạ, có vẻ như thời gian lang bạt không dài, chưa gặp qua công kích mạnh như vậy. Hổ Diệt, Thạch Sâm Nhiên cười to nói. Lúc này cự côn lại khẽ nhíu mày. Công kích linh hồn của ta không hiệu quả. Hai người Hổ Diệt không biết tình huống, nhưng anh ta lại biết. Linh hồn anh ta tiến trong cơ thể cường giả trước mắt giống, như đá chìm xuống đáy biển khơi vậy, hoàn toàn biến mất. Công kích giống nhau ư. Diệp Tinh nhìn cự thú đánh tới, sắc mặt lạnh lùng. Trường kiếm màu vàng trong tay hắn lập tức vung lên xoẹt. Nháy mắt hư không chuyển tới rất nhiều tiếng nổ, sau đó hư không ngừng nứt ra, xuất hiện mộ vết nứt khổng lồ, từng luồng khí lưu màu xám đổ xuống. Kiếm quang sắc bén bay ra, giống như dẫn tới uy thế của trời đất, nháy mắt đã tới trước người cự thú đó. Rào! Cự thú gào lên một tiếng đau đớn, thậm chí cơ thể bị kiếm quang trực tiếp chém thành hai nửa, sau đó tan biến giống như thủy triều. Cái gì? Thấy công kích mình dễ dàng bị đánh tan như vậy, trong mắt cự côn lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ anh ta, trong mắt Hổ Diệt và Thạch Sâm Nhiên cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.